Khúc tiên sinh, nhiều 100 lượng. Tô Lê nhìn lướt qua, nhướng mày nhìn hắn, biết hắn chỉ sợ có chuyện muốn nói. Đại sư khách khí, này nhiều ra tới 100 lượng là tạ đại sư kêu bùa hộ mệnh cứu tiểu nhi việc. Khúc Dễ chạy nhanh mở miệng giải thích, đem Khúc Phong như thế nào ở núi giả đại thạch đầu dưới chạy trốn nói rành mạch. Tô Lê nhẹ nhàng cười, trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Lệnh lang không có việc gì liền hảo, phu nhân nếu mua sắm bổn tiệm đùa hộ mệnh, đuổi hung tránh ác theo lý thường hẳn là. Này 100 lượng bạc ta không thể thu, còn thỉnh Khúc tiên sinh thu hồi đi thôi. Tô Lê nói, đem kia dư thừa 1-200 đem ra, chỉ thu còn lại 4.900 lượng bạc. Sinh ý là sinh ý, không thể rối loạn quy củ. Khúc Dễ còn tưởng lại khuyên, bị Tô Lê giơ tay đánh gãy, nếu Khúc tiên sinh tưởng cảm tạ ta, không bằng nhiều hơn chiếu cố phố Đông Phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng. Khúc Dễ ánh mắt sáng lên, hảo, tại hạ nhất định nhiều hơn mua sắm lá bửa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi khoảnh khắc, bước chân bỗng dưng một đốn, phục lại trở về. Khúc tiên sinh, trong khoảng thời gian này, tốt nhất cấp Khúc lao ra từ bên cạnh người bị một người bên người y y sư. Dứt lời, Tô Lê xoay người rời đi, lưu lại Khúc Dễ vẻ mặt một bước. Cấp lao ra tử bị bên người y y sư. Chẳng lẽ nói, lao ra tử sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Lê đều nói như vậy. Hắn như thế nào có thể không làm đâu? Khúc Dễ chạy nhanh phân phó đi xuống. Tô Lê nhắc nhở này một câu, bất quá là cho Khúc ra thêm vào phúc lợi. Ngày xuân phong còn mang theo vào đông lạnh lẽo, phượng vô thâm trong sân, lại sớm đã đem sở hữu có thể mở ra cửa sổ cửa phòng mở ra. Gió lạnh phơ phất, trong phòng người lại vẫn là cảm thấy nhiệt đến phiền muộn. Trong phòng còn đặt băng hồ. Khối băng độ ấm không ngừng phát ra, đem trong phòng độ ấm hạ thấp. Lâu thần từ ngoại tiến vào thời điểm, sinh sôi đánh hai cái dùng mình. Hoa! Băng hồ! Ngươi này thể chứng nhiệt càng ngày càng lợi hại a. Mùa xuân như vậy độ ấm, thế nhưng còn phóng băng hồ. Lâu thần ghét bỏ nhìn hai mắt nhà ở tứ giác phóng bốn cái băng hồ. Này căn bản là cùng hầm băng độ ấm không sai biệt lắm. Hắn đã ở suy xét, về sau tới tìm Phượng Vô Thâm, có phải hay không hẳn là nhiều xuyên kiện quần áo. Chương 49 không thích hợp. Này chợt lên chợt nhiệt, dễ dàng cảm mạo. Có việc. Phượng Vô Thâm vẫn chưa để ý tới Lâu Thần bực tức, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trong tay ám báo. Lâu Thần một mông làm được cái bàn đối diện ghế trên. Trà sắt tay, không khách khí vê một khối trên bàn điểm tâm bỏ vào trong miệng, lúc này mới nói: "Ngươi biết sáng nay Tam Vương ra tìm bệ hạ nói gì đó sao?" Lâu Thần hắc hắc cười hai tiếng, thoạt nhìn tâm tình không tồi, hơn nữa tựa hồ cùng hắn muốn nói sự tình có quan hệ. Hắn bên này nói chuyện bán cái nút. Phượng Vô Thâm lại mí mắt cũng không động một chút, như cũ ở lật xem trong tay ám báo. Tựa hồ trừ bỏ trong tay ám báo, đối mặt khác đều không quan tâm. Lâu Thần cũng không ngại, chạy nhanh đem chính mình được đến tin tức cùng Phượng Vô Thâm chia sẻ. Tam Vương ra sáng nay đi tìm bệ hạ nói từ hôn sự đâu. Ngươi còn có nhớ hay không, năm đó đã từng quận vương Tô Hàm dùng một cái cánh tay cứu Tam Vương ra, bệ hạ liền bàn Tam Vương ra cùng Tô Hàm trưởng nữ Tô Lê hôn sự. Lâu Thần hắc hắc cười nói, ta ngày hôm qua được đến tin tức. Cái kia Tô Hàm trưởng nữ Tô Lê, tựa hồ hủy dung. Tam Vương gia phỏng trừng chính là bởi vì cái này, mới một hai phải cùng Tô Hàm chi nữ từ hôn, rốt cuộc Tam Vương gia như vậy yêu quý chính mình gương mặt kia. Vô Thâm, ngươi nói này có phải hay không nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Ngươi xem a, Tam Vương gia như vậy yêu quý chính mình gương mặt kia, chính mình vị hôn thê lại hủy dung. Hơn nữa quan trọng là, bệ hạ không đồng ý. Còn đem hắn thoá mạ một đốn, ha ha ha. Lâu Thần nói, chính mình đảo cười ha ha. Tam Vương gia Phượng Không Mây từ trước đến nay ở chính kiến thượng cùng bọn họ bất hòa, hơn nữa, còn nơi trốn cùng Phượng Vô Thâm đối nghịch. Bọn họ sớm nhạc xem này ăn mệt. Hiện giờ thật sự ra loại sự tình này, không vui mới là lạ. Lâu Thần cười nửa ngày, lại không nghe được Phượng Vô Thâm phát biểu một câu cái nhìn, nhịn không được hướng hắn xem ra. Chỉ thấy nguyên bản chuyên chú với ám báo người, hiện giờ lại ở cầm ám báo phát ngốc. Mặt vô biểu tình trên mặt, mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ có chút buồn rầu. Làm sao vậy, Vô Thâm? Lâu Thần nhưng rất ít nhìn đến Phượng Vô Thâm có như vậy biểu tình. Liên tính là ám báo ra cái gì vấn đề, cũng không nên làm chúng ta sấm rền gió cuốn nhị vương ra buồn rầu. Đó là vì cái gì? Phượng Vô Thâm biểu tình khẽ nhúc nhích, tựa hồ giờ phút này mới hoàn hồn, không có việc gì. Lệ ông tôi ở buổi này. Lâu Thần rõ ràng không tin. Phượng Vô Thâm lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, liền đại biểu cho hắn để bụng, vì mỗi chuyện. Chẳng lẽ là vì Tam Vương ra sự? Không đúng à, lấy Phượng Vô Thâm tính tình. Như vậy tin tức, hắn nhiều lắm tùy tiện nghe một chút, sẽ không để bụng. Lâu Thần nghĩ tới nghĩ lui không đúng. Bên này, Phượng Vô Thâm đích xác để bụng, bởi vì cái tên kia, Tô Lê. Tô Hàm chi nữ Tô Lê, thời trẻ liền đã cùng Tam Đệ Phượng Không Mây đính hôn. Lại không nghĩ rằng, nàng hủy dung lúc sau, Phượng Không Mây như thế đối nàng. rõ ràng là như vậy kiên cường mà lại có thể xem thông dong nữ hài tử, lại muốn gặp như vậy đãi ngộ. Phượng Vô Thâm méo trong tay ám báo dần dần khẩn, nếu Phượng Không Mây không muốn muốn nàng, hắn lại không thèm để ý nàng gương mặt kia. Có lẽ, Phượng Vô Thâm khỏe môi nhấp nhấp. Vô Thâm, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Lâu Thần nhíu mày. Hôm nay Phượng Vô Thâm quá không thích hợp. Tựa hồ là từ hắn nói vừa mới tin tức này lúc sau, liền bắt đầu không thích hợp nhi. Không có việc gì, ngươi tiếp theo nói, Tam Đệ hiện giờ tính toán như thế nào? Phượng Vô Thâm kỳ tích truy vấn. Lâu Thần trừng mắt nhìn trừng mắt, ngươi giống như thực quan tâm Tam Vương ra chuyện này nga. Chương 50 an tĩnh. Ngươi đối ta nói chuyện này, còn không phải là vì làm ta truy vấn. Phượng Vô Thâm nhướng mày. Này, nói như vậy cũng đúng. Lâu Thần xấu hổ cười, hắn chính là lấy tin tức này chia sẻ một chút, làm Phượng Vô Thâm cảm thấy hứng thú. Hiện giờ Phượng Vô Thâm như hắn mong muốn, hắn đảo kinh dị với hắn. Hắc hắc cười hai tiếng, Lâu Thần lại nói tiếp. Bệ hạ không đồng ý chuyện này, nhưng ta xem Tam Vương ra này động tác, phỏng chừng sẽ tự thân xuất mã. Phía chính mình lui không được hôn, còn không thể từ đối thủ xuống tay sao. Trên thực tế, hắn đã được đến tuyên báo, Phượng Không Mây mua được giang hồ sát thủ, phải đối Tô Lê động thủ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Lê từ hôn tới nhục nhã hắn, như vậy chỉ có một biện pháp. Chỉ cần Tô Lê đã chết, cái này hôn ước không phải tự động trở thành phế thải sao. Lâu Thần vừa dứt lời, ngồi ở trên xe lăn Phượng Vô Thâm liền đột nhiên đứng lên. Vô Thâm. Lâu Thần ngẩn người, gia hỏa này kích động như vậy, thế nhưng liền trên xe lăn trang trang bộ dáng đều không làm. Bên này, Tô Lê từ khúc ra rời đi, tìm cái yên lặng địa phương đem kia túi âm khí đánh tan, liền suy những cái đó bạc đi Đông Phủ Hoa Kỳ Thần cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng đã bắt đầu trang hoàng, trong phòng đồ vật cũng bắt đầu dựa theo nàng kế hoạch thu thập. Cao Văn Thư làm việc thực kiên định, nay ở Tô Lê thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền đã biết. Chỉ tùy ý nhìn lướt qua, Tô Lê liền biết hắn sử dụng nguyên liệu đều là thật thật tại tại, vẫn chưa có một tia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vì mặt tiền cửa hàng trang hoàng, nàng làm hắn bán lá bùa liền chuyển qua phòng trong. Dù vậy, mua người cũng không ít. Khúc gia vừa ra tay đó là 20-30 trương bùa hộ mệnh, hàng tướng quân gia cũng mua mười mấy trương, hơn nữa mặt khác chịu huệ với Tô Lê người. Liên lại là mấy ngàn lượng bạc nhập trướng. Đại sư, này lá bùa mau bán xong rồi. Cao Văn Thư đối Tô Lê thái độ thập phần cung kính. Mặc dù nàng chỉ là một vị tuổi còn trẻ tiểu cô nương, nhưng có thể có như vậy bản lĩnh, cũng đủ bọn họ tôn kính. Tô Lê gật đầu, quá mấy ngày ta sẽ đưa chút lại đây. Tô Lê cấp Cao Văn Thư lưu đủ rồi trang hoàng bạc, liền đi trên đường, lại cấp Tô Mính Tô Huyền mua chút đồ dùng sinh hoạt, lúc này mới chuẩn bị hồi Tô Phủ. Xuyên qua mấy cái đường cái, liền chuyển vào một cái rừng trúc đường nhỏ. Bóng cây lắc lư, loang lổ ánh mặt trời từ lá cây khe hở giữa thấu xuống dưới, rơi xuống đầy đất quần sáng. Hôm nay rừng trúc cùng ngày xưa bất đồng, chim tước không tiếng động, an tĩnh có chút đáng sợ. Tô Lê dừng bước ở rừng trúc phía trước, ngước mắt hướng rừng trúc trong vòng nhìn lại, mày hơi hơi một trọn. Túc sát hơi thở thông qua không khí lưu động truyền lại tới rồi bên hai, này trong rừng ẩn giấu người, hơn nữa nghe bọn hắn hô hấp tần suất. Mỗi người đều là võ công cao thủ. Rừng trúc lúc sau, chỉ có đi thông Tô Lê sân một cái lộ, nói cách khác, này rừng trúc giữa người, kỳ thật đều là hướng về phía nàng tới. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, chính mình đến thế giới này bất quá mới mấy ngày thời gian, liền đã làm người ghét cay ghét đắng đến nước này. Thật sự là không thể hiểu được, không thể nói lý. Bất quá, Tô Lê cũng không tính toán trốn tránh. Nàng cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh. Lập tức, Tô Lê sửa sửa vạt áo, nhấc chân chiều rừng trúc giữa đi qua. Trong rừng trúc che giấu hô hấp càng thêm nhẹ, Tô Lê có thể cảm giác được, rừng hình ảnh ở chính mình trên người tầm mắt rất nhiều. Chỉ vì chờ đợi một thời cơ, nàng đi vào bọn họ vòng vây một thời cơ. Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, bước chân thong dong, bộ dáng này ở những cái đó sát thủ trong mắt, chính là không biết sống chết. Đột nhiên, trong gió truyền đến một tiếng hưu tiếng xé gió. Chương 51 là hắn. Một chi tên dài từ không trung bay tới, nhắm ngay Tô Lê trái tim. Mà ở vào mục tiêu trung tâm Tô Lê lại tựa hồ một chút cũng không từng phát hiện, như cũ không nhanh không chậm đi tới. Liên nói chủ tử suy nghĩ nhiều, bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, có thể có cái gì bản lĩnh. Này một mũi tên liền có thể giải quyết nàng. Tên dài mang theo đôi phong mà đến, thực mau liền đã tới rồi Tô Lê trước mắt. Mắt thấy liền muốn chui vào nàng ngực. Một đạo màu trắng bóng dáng bay nhanh chạy tới, ken nhất kiếm đánh bay tên dài. Đang chuẩn bị ra tay Tô Lê sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây, trên eo liền bị người bao quát, cả người bay lên không lên. Gì? Ai? Tô Lê quay đầu đi xem, đảo mắt liền đối với thượng một cái kim hoàng hoàng, sáng long lanh kim long. Kim long. Tô Lê hoảng sợ, đầu sau này lui lui, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt này kim long, nguyên lai là kim long chi khí hình thành. Này kim long chi khí hóa hình kim long, Tô Lê chỉ thấy quá hai người, trước mắt người này bốn con kiện toàn, chẳng lẽ là... Đang nghĩ ngợi tới, ôm lấy chính mình người này xoay đầu tới, một trương tuấn lãng mê người khuôn mặt liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tô Lê! Thật đúng là hắn! Ngày đó buổi tối ở núi rừng ao nhỏ tắm gội cái kia nam tử. Hắn như thế nào ở chỗ này? Tô Lê mộng bức khoảnh khắc, những cái đó hắc y hệ nhân xem nửa đường sát ra cái bạch y hệ nhân, trong tay cung tiễn tựa như không muốn sống dường như bay vụt lại đây. Tô Lê muốn động thủ, nhưng vừa nhấc mắt liền đối thượng kim long cặp kia kim hoàng hoàng đôi mắt. Kim long trước mặt, vẫn là thiếu dùng pháp thuật hảo, này sẽ ảnh hưởng đến chính mình khí vận. Tô Lê như vậy nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm bạch y hệ nhân. Ngươi liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh thay ta chặn lại những người này công kích hảo, ta sẽ cảm tạ ngươi. Tô Lê như vậy nghĩ, bạch y hệ nhân cũng không có làm hắn nàng thất vọng. Trừ bỏ ôm lấy nàng đôi tay kia không thể đối địch, mặt khác một bàn tay trường kiếm lại vũ đến bay nhanh. Bất quá mấy cái chớp mắt, những cái đó sắc bén bay vụt mà đến tên dài liền đều bị quét dừng ở trên mặt đất. Rơi rất tan tắc nằm đầy đất. Tô Lê bị hắn ôm lấy rơi xuống mặt đất phía trên, những cái đó hắc y hệ nhân xem một kích không trúng, liền sôi nổi hiện thân ra tới. Trong tay trường đao phản xạ này sáng ngời ngân quang, không cần dư thừa chỉ huy, mọi người sắc mặt dùng mình, liền vọt đi lên. Trong tay trường đao nhắm ngay trung tâm hai người, không chút khách khí chặt bỏ. Phượng Vô Thâm đem Tô Lê hộ ở trong ngực, trong tay trường kiếm lại vũ đến bay nhanh hữu lực. Bất quá trước mắt ba bốn nhân thủ trường đao liền bị đánh bay, An Phượng Vô Thâm thật mạnh nhất kiếm. Hắn mang theo một cái Tô Lê, tại như vậy nhiều người vây công dưới, như cũ thành thạo. Hắc Y Ghi Nhân nóng nảy, lúc này đây nhiệm vụ, bọn họ chính là lập hạ thế ước, không hoàn thành, chính là tử lộ một cái. Bọn họ càng ra sức tiến công. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm trong tay kiếm lại phảng phất dài quá đôi mắt dường như. Vô luận bọn họ từ góc độ nào tiến công, đều có thể bị hắn nhất chặn lại. Trên mặt đất Hắc Y Ghi Nhân nằm càng ngày càng nhiều, Tô Lê trừng mắt nhìn, vốn định cho hắn gây mấy cái cương quyết chú. Xem hắn dần dần chiếm cứ thượng phong, liền không có động thủ. Dù sao cũng là có kim long hộ thể người, này thân thủ thực lực, chính là không giống nhau. Lệnh Tô Lê kinh ngạc chính là, mặc dù chính mình đồng bạn đã chết một cái lại một cái, đám Hắc Y Ghi Nhân này lại một cái chạy trốn đều không có. Mắt thấy cuối cùng một người ngã xuống dưới kiếm, Phượng Vô Thâm lúc này mới bung ra Tô Lê. Tô Lê hai chân rơi xuống, bình tĩnh phong dong vượt khai hai bước. Trước tiên khắp cái chỉ pháp câu thông ở đây này đó vừa mới chết đi Hắc Y Ghi Nhân hồn phách. Chương 52 lệnh đuổi khách. Thức mau, Tam Vương ra đối bọn họ hạ tử mệnh lệnh một màn liền xuất hiện ở Tô Lê trong đầu. Tô Lê lúc này mới minh bạch những người này vì cái gì muốn sát chính mình. Gần chỉ là một cái hút nước, liền làm hắn động như vậy sát tâm. Phượng không mây, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Tô Lê sắc mặt không tốt trầm mặc sau một lúc lâu, Phượng Vô Thâm cho rằng nàng bị trước mắt một màn này dọa tới rồi, vội vàng tiến lên. Ta mang ngươi đến phía trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng là cái nữ hài tử, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy huyết cùng người chết, hẳn là sợ hãi. Nhưng mà, Tô Lê xua xua tay. Xoay người chiều Phượng Vô Thâm chắp tay. Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ, ta không có việc gì. Lại huyết tinh, nàng cũng gặp qua. Huống chi trước mắt những người này tứ chi khỏe mạnh, còn lưu có toàn thây, chết cũng không tính thảm. Cô nương còn nhớ rõ ta. Phượng Vô Thâm mở miệng. Hắn sở dĩ dùng gương mặt thật tới gặp nàng, chính là bởi vì thượng một lần hồ nước. Tô Lê liền gặp qua hắn gương mặt thật. Tô Lê mí mắt nhảy dựng, nàng đương nhiên là nhớ rõ người nam nhân này, lúc ấy nàng trả lại cho hắn một cái thanh tâm chú. Nhưng là, việc này có thể nói sao? Có kim long hộ thể người, nhất định cùng hoàng thất có quan hệ, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Tô Lê ý niệm chuyển qua, liền lập tức đánh lên ha ha. Cái kia, công tử có phải hay không nhận sai người? Chúng ta trước kia chưa thấy qua. Tô Lê mỉm cười, biểu tình chấn định mà thong dong, không có một chút ít có thể nhìn ra được tới giả dối. Phượng Vô Thâm khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn cho rằng chính mình còn tính lớn lên không tồi. Tô Lê thế nhưng đã đem hắn cấp quên mất sao? Nếu như thế, nhưng thật ra ta đường đột. Phượng Vô Thâm đành phải cười nói. Tô Lê gật gật đầu, công tử có việc nói liền đi vội đi, ta bên này có việc, ta cũng nên đi, ha ha. Dùng xong rồi người lúc sau, liền hạ lệnh chủ khách. Tô Lê là làm được ra tới, này nếu là người bình thường, nàng khẳng định thỉnh nhân ra ăn cơm tỏ vẻ cảm tạ một chút. Bất quá người này thân có kim long hộ thể, nàng không nên trêu chọc. Phượng Vô Thâm thực buồn bực, ở biết được Tô Lê khả năng gặp nạn tin tức lúc sau. Hắn chính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Lại ở vừa mới nguy hiểm như vậy dưới tình huống cứu hắn một mạng, không nghĩ tới cứu xong liền phải bị đuổi đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo tử, về sau cô nương nếu ra cửa, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Nàng thật đúng là không sợ nguy hiểm. Tam Vương gia phủ. Phượng Không Mây phái ra sát thủ lúc sau, buồn bực đã lâu tâm tình rốt cuộc được đến thả lỏng. Lập tức liền kêu lên dung nhan tuyệt mỹ vũ cơ, mang lên quỳnh tương ngọc dịch, tận tình thanh sắc. Dựa nghiêng trên ghế nằm Phượng Không Mây nhàn nhã tự tại, hưởng thụ mỹ nhân ở bên cảm giác. Thường thường khơi mào cái này khuôn mặt nhỏ hơn một cái, lại ôm bao quát bên kia mỹ nhân. Chỉ cần cái kia đáng giận xấu nữ nhân Tô Lê đã chết, hắn liền sẽ thập phần vui vẻ, phi thường vui vẻ. Nàng phụ thân cứu chính mình lại như thế nào? Dựa vào cái gì bức bách hắn cưới như vậy một nữ nhân? Không quyền không thế lực, hiện giờ liền mặt đều hủy hoại, như vậy nữ nhân, cưới tới chướng mắt sao? Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế, hoàng đế sớm tại một năm trước liền đã để qua hắn cùng Tô Lê hôn sự. Rốt cuộc đều thành niên, cũng nên liệu lý liệu lý. Là Phượng Không Mây vẫn luôn kéo không làm, mới kéo dài tới hiện giờ tình trạng này. Lại kéo xuống đi, hoàng thượng nhất định sẽ bức bách hắn cưới cái kia xấu nữ nhân. Như vậy xấu nữ nhân đến hắn này Tam Vương gia phủ, cùng này đó mỹ diễm cơ thiếp một so, xem một cái đều tưởng phun, còn như thế nào cùng chung chăn gối. Kia nhất định là vô cùng ảnh hưởng tâm tình một sự kiện. Chương 53 thất bại. Mà hiện giờ tìm phụ hoàng từ hôn, phụ hoàng còn đem hắn thoá mạ một đốn, hắn liền đem sở hữu khí, tất cả đều quy kết tới rồi Tô Lê trên người. Nếu là cái này xấu nữ nhân đã chết, không phải không có ai tới bức bách hắn cưới sao? Cũng chỉ có biện pháp này. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Điện hạ. Tiến bảo. Phượng Không Mây mở miệng, ngoài cửa báo tin chạy tiến bảo, thật cẩn thận tiến đến hắn bên thai thì thầm. Ngươi nói cái gì? Thất bại. Phượng Không Mây sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, theo trong tay chén rượu bang liền quăng đi ra ngoài. A. Phía dưới bị chén rượu tạp trung vũ cơ kêu thảm thiết một tiếng, giơ tay một sờ, máu tươi liền theo trán chảy xuôi xuống dưới. Huyết vũ cơ run rẩy thân mình, sợ hãi nhìn Phượng Không Mây. Thật là trướng mắt. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng, cút đi. Hắn bình sinh ghét nhất không đẹp đồ vật, bất luận cái gì dùng, chơi, đều phải hoàn mỹ không tì vết. Chỉ cần có một chút tì vết, đó là rác rưởi. Vũ cơ vừa nghe vội vàng dập đầu, đứng dậy tiểu toái bộ lui xuống đi. Mắt thấy liền phải rời khỏi cửa phòng, Phượng Không Mây giống như ác ma giống nhau thanh âm truyền tới. Từ từ, vũ cơ thân mình run lên, tưởng lui, lại không dám lại lui. Phá tướng nữ nhân, so rác rưởi không bằng, giết. Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng. Bùm. Vũ cơ hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Điện hạ tha mạng, điện hạ thỉnh xem ở nô tỳ đối ngài trung thành và tận tâm phân thượng, tha nô tỳ, điện hạ tha mạng. Vũ cơ hai mắt che phủ, rơi lệ đầy mặt, Phượng Không Mây lại sắc mặt tâm trầm. Ồn ào. Còn không kéo xuống đi. Hắn một cái âm lạnh ánh mắt quét về phía sau vài tên người hầu thân mình run lên, chạy nhanh động thủ che lại tên kia vũ cơ miệng, đem người kéo xuống đi. Điện hạ hạ lệnh giết được người, không có thể tồn tại. Biết được Tô Lê chưa chết, Phượng Không Mây sắc mặt tối tăm rửa vào trên ghế nằm, trong lòng lửa giận như thế nào cũng không có biện pháp bình ổn. Nhiều người như vậy, thế nhưng liền một nữ nhân đều giết không được. Phượng Không Mây không rõ, nữ nhân kia chẳng lẽ là ba đầu sáu tay. Thế nhưng từ hắn tĩnh tâm bố trí ám sát giữa chạy. Điện hạ, nữ nhân này sau lưng tựa hồ có người ở tương trợ, lúc này đây sở dĩ thất bại, chính là bởi vì nàng bị người cứu. Người hầu chạy nhanh mở miệng. Phượng Không Mây sắc mặt lạnh hơn. Ở cái này hoàng thành giữa, dám cùng hắn làm đối, nhưng không có mấy cái. Rốt cuộc là ai? Chung quanh một chúng cơ thiếp kinh sợ phủ phục, không dám phát ra một chút một tia thanh âm, sợ tự rước lấy họa. Tương viện thượng khai môn bất quá 2-3 thiên liền làm xong, Tô Lê lại nhân tiện làm các thợ thủ công tu sửa hạ sân trang trí. Loại thượng không ít hoa hoa thảo thảo, thậm chí còn khai hồ nước dưỡng cá, nơi nơi phiên tân một lần. Nguyên bản dơ loạn ảm đạm sân tức khắc một mảnh sạch sẽ. Trong viện các loại hoa cỏ đối ứng càn khôn bát quái, hình thành một cái loại nhỏ trận pháp, vừa vặn vì tân mở viện môn tụ nạp quý khí. Mà cùng lúc đó, cùng chi tướng Lân Tô ra chính viện, quý khí vận khí dần dần suy nhược. Thức mau, Tô Thịnh nhà mình liền sẽ cảm giác được mọi chuyện không thuận. An an tinh tinh thư phòng trong vòng, Tô Lê bình tâm tinh khí, liễm mi thu mục. Chỉ nháy mắt, thiên địa linh khí liền từ bốn phía vạn vật theo nhất định quỹ đạo giống nhà ở chung kích động qua đi. Người thường nhìn không tới thế giới. Thiên địa linh khí hiện ra nhàn nhạt màu xanh lục, phá lệ tươi mát lộng lẫy. Tô Lê giơ tay cầm bút, nhẹ nhàng chấm lấy chu sa, liền ở phô tốt giấy vàng thượng rơi xuống bút. Hoành câu điểm hoa, liền mạch lưu loát. Chương 54 Hàn Kỳ tới chơi. Nhà ở nội linh khí quần quận không ngừng theo nàng chấp bút tay rơi vào chu sa phủ văn giữa. Thức mau, phù thành bút đỉnh. Giấy vàng thượng phù văn phiếm ra nhàn nhạt kim quang, ngay sau đó lại nội liễm đi vào. Một chương hòa bãi, đó là mặt khác một chương. Tô Lê tốc độ thực mau, bất quá một chén trà nhỏ công phu, trên bàn đã bày thật dày một sấp lá bừa. Thượng một lần đi phù hoa kỳ thần cửa hàng, trong tiệm lá bừa sắp bán xong rồi, hiện giờ nhàn hạ xuống dưới, là nên thêm một ít đi lên. Tô Lê phất tay, trên bàn lá bừa liền phù không lên, một chương theo nàng ý nguyện bắt đầu gấp, tốc độ thực mau. Hai cái hô hấp thời gian, trước mắt lá bừa liền đều thành từng bước tiểu xảo hình tam giác. Tô Lê lại phất tay, những cái đó hình tam giác lá bừa một đám liền đều rơi vào vòng ngọc trong vòng. Phòng trong phong tán linh thu, dần dần bình tĩnh trở lại. Theo sau, Tô Lê hoa ở ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Ghế nằm tuy rằng bỏ thêm sợi bông đệm, nhưng nàng trung quy cảm thấy không thoải mái. Linh hồn du đãng đoạn thời gian đó, Tô Lê từng đến quá một cái đặc biệt thế giới. Nơi đó quần áo bất đồng với bên này, ngắn gọn sáng tỏ, lại không mất mỹ lệ tuấn lãng. Cao ốc building, ngoài dự đoán có thượng trăm tầng cao. Có được xưng là xe thay đi bộ công cụ, còn có một loại đặc thù đồ vật, điện. Mà để cho nàng hoài niệm, là bên kia nhiều mặt sofa ghế nằm. Có lẽ có thời gian cũng là người chế tác một bộ đặt ở trong viện, nhàn hạ khi nằm một nằm. Tô Lê chính như vậy nghĩ thời điểm, cùng kỳ thần trong tiệm trôi này kiếm gỗ đào tương liên tâm niệm bỗng dưng vừa động. Nắm lấy kiếm gỗ đào người tới tin tức, liền đã xuất hiện ở Tô Lê trong óc giữa. Tô Lê nhướng mày. Xem ra lại có sinh ý tới cửa. Bên này, Cao Văn Thư dựa theo lệ thường, làm người tới nắm lấy kiếm gỗ đào, chính mình rút ra một chi thiêm. Không nghĩ tới lại là một chén trà nhỏ, lập tức liền báo cho Hàn Kỳ chờ một lát. Hàn Kỳ ngồi ở bàn gỗ biên, đầy mặt thấp thỏm sốt ruột, một bên hướng cửa nhìn xung quanh. Trên thực tế, phía trước Tô Lê nói Hàn Duyệt đi qua cái gì không sạch sẽ địa phương, hắn thật là một chút đều không tin. Nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự quá mức quỷ dị. Cũng quá làm người sợ hãi, hắn không thể không tin tưởng. Nếu lại mặc kệ đi xuống, chỉ sợ Tô Lê bên kia bán ra bùa hộ mệnh, cũng không được việc. Tô Lê từ cửa tiến vào, tuy rằng mang mũ có rèm, nhưng Hàn Kỳ vẫn là nhận ra nàng, trước tiên đón đi lên, Tô Tiểu Thư. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, Hàn tướng quân đa lễ, lúc này đây tới, là lệnh lang trên người ra chuyện gì sao? Sớm tại phía trước, nàng liền nhìn ra Hàn Duyệt trên người có sát khí quấn quanh, có rõ ràng nguyền rủa dấu vết. Cho nên thượng một lần như vậy nhiều hài tử tham gia Tô gia tiệc tối, bị trảo trùng hợp chính là Hàn Duyệt. Kia nguyền rủa không trừ, sát khí còn ở, Hàn Duyệt liền sẽ không bình an hòa thuận. Tô Lê liệu định Hàn Kỳ sẽ tìm đến nàng, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Xem ra gây nguyền rủa cái kia đồ vật, không đơn giản. Tô tiểu thư, trong khoảng thời gian này, Duyệt Nhi trên người đích xác xuất hiện rất nhiều không hợp lý nguy cơ. Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở dài nhất nói đến. Lần đầu tiên, là trong nhà thỉnh gánh hát tuồng. Sướng sướng kia con hát trong tay trường thương không biết làm sao vậy, liền hướng Hàn Duyệt bay lại đây. So với hắn khoảng cách gần mấy cái hài tử đều không có việc gì, cũng chỉ tạm hướng hắn. Lúc ấy Hàn Duyệt doãng đốc, lại ma xui quỷ khiến sau này lui hai bước, tránh thoát này một kiếp. Chờ phục hồi tinh thần lại, ngực đùa hộ mệnh đã nát. Bọn họ lúc ấy tưởng trùng hợp, lại không nghĩ rằng ngay sau đó lại phát sinh một việc rất quỷ dị. Chương 55 việc lạ. Ngày đó, phu nhân Liễu Thị mang Hàn Duyệt ở trong sân chơi. Năm lần bảy lượt công đạo không cần hướng hoa sen đường đi. Không nghĩ kia Hàn Duyệt không biết sao lại thế này, liền cấp rất tới rồi hoa sen đường. Chờ phát hiện thời điểm, Hàn Duyệt liền ở hoa sen đường giãy giụa, nếu không phải nghĩ cách cứu viện kịp thời, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc sau hỏi Hàn Duyệt tới, nghe hắn nói lúc ấy hai chân không nghe sai sử liền hướng hoa sen đường đi, như thế nào cũng ngăn không được. Rơi vào hoa sen đường lúc sau, hắn còn cảm giác được trong nước có cái gì ở dùng sức kéo hắn. Nhưng sau lại thân mình bỗng dưng một nhẹ, mới không có trầm hạ thủy. Móc ra trong lòng ngực đùa hộ mệnh xem, đùa hộ mệnh đã vỡ vụn thành khối trạng. Này thật sự quá quỷ dị. Một người thân thể thế nhưng bị một loại quỷ dị sở khống chế, này đã không phải bình thường ngoài ý muốn. Sợ nhi tử lại phát sinh sự tình gì, Hàn Kỳ chạy nhanh làm Liêu thị cấp nhi tử thay tân đùa hộ mệnh, bản thân chạy nhanh tới tìm Tô Lê, tìm kiếm biện pháp. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu, xem ra lệnh lang trên người nguyền rủa đã có hiệu lực, không đạt mục đích không bỏ qua. Chớ nguyên rủa. Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Tô Lê gật đầu, đi xem lệnh lang. Kỳ thần cửa hàng ngoại thực mau bị hảo nhuyễn tiệu, Tô Lê thượng nhuyễn tiệu, cùng cưỡi ngựa Hàn Kỳ cùng trở về tướng quân phủ. Hàn gia tướng quân phủ sớm tại Hàn gia tiền bối liền đã truyền xuống. Cũng may Hàn gia hậu nhân ở lãnh binh đánh giặc phía trên cũng khác hẳn với thường nhân, lại còn có chính mình độc đáo một bộ phương pháp giáo thụ hậu nhân luyện tập đánh giặc. Cho nên này tướng quân chi vị cũng đời đời truyền xuống tới. Nguyễn Thiệu ước chừng đi rồi có nửa canh giờ, mới đến tướng quân phủ cửa. Tô Lê đẩy ra kiệu mành nhìn Hàn gia đại môn, một cổ mênh mông thanh long chi khí xoay quanh này thượng. Thanh long hai mắt sắc bén, rất có một cổ hộ gia chi thế. Như vậy ra viện, khó trách kia đồ vật yêu cầu dùng nguyền rủa phương thức này tới đả thương người. Bình thường dưới tình huống, vài thứ kia căn bản vô pháp đột phá này thanh long hộ vệ đả thương người. Cũng chỉ có nguyền rủa, vô pháp tránh trừ thôi. Tô Lê xem đến rõ ràng, bên ngoài Hàn Kỳ cung cung kính kính thỉnh Tô Lê hạ kiệu. Đi theo hắn đi vào đại môn, Tô Lê liền biết, viện này thiết kế nhất định là trải qua phong thủy tiên sinh từng nét bút thiết kế. Tàng long ngọa hổ thái độ bày biện thủ đoạn, chỉ cần sân nội có sơn có thủy cung cấp nuôi dưỡng cái kia thanh long. Này tướng quân phủ vận thế liền sẽ không suy yếu. Tô Lê bất động thanh sắc nhìn, bên kia, Hàn Kỳ đã dẫn nàng hướng hậu viện qua đi. Hậu viện sơn thủy bày biện đồng dạng thỏa đáng, hơn nữa các loại đều giá trị chế tạo xa xỉ. Rất xa, Tô Lê liền nghe được bên kia nói chuyện thanh. Duyệt Nhi, ăn này điệp trái cây chúng ta liền trở về, chờ phụ thân ngươi trở về, liền có biện pháp cứu ngươi. Thanh âm này Tô Lê đã từng nghe qua, là Hàn Kỳ phu nhân Liễu Thị. Hảo! Hàn Duyệt vẫn là bị hai ngày này phát sinh sự tình dọa tới rồi, không có mặt khác dị nghị. Tô Lê cùng Hàn Kỳ đi ra sân chỗ ngoặt, nhìn đến đó là hai người ngồi ở sân bàn đá biên thừa lương, ăn đồ vật cảnh tượng. Hàn Duyệt đem mâm xử lý sạch sẽ quả lê cầm một khối bỏ vào trong miệng. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, linh mục trong vòng, Hàn Duyệt trên người toát ra một sợi hắc khí, cuốn quanh tới rồi yết hầu phía trên. Nay ở người thường nhìn không tới thế giới, Tô Lê lại xem đến rõ ràng. Khu, khu khu, nương, mẫu thân. Hàn Duyệt yết hầu bị quả lê khối sở tạp, thật mạnh ho khan hai tiếng. Không nghĩ tới này quả lê khối không ra mà tiến tới, tập đến càng thêm khẩn. Hàn Duyệt một khuôn mặt lập tức trương đến đỏ bừng, kia phân hô hấp không được thống khổ, sợ tới mức Liêu Thị đứng lên. Duyệt Nhi, ngươi thế nào? Duyệt Nhi, ngươi không cần dọa nương. Duyệt Nhi, chương 56 mạo hiểm. Nghĩ đến Hàn Duyệt hai ngày này trên người phát sinh sự, Liêu Thị sợ tới mức chân tay luôn cuống. Một mặt người thường nhìn không thấy kim quang lóe lược mà qua. Hàn Duyệt trong cổ họng lê khối hoạch theo hết hầu trượt đi xuống. Khu khu, khu khu, ta, yết hầu hảo. Hàn Duyệt hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, duỗi tay một sờ yết hầu. Vừa mới còn khó chịu đến muốn chết yết hầu, hiện giờ thoải mái. Đùa hộ mệnh, chạy nhanh, đùa hộ mệnh. Liêu Thị nhắc nhở, Hàn Duyệt chạy nhanh đem trên người mang đùa hộ mệnh lấy ra vừa thấy. Gió thổi qua, vỡ thành tra giấy vàng liền thổi rơi xuống trên mặt đất. Mau, mau đi lấy một khối tân đùa hộ mệnh cấp thiếu gia mang lên. Mau. Liêu Thị chạy nhanh phân phó hạ nhân đi lấy. Hiện giờ Hàn Duyệt là làm cái gì đều là nguy hiểm thật mạnh, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu là không có kỳ thần cửa hàng mua sắm này đó bùa hộ mệnh, chỉ sợ. Hạ nhân không dám chậm trễ, chạy nhanh xoay người đi lấy. Liêu Thị quính lên một sợ hãi, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Loại này nhật tử, khi nào mới có thể là cái đầu A? Hàn Duyệt cũng sợ hãi cực kỳ, đồ vật cũng không dám lại ăn, mở to hai mắt nhìn lôi kéo Liêu Thị. Nhưng vào lúc này, Hàn Duyệt trên người hắc khí lại hôi hổi mà thượng, lược tới rồi một bên một cây cao lớn cây cối phía trên. Tô Lê lỗ thai nghe được một tiếng thanh thúy tạp sát thanh. Bên kia khoảng cách hai người bất quá 5-6 mét địa phương, kia cây cối cao to nhẹ nhàng lay động hạ. Kéo kẹt. Liền lấy cực nhanh tốc độ chiều hai người tạp đi xuống. Phu nhân. Hàn Kỳ quay đầu vừa lúc thấy như vậy một màn, kinh thanh kêu to. Lấy bọn họ nơi khoảng cách, căn bản không kịp ở thân cây nện xuống phía trước đuổi tới trước mặt. Hàn Duyệt cùng Liễu Thị phát hiện không thích hợp nhi lúc sau ngẩng đầu, kia cao lớn thân cây liền bay nhanh tạp hướng bọn họ. Khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp trốn tránh. Liễu Thị há miệng thở dốc, một phen ôm lấy chính mình nhi tử, gắt gao ôm. Cùng lúc đó, cùng Hàn Kỳ ở cách đó không xa Tô Lê động. Hàn Duyệt giờ phút này trên người không có bùa hộ mệnh. Nếu này cây đại thụ rơi xuống, đó là mang theo nguyền rủa có thể trực tiếp hung hăng nện ở hai người trên người. Đến lúc đó, chỉ sợ hai người đều phải xảy ra chuyện. Tô Lê một cái thuấn di đến hai người bên cạnh người, duỗi tay linh lực quấn quanh thân cây mà thượng. Bất quá trước mắt, kia đảo hướng hai người thân cây liền hoạt động phương hướng. Phanh! Rơi xuống khoảng cách hai người bất quá bàn tay lớn lên trên mặt đất. Thân cây trọng lượng rất nặng, rơi xuống đất khoảnh khắc, toàn bộ đại địa đều tựa hồ đi theo run run. Liêu Thị run rẩy gắt gao ôm chính mình nhi tử nhắm hai mắt khó coi. Hàn Duyệt cũng sợ hãi cực kỳ, ôm chính mình mẫu thân một cử động cũng không dám. Hàn Kỳ tâm nhắc tới cổ họng, trừng lớn đôi mắt nhìn, hô hô. Ra hai khẩu khí. Trường hợp một lần yên tĩnh. Hai cái tìm được đường sống trong chỗ chết người lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hướng chung quanh nhìn lại. Tô Lê một thân bạch y thong dong đạm nhiên đứng yên ở hai người trước mặt, mà kia cây tạp hướng hai người đại thụ, liền ngã vào bên cạnh người cách đó không xa. Cũng không có nện ở bọn họ trên người. Bọn họ còn chưa có chết. Liêu thị trừng lớn đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn chưa định. Nhìn đến Hàn Kỳ hướng chính mình chạy tới, nước mắt xôn xao liền hạ xuống. Hàn Kỳ cũng bị sợ tới mức quá sức, liền kém như vậy một chút, thê tử cùng nhi tử liền phải toàn bộ bị cây đại thụ kia tạp tới rồi. Lúc ấy cái loại này tình huống, bọn họ căn bản không kịp lại đây cứu viện. Chính là Tô Lê lại nháy mắt liền lại đây. Lại còn có lấy sức của một người, đem kia cây cây cối cao to cấp dịch vị trí. Theo như lời phía trước Hàn Kỳ đối Tô Lê chỉ là ôm thử xem thái độ. Kia hiện tại, chính là vô điều kiện tín nhiệm. Chương 57 nguyên nhân. Này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Tô Lê sở dĩ có thể làm được, khẳng định là bởi vì nàng không phải người bình thường. Nàng nhất định có thể trợ giúp chính mình nhi tử. Hàn Kỳ hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ thê tử bối an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, chúng ta ở chỗ này. Phụ thân. Hàn Kỳ sửng sốt sau một lúc lâu, mới mở miệng. Duyệt nhi ngươi không sao chứ? Hàn Kỳ lại mở miệng hỏi. Hàn Duyệt lắc đầu, ta không có việc gì. Quay đầu nhìn đến Tô Lê, Hàn Duyệt ánh mắt sáng lên, tỉ tỉ, là ngươi đã cứu ta. Tô Lê gật gật đầu, đúng vậy. Nương, nàng có phải hay không chính là ngươi nói đạo sĩ tỉ tỉ? Nàng có phải hay không có thể cứu ta? Hàn Duyệt nhịn không được nhìn về phía Liêu Thị. Hai ngày này, mẫu thân vẫn luôn đang nói, chờ cho rằng đạo sĩ tỉ tỉ, chờ nàng tới, này đó không tốt sự tình, liền sẽ không lại đã xảy ra. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, vị kia đạo sĩ tỉ tỉ sẽ lấy cái dạng gì tư thái xuất hiện. Không nghĩ tới nàng lại cứu chính mình. Liêu Thị mắt hàm nhiệt lệ nhìn về phía Tô Lê, bùng một tiếng bay thẳng đến Tô Lê quỳ xuống. Cầu đại sư cứu cứu con ta. Cầu đại sư cứu cứu con ta. Ta nguyện cấp đại sư làm trâu làm ngựa, báo đáp đại sư. Liêu Thị sợ hãi vô cùng, cũng không tin tưởng này đó nàng, hiện giờ cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. Không phải Tô Lê, bọn họ hai người giờ phút này chỉ sợ đã chết. Hàn Kỳ không ngăn cản chính mình thê tử. Chuyện này, đích xác yêu cầu Tô Lê hỗ trợ. Cầu đại sư, cứu cứu tiểu nhi. Hàn Kỳ chắp tay nói. Tô Lê gật gật đầu, hai vị yên tâm, ta chắc chắn tận lực. Nàng đã khai cái này phù hoa kỳ thần cửa hàng, đó là thay người tiêu thai giải nạn. Tô Lê giơ tay, cấp Hàn Duyệt trên người đạn nhập một sợi linh lực. Này linh lực cùng trên người hắn nguyền rủa chi lực lẫn nhau đối kháng, đảo một chốc sẽ không lại làm nguyền rủa chi lực xuất hiện. Trong phủ đại đường, Tô Lê cẩn thận dò hỏi nổi lên Hàn Duyệt mấy ngày này đi qua địa phương. Hàn Duyệt, ngươi có biết, ngươi hiện tại theo như lời mỗi một câu, đều quan hệ đến chính mình tánh mạng. Tô Lê nghe hắn nói bãi, nhíu mày nhắc nhở nói. Hàn Duyệt thân mình khẽ run lên, trên mặt xẹt qua một mạt cẩn thận do dự. Duyệt nhi, có phải hay không còn có địa phương để sót? Ngươi đúng sự thật nói, nếu không, liền tính là đại sư, cũng không có biện pháp cứu ngươi. Hàn Ký nói, cũng đem Tô Lê xưng là đại sư. Nghe Tô Lê lời này ý tứ, Hàn Duyệt tựa hồ còn có điều giấu giếm. Hàn Duyệt mím môi, dãy rủa trong chốc lát, mới mở miệng nói. Ta còn đi qua. Đi qua quê quán bên kia mộ phần trên núi lâu đài. Hàn Duyệt nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng mấy người lại là nghe rõ. Cái gì? Duyệt nhi, ngươi như thế nào có thể đi kia mặt trên? Không phải nói, kia địa phương không thể đi sao? Ngươi! Hàn Kỳ mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thượng một lần đi theo bọn họ về quê tế tổ, Hàn Duyệt thế nhưng sẽ tự mình chạy tới mộ phần sơn. Hơn nữa, còn đi mộ phần trên núi kia một tòa lâu đài. Kia địa phương tà môn thực, một không cẩn thận sẽ có thứ gì thượng thân, vốn là không phải cái hảo địa phương. Bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò, không nghĩ tới hắn thế nhưng tự mình chạy đi vào. Là trong thôn Vương Hổ, hắn nói chỉ có chân chính nam tử Hán, mới có đi kia tòa quỷ thành bảo dũng khí, ta liền trộm đi theo đi. Hàn Duyệt co rúm lại hạ thân tử, cẩn thận ngẩng đầu nhìn phụ mẫu của chính mình. Xem ra, vấn đề nguyên nhân tìm được rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Hàn Kỳ hai người không nghĩ tới vấn đề nguyên nhân thế nhưng là quê quán kia tòa mộ phần sơn, trong lúc nhất thời lo lắng mở miệng. Đại sư, kia mộ phần trên núi mộ phần tung hành, từ ta có ký ức bắt đầu, liền đã tồn tại. Chương 58 Thạch Quan. Nhưng nghe nói tà môn thực, liền không có người trở lên đi qua, sớm đã hoang phế thượng trăm năm, con ta bất quá đi một lần, liền chọc phải thứ gì sao? Trước kia nghe nói đi lên người xuống dưới không lâu, liền có người nhiễm bệnh đã chết, lại hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng đến phiên chính mình nhi tử. Nếu là có thể, Hàn Kỳ tình nguyện chưa bao giờ có mang Hàn Duyệt đi qua quê quán. Tô Lê cũng có chút kỳ quái, Hàn Duyệt trên người cái này nguyền rủa thập phần đặc biệt. Nếu là bình thường quỷ quái nguyền rủa, nàng chỉ cần linh lực một phủi, này nguyền rủa liền sẽ tan thành mây khói. Mà Hàn Duyệt trên người nàng thử qua, nàng linh lực chỉ biết kích phát nguyền rủa cường độ, loại trừ không được. cho nên nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng linh lực áp chế. Ngươi đem tiến vào lâu đài cổ nội tình huống, lại rõ ràng cùng ta nói một lần. Tô Lê nhìn về phía Hàn Duyệt mở miệng, không cần rơi rớt một chút chi tiết. Hàn Duyệt mím môi, liền bắt đầu rồi tinh tế hồi tưởng. Lúc ấy Vương Hổ kêu ta liền trộm từ quê quán chuồn ra tới, đi theo bọn họ ba người đi mộ phần sơn. Ta còn nhớ rõ, ngày đó buổi tối ánh trăng phá lệ viên, hơn nữa ánh trăng quang cũng thập phần sáng ngời. Đi ngang qua kia phiến bãi tha ma thời điểm, ta sợ hãi, Vương Hổ còn lôi kéo ta cùng nhau qua khứ. Kia tòa lâu đài đã bị những cái đó loạn mồ vây quanh ở trung gian, chúng ta xuyên qua loạn mồ, mới đến lâu đài cửa. Ta vốn dĩ thật sự không nghĩ đi vào, kia lâu đài thập phần âm trầm, dày nặng thanh hát sắc vách tường, còn có kia thanh hát sắc đồng môn. Bọn họ phí sức của chín châu hai hổ mở ra đồng môn, thét to ta đi, ta không núp ních. Theo sau bọn họ cở trách ta một đốn, liền chính mình đi vào. Ta nghe được bọn họ tiếng kinh hô, bọn họ phát hiện một tòa thập phần tinh xảo thạch quan. Vẫn luôn đang nói này thạch quan như thế nào hảo, như thế nào xinh đẹp, ta nhịn không được cũng đi theo đi vào. Lâu đài rất lớn, trống rỗng, đỉnh đầu còn có treo tơ nhện thủy tinh đèn, thoạt nhìn không giống chúng ta Phượng Linh triều đồ vật. Còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, tỉ như có thể chiếu ra dung mạo đồ vật, so gương đồng còn muốn rõ ràng, có thể xem rành mạch. Còn có sẽ đong đưa tiểu phòng ở, hiếm lạ cổ quái ghế nằm giường. Đều là ta trước kia trước nay chưa thấy qua đồ vật. Chúng ta tò mò nhìn nhiều trong chốc lát, đột nhiên quát lên một trận gió to, chúng ta hoảng sợ. Kia phong rất lớn, đem lâu đài đồ vật đều cấp cuốn thượng giữa không trung, tới thập phần quỷ dị, chúng ta sợ tới mức chết khiếp. Gắt gao bắt lấy bên cạnh đồ vật, nhưng phong quá lớn, chúng ta căn bản chảo không được, bị thổi đến té ngã. Vương Hổ là cái thứ nhất đụng vào trung gian kia tòa thạch quan thượng. Lại sau đó là Lý Ngưu, cuối cùng mới là ta. Chúng ta đều bị đụng vào trung gian kia tôn thạch quan thượng, lúc ấy tay của ta đụng phải thạch quan thượng. Đột nhiên tay của ta liền không thể hiểu được đau một chút. Chờ phong ngừng thời điểm, chúng ta một lần nữa đứng vững, cũng không dám nữa ở bên trong dừng lại, liền chạy nhanh chạy ra lâu đài cổ. Hàn Duyệt hiện tại hồi tưởng lên, sắc mặt đều không tốt lắm. Kia chàng phong quá quỷ dị, nếu không phải bên trong có bọn họ nhìn không thấy đồ vật, lại như thế nào sẽ xuất hiện kia chàng phong. Ngươi tiểu tử này, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết, ngươi thiếu chút nữa đem mệnh ném ngươi biết không. Hàn Kỳ thổi dâu trừng mắt, trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Hàn Duyệt gục đầu xuống điểm môi, liền biết nói cho các ngươi sẽ bị mắng, còn như thế nào nói cho các ngươi. Mà bên này, Tô Lê có chính mình khảo cứu. Chương 59 Nguyền Rủa. Từ mộ vòng lên lâu đài, bên trong còn có chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn nói có thể rõ ràng chiếu ra người bộ dáng gương, chẳng lẽ là hiện đại pha lê kính. Nàng đến nay mới thôi gặp qua nhất rõ ràng, không gì hơn pha lê kính. Nếu thật là pha lê kính, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Lê đối kia tòa lâu đài nhưng thật ra tò mò lên. Ngươi đụng tới thạch quan tay là cái gì vị trí, ta nhìn xem. Tô Lê chiều Hàn Duyệt mở miệng. Loại này đặc thù nguyền rủa, hẳn là có nguyền rủa đồ văn, giờ phút này nguyền rủa đã có hiệu lực, chỉ sợ này nguyền rủa đồ văn hẳn là rõ ràng đi lên. Hàn Duyệt không nghi ngờ có hắn, chạy nhanh tiến lên đem chính mình tay trái quần áo cấp liêu lên. Chỉ thấy kia trắng non tay trái cánh tay thượng, một cái quỷ dị màu đen hoa văn uốn lượn xoay quanh. Không sai biệt lắm có 5 cm như vậy trường. Màu đen hoa văn thập phần đặc biệt, tả hưu đối xứng, lại còn có đặc thù hoa hình. Đảo cùng Tô Lê bình thường đi gặp nguyền rủa hoa văn có chút sai biệt. Mà một bên Hàn Kỳ cùng Liễu Thị vừa thấy nhi tử cánh tay thượng đồ vật, lập tức liền la hoàng lên. Này, này như thế nào sẽ có thứ này? Duyệt Nhi, khi nào có thứ này? Hàn Duyệt cũng coi chút nốc, ta cũng không biết ta. Hắn nhớ rõ tối hôm qua thượng ngủ là lúc còn hảo hảo. Hôm nay như thế nào liền xuất hiện thứ này? Này đồ văn là cái gì? Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có Tô Lê có thể giải thích vấn đề này. Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, suy tư khoảnh khắc lúc sau mở miệng giải thích. Đây là nguyền rủa đồ văn một loại, có chút đặc biệt, cùng ta từ trước gặp qua đều có chút không giống nhau. Nhưng không cần phải nói, này nguyền rủa ngọn nguồn, chỉ sợ cũng là kia tòa thạch quan. Tô Lê thực khẳng định. Ngươi đụng tới thạch quan sở dĩ đâu? Đó là bởi vì bị gieo nguyền rủa, họa thượng cái này nguyền rủa đồ văn. Chớ, nguyền rủa. Liêu Thị run run hai hạ, mở to hai mắt nhìn. Tô Lê gật đầu, chỉ sợ là kia tòa lâu đài, đối kẻ xâm lấn trừng phạt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Kỳ còn tính chấn định, sớm biết rằng nhi tử trên người đồ vật không phải thứ tốt. Thế nhưng là nguyền rủa. Kia tòa lâu đài chủ nhân, là muốn đi vào lâu đài mọi người, đều chết oan chết uổng sao. Tựa như phía trước phát sinh kia vài lần nguy hiểm, căn bản là không phải ngoài ý muốn. Nếu không phải Tô Lê bùa hộ mệnh cứu nhi tử mấy mệnh, chỉ sợ hắn căn bản căng không đến hôm nay bọn họ lại đây. Tô Lê ở khảo cứu này nguyền rủa nơi phát ra thời điểm, biểu đã ở tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Nàng méo mấy cái đi trừ nguyền rủa chỉ pháp, ở linh lực thêm vào dưới tác dụng. Nay nguyền rủa chỉ là nhan sắc hơi thiện, lại nửa điểm biến mất dấu vết đều không có. Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm ngâm khoảnh khắc mới mở miệng. Chỉ sợ đến tự mình đi một chuyến kia tòa lâu đài, nhìn thấy kia khẩu thạch quan, mới có thể đủ đi trừ này thạch quan hạ nguyền rủa. Hàn tướng quân quê quán Thanh Châu phủ khoảng cách nơi này không gần, qua lại ít nhất đến một tháng thời gian. Tự nhiên cũng không có khả năng nói nhích người liền lên đường. Ở Tô Lê nơi này được đến chuẩn xác tin tức lúc sau, Hàn Kỳ liền chuẩn bị hướng Hoàng thượng xin nghỉ xuất phát. Cũng may Hàn Duyệt trên người có Tô Lê linh lực cùng kia nguyền rủa đối kháng. Hàn Duyệt một chốc sẽ không xảy ra chuyện, này cũng làm Hàn Kỳ an lòng hạ. Lệnh lang sự tình kéo không được, còn thỉnh Hàn tướng quân nhanh chóng an bài hành trình. Lúc gần đi, Tô Lê công đạo một câu. Chỉ cần xác định hành trình, tại hạ liền phái người thông chi đại sư. Hàn Kỳ chắp tay nói. Thượng có hoàng đế quản, đem xin nghỉ thư đệ đi lên, chỉ sợ cũng yêu cầu mấy ngày. Không phải Hàn Kỳ không nghĩ đi, mà là không thể cứ như vậy đi. Chương 60 đại sư. Tô Lê gật gật đầu, rời đi tướng quân phủ, đem họa tốt lá bùa đưa đến phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng, liền chuẩn bị về nhà. Tô phủ hậu viện từ khai kia đạo cửa sau lúc sau, liền phương tiện rất nhiều. Bình thường Tô Huyền Tô Mính cũng sẽ ra tới chọn mua đồ vật, nhưng tới rồi tiệm cơm, tỷ đệ hai cái khẳng định là sẽ tới cửa chờ nàng. Mà nay ngày, tựa hồ có chút không tầm thường. Viện môn nhắm chặt, yên tĩnh không tiếng động, ngay cả bình thường lao ở chi đầu ríu rít kêu to chim sẻ nhỏ, cũng không có bóng dáng. Tô Lê nhúng mày, nhà này, tựa hồ đã xảy ra chuyện A. Kéo kẹt viện môn bị Tô Lê duỗi tay đẩy ra. An an tĩnh tĩnh sân thoạt nhìn bình thường vô kỳ, tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện gì. Hồ nước cá còn ở, trong viện hoa cỏ cũng còn tươi tốt, lỗ thai an an tĩnh tĩnh, không có một tia tiếng người. Tô Lê nhúng mày, nhấc chân hướng sân đi qua, bước chân mới vừa bước ra hai bước. Xoát! Trước mắt bắn lên một cây dính lá bùa tơ vàng tuyến, đột nhiên cao hơn đỉnh đầu. Lá bùa treo ở tơ vàng tuyến thượng lảo đảo lắc lư, mỗi cách một tay trưởng chiều dài có một trường, tầng tầng lớp lớp vờn quanh Tô Lê. Ngay sau đó này căn tơ vàng tuyến, lại có 4-5 căn tơ vàng tuyến từ mặt đất bắn lên, đong đưa mặt trên lá bùa, đem Tô Lê trước mặt ngăn trở. Cùng lúc đó, phía sau cũng đồng dạng bắn lên treo lá bùa tơ vàng tuyến, bay nhanh đem Tô Lê sau lưng cũng ngăn trở. Trong viện đột nhiên nhảy ra một đội tay cầm kiếm gỗ đào, thân xuyên hắc bạch đạo sĩ bảo đệ tử. Theo sau ở Tô Lê trước mặt biểu diễn nổi lên tập thể kiếm thuật. Đống nhiên thân thể ép xuống, trường kiếm trước chỉ. Đống nhiên xoay người sau phách, nhảy lao cao. Nhìn ra được tới, bọn họ là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện kiếm thuật biểu diễn tiểu đội. Nếu là bọn họ không mặc đạo sĩ phục, đem Tô Lê vây ở chỗ này, có lẽ Tô Lê sẽ cho bọn họ một cái nhiệt liệt vỗ tay. Mà hiện tại, đám kia đạo sĩ đệ tử biểu diễn một phen, sôi nổi nâng kiếm trước chỉ, mũi kiếm đối thượng nàng. Tô Lê ngốc ngốc, những cái đó đệ tử làm tới trung gian trên đường, bùm bùm chạy tới một đống người. Tô Thịnh đi đầu, Tô Giao ở phía sau, lại sau đó, đồng dạng là một đội đạo sĩ đệ tử tiểu đội. Trường hợp thực chính thức. Phương nào yêu ma quỷ quái, thế nhưng xâm nhập nàng nhân thân tử, nguy hại một phương, đại ta bảo kiếm vừa ra, đem ngươi đánh cái hồn phi phách tán. Một người thân xuyên màu vàng đạo bảo nam nhân bỗng dưng nhảy ra, một phen cơ chân múa tay lẩm bẩm. Hơn nữa, cảnh tượng như vậy hắn chỉ sợ đã làm vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể chơi như vậy chuẩn xác. Mũi kiếm đồng dạng thẳng chỉ Tô Lê. Cha, ta liền nói, cái này Tô Lê khẳng định là yêu quái. Nếu không, này hàng yêu trận sao có thể sẽ khởi động. Vừa mới đại sư đều nói, cái này Tô Lê chính là yêu ma quỷ quái bám vào người, lúc này, các ngươi đều tin tưởng ta đi. Tô Giao đắc ý liếc mắt một cái lá bùa trung tâm Tô Lê, lại nhìn xem bên cạnh người Tô Thịnh nói. Tô Thịnh cũng không nghĩ tới, cái này Tô Lê thật là yêu ma quỷ quái. Cứ như vậy, chẳng phải là nói phía trước hết thể quỷ dị sự kiện đều có định luận. Đều là bởi vì Tô Lê cái này yêu ma quỷ quái, chính mình nữ nhi mới có thể không thể hiểu được bị quất. Đều là Tô Lê cái này yêu ma quỷ quái, hàng tướng quân nhi tử mới có thể ở Tô Phủ bị bắt. Sở hữu hết thể chuyện xấu, đều là bởi vì nàng từ giữa làm khó dễ. Như vậy nghĩ, Tô Thịnh nhịn không được tiến lên một bước, chiều nhắm mắt thi pháp đại sư nói. Đại sư, ngài nhất định phải thu cái này yêu ma quỷ quái, trả ta Tô ra một cái thái bình a. Kim Môn xem quan chủ nhắm hai mắt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc mãi hai câu nói. Đó là tự nhiên. Bùn đại sư chính là chuyên môn tới hàng yêu trừ ma. Chương 61 chỉ vàng chặt đứt. Đa tạ đa tạ. Tô Thịnh chạy nhanh chắp tay nói. Cũng không uổng phí hắn dùng số tiền lớn, đem Kim Môn xem quan chủ cùng một chúng đệ tử đều thỉnh xuống núi tới. Kể từ đó, Tô Lê cái kia yêu ma quỷ quái, khẳng định muốn hiện ra nguyên hình. Chờ này quỷ quái biến mất, hắn Tô gia lại có thể trở lại từ trước. Nay tam tỷ đệ đối hắn nói gì nghe nấy, hắn cũng sẽ là vĩnh viễn quận vương gia. Tô Giao đồng dạng cũng là như vậy tưởng, liền trước kia Tô Lê kia nhát gan không bản lĩnh dạng, sớm bị nàng giống niết con kiến giống nhau bóp chết. Chờ Tô Lê trên người yêu ma quỷ quái bị xua đuổi đi, lại về tới từ trước, nàng có thể tùy ý đối này ba người nặn tròn bóp dẹp. Đến lúc đó, lại sát nàng Tô Lê một lần, làm nàng hoàn toàn chặt đứt cùng Tam Vương gia nhân duyên, nói không chừng nàng Tô Giao còn có cơ hội leo lên Tam Vương gia. Kia màu vàng đạo bào đạo sĩ cũng là bắt được như vậy tâm lý, mới tính tâm an bài hôm nay này một phen trường hợp. Làm Tô Lê chịu khổ một chút, thế bọn họ giáo huấn nàng một chút. Được đến các lão gia đánh thưởng thích, bọn họ kim môn xem mới hương khói tràn đầy. Mấy người này đó tâm tư, chỉ cần thoáng động động cân não, liền có thể rõ ràng. Mà giờ phút này bị kia vài vòng lá bùa vây quanh Tô Lê chỉ nghĩ cười. Nàng gặp qua không ít đạo thuật kẻ lừa đảo, tự nhiên minh bạch, này đại trường hợp bày ra tới, là cho chủ nhân xem. Đến nỗi hiệu quả, lại là linh. Không nói đến chân chính có linh lực pháp khí, căn bản là không phải này đó hoa hòe loẹ loẹt vàng bạc đồ vật, liền nói kia tơ vàng thượng treo lá bùa. Nay thượng phù văn đức quãng, thoạt nhìn hình như là có chuyện như vậy, nhưng trên thực tế đã hỏa sai rồi. Như vậy lá bùa căn bản chính là phế giấy một chương. Cũng liền lừa gạt một chút không hiểu người thôi. Mà những cái đó đạo sĩ đệ tử biểu diễn, cũng gần chỉ là vì cấp chủ nhân xem xét tính thôi. Như vậy phức tạp mà lại đứng đắn hàng yêu trừ ma hình ảnh, mới có thể đủ từ chủ nhân chỗ đó lấy càng nhiều tiền. Cũng chính là Tô Thịnh những người này, mới có thể thật sự tin tưởng. Tô Lê, trên người của ngươi khẳng định là dính không sạch sẽ dơ đồ vật, hôm nay khiến cho đại sư hảo hảo thế ngươi chọn chọn sạch sẽ, để ngừa ngươi bị cái kia đồ vật hại chết. Ngươi còn phải cảm tạ chúng ta đâu, ha ha ha ha. Tô Giao cười lạnh lên. Tô Lê biểu tình bất biến, thanh lanh ánh mắt đảo qua nàng trên mặt. Theo sau rừng ở đám kia đạo sĩ đệ tử trung gian, đôi mắt đông dưng sáng ngời. Lại là lão người quen. Tô Lê khỏe miệng cười thâm thâm, bên kia màu vàng đạo bào nam nhân nhắm hai mắt đông dưng hét lớn một tiếng. Bày trận. Chúng hắc bạch đạo bào đệ tử một đám ở sân chúng giao nhau vị trí, đều nhịp múa kiếm nhảy lên. Tựa hồ thật sự bày một cái trận dường như. Kia giữ chặt Tô Lê bên cạnh người lá bùa chỉ vàng vài tên đệ tử đồng dạng giao nhau vị trí. Muốn dùng kia chỉ vàng trói chặt Tô Lê. Nhưng mà mấy người mới vừa một giao nhau, chạm vào một chỉ vàng liền bùm bùm đồng thời chặt đứt tới, đạn rơi xuống trên mặt đất. Trường hợp một tĩnh, kia vài tên tay cầm chỉ vàng đệ tử ngậm bức hạ. Này giống như cùng dự định phát triển không giống nhau. Nay chỉ vàng chính là bọn họ tĩnh tâm tìm người luyện chế ra tới, tuy rằng tế như sợi tóc, nhưng bản thân tính dai lại có thể so với dây thừng. Bọn họ cũng không phải một lần hai lần dùng này đó chỉ vàng, lại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chặt đứt cảnh tượng. Liên tính là một con trâu. Cũng không có khả năng đem này đó chỉ vàng xả đoạn mới đúng. Này, đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngượng bức vẻ mặt. Nhắm mắt thi pháp đạo trưởng hồi lâu không nghe được chỉnh tề động tác tiếng bước chân, mày nhăn lại, quát lạnh nói, sao lại thế này? Đạo trưởng, chỉ vàng chặt đứt. Một bên đệ tử vội vàng mở miệng nói. Chương 62 ngươi như thế nào ở chỗ này? Kêu nhất định là này yêu quái thực lực quá mức cường đại, thế nhưng đem ta chờ pháp khí phách đoạn. Người tới. Bố nhị trận. Đạo trưởng không kịp nghĩ lại, cái khó lo cái khôn, quát lạnh một tiếng. Mọi người phản ứng lại đây, chạy nhanh đem chỉ vàng ném ở một bên, lại cầm lấy kiếm gô đào bắt đầu biểu diễn. Tô Lê giống như cười chế nhạo nhìn những người này xuất sắc biểu diễn, đông dưng cười nhạo một tiếng. A, đạo trưởng, không bằng mở to mắt nhìn xem ta rốt cuộc có phải hay không yêu ma quỷ quái. Tô Lê mở miệng, tùy tay từ vòng ngọc trong vòng móc ra mũ có rèm, mang tới rồi trên đầu. Nếu là nàng kia trương tràn đầy vết thương mặt, có lẽ vị này đạo trưởng sẽ không quen biết. Nhưng nếu là mang lên mũ có rèm, nói không chừng, chỉ cần liếc mắt một cái, này đạo trưởng, liền nhận ra tới. Tô Lê đạm cười nhìn. Bên kia, tên kia hoàng y y phục đạo trưởng nhíu nhíu mày, nghe Tô Lê thanh âm, tựa hồ có chút quen tai. Giống như ở đâu nghe qua. Ở đâu? Hắn bỗng dưng mở mắt ra, nhíu mày chiều Tô Lê xem qua đi. Chúng đệ tử vây đổ giữa, bạch y y nữ tử váy dài phiêu phiêu. Đỉnh đầu màu trắng mũ có rèm nhẹ nhàng lay động. Thân ảnh ấy, bộ dáng này, còn có vừa mới thanh âm kia. Đăng đăng. Đạo trưởng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ trừng mắt Tô Lê. Tô Lê như vậy trang điểm, liền ở phía trước mấy ngày hắn còn tận mắt nhìn thấy đến quá. Liền ở khúc gia kia phiến xảy ra chuyện thủy vực thượng. Hắn nguyên bản ứng tổng quản mời, đi chóc nã tà ám. Lại không nghĩ rằng, kia tà ám thật là tà ám, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Đưa bọn họ nhiều người như vậy. tất cả đều cấp ném đi tới rồi thủy vực giữa, còn không ngừng đi xuống kéo người. Ngay lúc đó hắn cơ hồ cho rằng chính mình sắp chết rồi, sẽ chết tại đây phiến thủy vực giữa. Thời khắc nguy cơ, thân mình bỗng dưng một nhẹ, thật giống như dưới nước kia kéo người đồ vật trong nháy mắt, biến mất cái sạch sẽ. Bọn họ lại lần nữa có sức lực, có lực lượng, dùng sức lay thủy, hướng trên mặt nước du. Rốt cuộc, hắn ngửi được không khí hương vị, từng ngụm thở hổn hển. Được cứu trợ. Thế nhưng là bị một nữ nhân cứu. Theo sau, hắn liền tránh ở con thuyền phía trên. Tận mắt nhìn thấy Tô Lê dùng bình sứ từ kia sông quận biển gầm thủy vực dưới. Đem cái kia đồ vật cấp nắm ra tới, theo sau lại dùng bao tải to, đem bầu trời âm khí cũng cấp thu. Nữ nhân này căn bản chính là chân chính đạo sĩ tông sư, cùng bọn họ loại này lúc lắc tư thế lừa gạt người không giống nhau. Nữ nhân này thật sự có thể nhìn đến quỷ quái, thật sự có thể hàng phục quỷ quái. Lúc sau, hắn tu chỉnh thật nhiều thiên, mới một lần nữa lấy về chút tự tin. Vốn định ở Tô phủ lại vớt một bút lúc sau, bế quan nghỉ ngơi chỉnh đốn, hảo hảo ngẫm lại như thế nào tiếp tục gạt người. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, thế nhưng gặp nữ nhân kia. Váy trắng bạch mũ, không phải nàng là ai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đạo trưởng thân mình run lên hai hạ, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, mới lớn tiếng kêu lên. Tô Lê nhẹ nhàng cười, ta chính là ngươi muốn bắt quỷ quái A. Ngươi nói, ta như thế nào ở chỗ này? Xem ra, thượng một lần trường hợp, cấp đạo trưởng ánh giống rất sâu, nhanh như vậy liền nhận ra ta. Tô Lê nói, nhấc chân từ cửa đã đi tới. Đạo trưởng lúc này mới tựa hồ hiểu được. Trước mắt nữ nhân này, chính là Tô Thịnh nói có quỷ tà xâm lấn nữ nhân. Không đúng. Nàng sẽ xua tan âm khí, chào tà ám, sao có thể là quỷ tà. Lại không nghĩ rằng, chính mình gạt người lừa tới rồi chính chủ trên đầu. Đạo trưởng dầm một tiếng nuốt khẩu nước miếng, trong lúc nhất thời tâm tình ngũ vị tạp trần. Lúc trước chính mình bị kia đáy nước đổ vật dọa cái chết khiếp, cuối cùng còn thành một bộ gà rớt vào nồi canh bộ dáng. Người này là biết hắn gốc gác. Nếu là nàng ở chỗ này bóc hắn gốc gác, làm sao bây giờ? Chương 63 Lão Bằng Hữu. Đạo trưởng tư tưởng dễ rùa thời điểm, bên kia Tô Lê mở miệng. Đạo trưởng cả ngày thi pháp vất vả, ta nơi này còn có một vị đạo trưởng Lão Bằng Hữu, ta suy nghĩ, có phải hay không làm nó ra tới, cùng đạo trưởng ôn chuyện. Tô Lê nhàn nhạt cười, ngữ khí không nhẹ không nặng. Nhưng mà, đạo trưởng nghe được lời này, thân mình đó là run lên. Lão Bằng Hữu. Nàng chỉ chẳng lẽ là. Tô Lê nói. Tùy tay lấy ra một con bình sứ. Đạo trưởng thân mình run đến càng thêm lợi hại. Hắn nhớ rõ, Tô Lê chính là dùng cái này cái chai đem kia trong nước đổ vật cấp thu. Nếu là thứ này tái xuất hiện, kia không phải muốn hắn mệnh. Đạo trưởng, xem hắn sững sờ, chúng tiểu đạo sĩ nhịn không được mở miệng. Sư phó đây là làm sao vậy? Lúc này không phải hẳn là chạy nhanh đem nữ nhân này bắt lại sao? Còn ở chỗ này cọ tới cọ lui làm gì? Đạo trưởng, Tô Thịnh nhịn không được cũng mở miệng. Này hai người bốn mắt tương đối, trong giọng nói né tránh, đang nói chút cái gì bí hiểm, cũng cho hắn biết biết ta. Dầm. Quan chủ lại nuốt một ngụm nước bọt. Đối thượng Tô Lê cười như không cười ánh mắt, hắn vô hình chung cảm giác được một cổ uy hiếp. Nàng ở uy hiếp hắn. Cái kia, quận vương gia, việc này lao đạo chỉ sợ bất lực, xin lỗi. Quan chủ nhanh chóng quyết định, xoay người chiều Tô Thịnh nói một câu, xua tay. Chúng đệ tử nghe lệnh, dẹp đường hồi phủ. Dứt lời. Chính mình trước bắt đầu thu thập đồ vật. Những cái đó chặt đứt chỉ vàng cũng không truy cứu. So với danh dự quét rác, hắn vẫn là mau trong cuốn đồ vật chạy lấy người tương đối hảo. Chúng đệ tử cũng là thói quen sư phó sấm rền gió cuốn, hắn nói đi là đi. Mặc kệ này trong đó có cái gì nguyên nhân. Trong viện bắt đầu bùn bùn thu thập nổi lên đồ vật, nửa điểm không để ý đến một bên mộng bức Tô Thịnh hai người. Ai, các ngươi không nghĩ đòi tiền A. Ta chính là ra tiền, các ngươi. Tô Thịnh sửng sốt. Phí lớn như vậy tinh lực, cứ như vậy xong việc. Cái này Kim Môn xem quan chủ sao lại thế này. Như thế nào thấy Tô Lê mang lên mũ có rèm, liền thu đồ vật. Quan chủ, ngươi chính là thu tiền đặt cọc, ngươi. Tô Giao cũng nóng nảy, nàng còn chờ xem thùng đâu. Cứ như vậy kết thúc. Tô Lê còn không có xui xẻo, còn không có năng kham, còn không có bị giáo hấn, cứ như vậy xong rồi. Quận vương gia, quận chúa tiểu thư, tiền đặt cọc ta sẽ một phần không ít trả lại cho ngươi, các ngươi yên tâm. Quan chủ đem trong tay kiếm gỗ đảo phóng hảo, chạy nhanh thét to mọi người rời đi. Hắn hiện tại 15 phút đều không nghĩ lại đái ở chỗ này. Cho khôi hài mở màn mau, bế chàng cũng mau. Những cái đó đạo sĩ rời khỏi sau, giữa sân chỉ có đã phá toái lá bửa, cùng với đối diện mà đứng mấy người. Tô Lê, ngươi không cần đắc ý, ngươi tuyệt đối có vấn đề, Kim Môn xem quan chủ thu thập không được ngươi, sẽ có người khác thu thập ngươi. Tô Giao hung tợn mở miệng, tựa hồ muốn đem hôm nay sở hữu oán khí đều phát tiết ra tới. Bọn họ cực cực khổ khổ một hồi, lại không có được đến chính mình muốn kết quả. Tô Lê cười, là một loại cao cao tại thượng xem nhảy nhót vai hề cảm giác, trao phúng nhìn lại Tô Giao, nhẹ giọng nói. Ta chờ. Ngươi. Tô Giao oán hận cắn chặt răng, oán độc ánh mắt đảo qua Tô Lê mặt, hừ một tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi. Sau đó bước chân còn không có gì ra một bước, phía sau Tô Lê thanh lãnh thanh âm liền chuyển tới. Tô Minh Tô Huyền đâu? Bọn họ. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Chính mình tìm A. Tô Giao vừa dứt lời, trước mắt bóng người chợt lóe, tiết hầu chỗ liền nhiều một bàn tay. Nói, vẫn là không nói. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, tay vừa nhấc, khiến cho Tô Giao lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế trên đầu dương. Chương 64 ngươi muốn làm gì? Tô Lê, ngươi muốn làm gì? Ta chính là quận chúa. Tô Lê, ngươi cho ta buông tay. Đây chính là quận vương phủ, ngươi muốn làm gì? Tô Thịnh cũng kinh hãi, vừa mới Tô Lê như thế nào lại đây hắn cũng không thấy rõ, giống như chính là vèo liền tới đây. Còn tạp Tô Giao yết hầu. Nói, vẫn là không nói. Tô Lê ánh mắt lạnh băng, lòng bàn tay chậm rãi dùng sức. Tô Giao đôi tay dùng sức chảo lôi kéo tay nàng, lại không nghĩ rằng, kia mảnh khảnh thon dài tay, thế nhưng như thế có sức lực. Nàng lay không khai. Khu khu, Tô Lê, ngươi nếu là giết ta, cha sẽ không bỏ qua ngươi. Kia cũng là giết ngươi chuyện sau đó. Tô Lê không dao động. Nàng đối Tô Giao ở trên người nàng khiến cho thủ đoạn đều có thể chịu đựng. Duy độc Tô Minh Tô Huyền, là nàng đáp ứng nguyên chủ phải bảo vệ người tốt. Nếu là hai người ra chuyện gì, liền tính là giết cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, có cái gì không được. Tô Lê, ngươi, ta hỏi lại một lần, bọn họ ở nơi nào? Tô Lê sắc mặt lạnh băng, tay bỗng dưng buộc chặt. Tô Giao chỉ cảm thấy yết hầu chung không khí trong nháy mắt không có, nàng đại trương miệng hút không đến một chút không khí. Tử vong bóng ma bao phủ ở nàng. Ở Tô phủ trong viện. Tô Thịnh vặn vẹo mập mạp thân mình cũng đi giúp Tô Giao, lại không nghĩ thế nhưng kéo không ra Tô Lê tay. Mắt thấy Tô Giao càng ngày càng khó chịu, hắn chạy nhanh mở miệng nói cho Tô Lê. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, buông tay, bước chân vừa động, chớp mắt liền biến mất ở cái này tiểu viện tử. Tô phủ hậu viện nước trong trì thượng, một cây khom lưng xuống phía dưới cao lớn cây liếu thắt cổ một người. Hắn bị bắt đầu xuống phía dưới, trói chặt thân mình, vô pháp nhúc nhích. Dây thừng bên này ở Tô phủ hạ nhân trong tay, lôi kéo một phóng, liền có thể làm đảo treo ở trên cây người nửa cái thân mình rơi vào hồ nước. Tô Minh trên người tràn đầy tiên thương, đã không có dư thừa sức lực tới nói chuyện. Lại bởi vì mỗi cách vài giây liền phải bị bỏ vào trong nước, không thể không bảo trì thanh tỉnh bế khí. Không, hắn còn không thể chết được. Trên bờ còn có chính mình tỷ tỷ, nếu chính mình đã chết, bọn họ còn không biết như thế nào tra tấn chính mình tỷ tỷ. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Huyền đầy mặt nước mắt, nàng tận mắt nhìn thấy đệ đệ bị đánh vết thương đầy người. Lại bị treo ở nơi này tra tấn, nàng tưởng dãy rua, tưởng phản kháng, đổi về tới bất quá là đối chính mình quất. Những người này bị Tô Giao công đạo quá, muốn hung hăng tra tấn bọn họ. Không đem bọn họ tra tấn đến rất nửa cái mạng, bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Hai vị tiểu thư thiếu gia, đây là nhị tiểu thư Tô Giao phân phó, các ngươi muốn trách thì trách nàng đi, ngàn vạn không cần ghi hận ta. Tiểu Thúy liếc mắt một cái trong nước người, lại tiếp tục mở miệng. Ta cũng là nghe lệnh hành sự thôi, nhị tiểu thư mệnh lệnh, ta không thể không nghe. Người tới, tiếp tục đánh. Tiểu Thúy giọng nói rơi xuống, phía sau liền có gã sai vặt cầm roi ra tiến lên. Đứng ở hồ nước bên cạnh, chiều Tô Minh đánh đi. Tô Minh cho rằng lần này, chính mình chỉ sợ lại là ra chóc thịt bong. Hắn mông lung hai mắt đi xem, một đạo bóng trắng bay nhanh xẹt qua, đột nhiên một chân đá ra. A! Hồ nước biên cầm tiên người kêu sợ hãi một tiếng, bùng tạp vào trong nước. Liền thấy một thân bạch đi lìa Tô Lê, sắc mặt lạnh băng đứng ở cây liếu hạ, sắc mặt tâm trầm. Đại tiểu thư. Mọi người run run một chút, không nghĩ tới người tới thế nhưng là Tô Lê, một đám sau này lui hai bước. Kinh hô chính là Tiểu Thúy. Nàng hiện tại sợ nhất Tô Lê. Nàng cái này đã từng đại tiểu thư, chẳng những chết mà sống lại, lại còn có đem Tô Giao đều cấp giáo huấn một đốn dọa chạy. Chương 65 quất. Nàng chẳng qua là một cái tiểu nha hoàn, nếu là Tô Lê tính nợ cũ, nàng có thể làm sao bây giờ? Tô Lê không để ý đến mọi người, ngón tay vừa động, bị treo ở trên thân cây Tô Minh liền bị thả xuống dưới. Sắp tới đem rơi xuống nước khoảnh khắc, bị Tô Lê nhảy lên nhẹ nhàng bao quát, tiếp trở về bên bờ. Cùng khắc, Tô Huyền trên người dây thừng buông lỏng, cũng được tự do. Nàng chịu đựng trên người tiên thương đau đớn, hướng Tô Lê cũng chạy tới. Tô Huyền làm Tô Minh suy yếu thân mình dựa vào trên người mình, nước mắt liền lạch cạch hạ xuống. Tô Lê xem đến khó chịu, trong lòng cũng phát lên một cổ oán khí. Nàng vốn chỉ tưởng ở thế giới này bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, thuận tiện hoàn thành một chút chính mình hứa hẹn. Nhưng mà, luôn có những người này không thể gặp ngươi hảo, một hai phải xúc chi điểm mấu chốt. Tiểu Thúy, thượng một lần ta buông tha ngươi, không đại biểu ngươi làm sự, ta không hay biết. Nếu ngươi một hai phải chính mình tìm chết, kia liền trách không được ta. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê giơ tay hướng tới Tiểu Thúy phương hướng nhẹ nhàng một chút. Một mặt người thường nhìn không tới âm sát khí theo Tô Lê sở chỉ phương hướng, chui vào Tiểu Thúy giữa mày chi gian. Cùng khắc, Tiểu Thúy liền cảm giác được thân mình trầm xuống. Phảng phất trong nháy mắt bối một túi gạo giống nhau, hai chân có chút nhũn ra. Tiểu Thúy hoảng sợ nhìn Tô Lê. Đại tiểu thư, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta sẽ như vậy trầm? Cảm giác toàn thân phảng phất đều bị thật mạnh đè nặng giống nhau, thật là khó chịu. Tiểu Thúy hoạt động hai hạ bước chân, lại phát hiện gian nan không thôi. Tô Lê hừ lạnh một tiếng. Này mà tâm sắc khí, bị hẳn là đã sớm cho ngươi, hiện giờ cho ngươi cũng coi như là tiện nghi ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê lại giơ tay, một mạt tâm khí theo nàng ngón tay phương hướng, xoay quanh quấn quanh qua đi. Đem đối diện 7-8 cái tô phủ gã sai vật đều cấp tiếp xúc một lần. Thực mau này đó tô phủ gã sai vật nha hoàn đều sẽ bởi vì các loại xui xẻo nguyên nhân, bị đuổi ra tô phủ. Đây là âm khí hóa thành vận đen tác dụng, âm khí càng nặng, vận đen cũng lại càng lớn. Tô Lê đã có thể dự đoán đến bọn họ sau này sinh hoạt. Trước mang Tô Mính trở về. Tô Lê duỗi tay đem Tô Mính ôm lên, Tô Huyền chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, những cái đó đỏ rực vết roi càng thêm đau. Tô Lê xem nàng đứng dậy đều có chút khó khăn, nhíu mày nhéo cái đi đau chú cho nàng, lúc này mới xem nàng nhẹ nhàng một ít. Nàng vốn tưởng rằng thượng một lần giáo huấn có thể làm Tô Giao thu liễm, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng như thế làm trầm trọng thêm. Một khi đã như vậy, kia nàng đã từng gia tăng ở nguyên chủ Tô Lê trên người đồ vật, cũng nên là thời điểm thu hồi lợi tức. Tô Lê ánh mắt dần dần băng hàn xuống dưới. Tô Mính thương không nhẹ, ôm trở về thời điểm đã ngủ rồi, hơn nữa bởi vì vào nước lúc sau, miệng vết thương cảm nhiễm, đã có phát sốt dấu hiệu. Tô Lê cho hắn gây đi đau chú, theo sau lại dùng chính mình linh lực cho hắn chữa trị thân thể. Nửa giờ lúc sau, hắn mới mông lung tỉnh lại. Tô Mính, ngươi thân thể thế nào? Tô Huyền vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh người, xem Tô Lê cho hắn chữa bệnh, không dám ra tiếng quấy rầy. Mặc dù chính mình trên người có thương tích, cũng bất chấp đi trị liệu. Trước mắt xem hắn tỉnh, nhịn không được ra tiếng hỏi. Nhị tỷ, ta không có việc gì. Tô Mính nhẹ giọng mở miệng. Trên thực tế, Tô Huyền đó là Tô Mính nhị tỷ. Là bởi vì Tô Thịnh mạnh mẽ quá kế, cùng Tô Thịnh nhìn nữ xương tỉ muội, mới bị bách được xưng là tứ tiểu thư. Trên người của ngươi thương cũng yêu cầu xử lý, cùng ta đến bên cạnh nhà ở, ta giúp ngươi xử lý. Tô Lê mở miệng nói, nàng cấp đùa hộ mệnh, chỉ có thể ngăn cản ngoài ý muốn tai họa, lại hoặc là quỷ quái quấy nhiễu. Mà Tô Huyền hạ lệnh quất, lại không cách nào ngăn cản. Chương 60 sau vết xeo. Tô Lê trong lòng hối hận, vốn định làm cho bọn họ thanh thản ổn định sinh hoạt ở cái này tiểu viện tử, lại không nghĩ rằng còn bị người thương thành bộ dáng này. Nhìn Tô Huyền kia trắng nón làn da thượng lưu lại vết roi, Tô Lê mím môi. Cho nàng rửa sạch miệng vết thương, lại thượng dược, Tô Lê lúc này mới đem trong tay một lọ tinh xảo vẻ ngoài thuốc mỡ đưa cho nàng. Chờ miệng vết thương đóng vẩy, ngươi liền đem này sắt đến sẹo thượng, vết sẹo sẽ chậm rãi lui rớt. Này, đây là đi sẹo sao? Tô Huyền có chút kinh ngạc, lại cũng nghi hoặc. Tỷ tỷ, có loại này thuốc mỡ, ngươi có thể sát ở trên mặt ta. Tỷ tỷ trên mặt như vậy nhiều tứ tung ngang dọc vết thương, hẳn là so hiện tại chính mình còn muốn yêu cầu loại này thuốc mỡ mới đúng. Chính là, tỷ tỷ cái gì đều không sát, tùy ý những cái đó vết thương như vậy khủng bố bá chiếm cả khuôn mặt. Tô Lê duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, những cái đó vết thương đã đóng vẩy. Tuy rằng thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng kỳ thật đã không đau. Hẳn là thực xấu đi. Rốt cuộc Phượng không mê cái loại này ghét bỏ chán ghét ánh mắt, nàng đến nay đều còn nhớ rõ rành mạch. Bất quá, muốn chính là loại này hiệu quả. Khi nào Phượng không mê thật sự cùng nàng từ hôn, có lẽ liền có thể suy xét đem này đó vết sẹo trừ đi. Mà hiện tại, này đó vết sẹo còn hữu dụng. Chỉ cần có dùng, xấu một chút lại có quan hệ gì. Tô Lê cười cười, giơ tay ở bên miệng làm cái im tiếng động tác. Hư, tỷ tỷ là cố ý làm như vậy, đến nỗi nguyên nhân, ngươi tương lai sẽ biết. Này, là chúng ta bí mật, không thể nói cho những người khác. Nga. Tô Huyền gật đầu, xem tỷ tỷ như vậy đừng đắn, chạy nhanh bảo đảm, chính mình sẽ không nói cho những người khác. Nàng tưởng, tỷ tỷ làm như vậy, khẳng định có nàng đạo lý đi. Ngày này, Tô Giao ở trong phòng đập hư sở hữu đồ vật. Bị Tô Lê chế trụ cổ kia trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình thật sự muốn chết. Cái kia khủng bố nữ nhân, cũng dám khấu nàng cổ. Lại cứ nàng còn không thể động đậy. Tô Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại bất lực, chỉ có thể đem chính mình nhốt ở cửa phòng bên trong phát hỏa. Về này hết thảy, Tô Thịnh cũng thực bất đắc dĩ. Nào biết hiện giờ Tô Lê như vậy khó đối phó. Lập tức cũng chỉ có thể làm Tôn Thị tới khuyên khuyên nữ nhi. Tôn Thị trước hai ngày dâng hương đi, trở về mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chạy nhanh tới rồi nữ nhi phòng, nhìn đến kia đầy đất mảnh nhỏ, nhịn không được mở miệng, Giao Nhi. Nghe được mẫu thân thanh âm, Tô Giao chạy nhanh xoay người chiều Tôn Thị đã đi tới. Mẫu thân, ngươi nhưng đến vì nữ nhi làm chủ a. Giao Nhi, sự tình ta đều nghe nói, lúc này đây các ngươi làm việc không khỏi quá mức lỗ mãng. Tôn Thị nói, kia Tô Lê sớm đã không phải phía trước tính tình, ngươi lại dùng như vậy phương pháp đối phó nàng, như thế nào có thể hành. Kia mẫu thân ý tứ là, tùy ý nữ nhân kia ở ta trên đầu tác oai tác phúc. Tô Giao vừa nghe đỏ mắt, không nghĩ tới mẫu thân trở về chẳng những bất an an ủi nàng, ngược lại còn nói nàng không phải. Tôn Thị vừa thấy Tô Giao hiểu lầm, chạy nhanh nói. Đương nhiên không phải. Mẫu thân ý tứ là, có một số việc đến từ từ tới, nhớ không được. Người trước mắt chuyện quan trọng nhất, là cùng Tam Vương ra đánh hảo quan hệ, người hiểu hay không? Không cần lãng phí thời gian tinh lực ở này đó dâu ria nhân thân thượng. Tôn Thị cẩn thận khai đạo nói. Ta nghe nói, thượng một lần ngươi cùng Tam Vương ra tan rã trong không vui đúng không? Tô Giao nức nở hai tiếng, nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, ân. Nàng cũng hối hận, sớm biết rằng như vậy sẽ đắc tội Tam Vương ra, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Chương 67 chuẩn bị. Tuy rằng Tam Vương ra ở cực lực đẩy rất cùng Tô Lê hôn sự. Nhưng nếu Tam Vương ra chán ghét nói, hắn Tô Giao cũng không nhất định có thể trở thành Tam Vương ra vương phi. Này, không phải nàng muốn kết quả. Tam Vương ra tính cách, nói vậy ngươi đã biết, Giao Nhi, có một số việc, ngươi đến chính mình đi nỗ lực tranh thủ. Tô Giao như mày, chính là hiện giờ Tam Vương ra đối ta đóng cửa không thấy, ta như thế nào tranh thủ. Nàng liền Tam Vương ra mặt cũng không thấy, càng miễn bàn nói cái gì lời nói, làm chuyện gì. Ngốc nữ nhi, ngươi đã quên, ngày mai buổi tối, là Thái tử phi tiệc mừng thọ. Tam Vương ra đến lúc đó, khẳng định sẽ đi cấp Thái tử điện hạ một cái thể diện, mà chúng ta Tô ra, cũng ở đáp ứng lời mời chi liệt. Đến lúc đó, đã có thể không lo không thấy được Tam Vương ra. Sâu chính là như thế nào hấp dẫn trụ Tam Vương ra. Tôn Thị nhẹ nhàng cười. Mẫu thân, kia nữ nhi nên làm như thế nào? Tô Giao ánh mắt sáng lên. Mẫu thân nói như vậy, khẳng định đã an bài hảo đi. Ha ha. Tôn Thị nhẹ nhàng cười, giơ tay bạch bạch chụp hai hạ. Thực mau liền từ phòng ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào hai gã mang màu đỏ khăn che mặt, ăn mặc dị vực trang phục, lộ rốn nữ tử. Mẫu thân, các nàng là. Đẹp sao? Tôn Thị mở miệng hỏi. Tô Giao sắc mặt tường đỏ, mẫu thân ý tứ là. Là làm ta xuyên thành như vậy. Lộ rốn, xuyên như vậy cảm thấy thẹn. Không chỉ là xuyên thành như vậy, còn phải học được các nàng vũ đạo. Tôn Thị mở miệng giải thích. Tuy rằng thời gian có chút hấp tấp, bất quá ta tin tưởng, ta nữ nhi là có năm chắc ở, ngày mai buổi tối phía trước, nhất định có thể học được này đó vũ đạo. Tô Giao đôi mắt lượng lượng, nếu nàng thật sự xuyên thành như vậy, ở Tam Vương ra trước mặt lộ mặt nói. Tam Vương ra nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc, Tam Vương ra thích. Là mỹ mạo nữ nhân. Mà nàng Tô Giao gương mặt này, kỳ thật lớn lên cũng không kém. Hơn nữa mẫu thân tỉ mỉ an bài, nàng nhất định sẽ được đến Tam Vương gia ưu ái. Có lúc này đây Tô Giao mấy người xâm nhập sân giao hấn, Tô Lê lại không dám đại ý. Từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra một kiện pháp khí, liền bắt đầu ở sân chung quanh bố trí pháp trận. Nàng không có khả năng tùy thời đều đi theo Tô Mính Tô Huyền bên cạnh người, kia vạn nhất có đôi khi không ở, lại làm Tô Giao chui chỗ trống. Tô Mính Tô Huyền xảy ra chuyện gì? Nàng Tô Lê đã có thể thực xin lỗi nguyên chủ. Nàng lấy ra cái này pháp khí là một quả bàn tay lớn lên kim bội, mang theo thật dài tua. Bên trong chất chứa linh lực còn tính có thể, chống đỡ như vậy một cái mê ảo trận pháp dư giả. Trận pháp sau khi thành công, vô luận là người hay quỷ, chỉ cần vô pháp phá trận, đều không thể lại tiến vào sân. Đương nhiên, được đến Tô Lê đồng ý người ngoại trừ. Làm như vậy, chỉ là vì làm Tô Mính Tô Huyền có một cái an toàn phòng thân chỗ. Linh lực quấn quanh trụ kim bội. Chậm rãi phủ không tới rồi sân phía trên. Thức mau, nó liền tiếp Tô Lê họa ở bốn phía trận pháp đồ văn, rắc một tầng nhàn nhạt kim quang. Kim quang hình thành một cái lồng chim thức vòng bảo hộ, đem toàn bộ sân bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Tô Lê còn ở hai người trên người lưu lại linh lực, nếu là xuất hiện cái gì nguy hiểm, chính mình cũng có thể trước tiên cảm giác được. Làm xong này hết thảy, Tô Lê mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tô Mính Tô Huyền nhìn Tô Lê bận rộn xong, chạy nhanh bưng lên một chồng lột hảo ra quả nho. Tô Lê vui mừng cười cười, cùng hai người cùng nhau ăn lên. Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng kiếm gỗ đào thượng truyền đến tin tức là lúc, vừa vặn một chồng quả nho ăn xong. Công đạo hai người ngoan ngoãn đãi ở trong nhà đọc sách, Tô Lê liền ra cửa. Chương 68 việc lạ. Bên này, Cao Văn Thư làm người nắm lấy kiếm gỗ đào lúc sau, đồng dạng chịu một chi thiêm, mặt trên vẫn là viết một chén trà nhỏ. Liên làm khách nhân ở bên cạnh chờ một lát. Bên trái vị kia thân xuyên màu đen trường bào khách nhân, Cao Văn Thư phía trước liền gặp qua, lúc sau còn tới mua sắm hảo chút lá bừa. Đến nỗi bên phải vị kia thoạt nhìn nguyên bác thi thư lão giả, hẳn là màu đen trường bào khách nhân mang đến. Vẫn luôn đều có chút đứng ngồi không yên. Tô Lê vẫn là đeo đỉnh đầu màu trắng mũ có rèm tiến kỳ thần cửa hàng. Khúc Dễ nhìn đến, chạy nhanh đứng dậy đón lại đây, trên mặt một mảnh vui mừng. Đại sư, thượng một lần ít nhiều ngài một câu nhắc nhở, ta liền cấp lao gia tử bị một người bên người y y sư. Thật đúng là cứu lao gia tử một mạng. Khúc Dễ chạy nhanh chắp tay nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngài, chỉ sợ lao gia tử kia một lần bệnh tim phát tác, liền phải. Đa tạ đại sư. Khúc Dễ dứt lời, cung cung kính kính chiều Tô Lê hành lễ. Theo sát Khúc Dễ đứng dậy, bên cạnh người tên kia chụp mũ lao giả cũng đi theo đứng dậy, chiều Tô Lê chắp tay. Hắn nghe Khúc Dễ nói qua, đại sư là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy tuổi trẻ. Trong lúc nhất thời, có chút kinh lăng, đồng thời cũng có chút không quá tin tưởng. Khúc Dễ không phải là lừa hắn đi. Tô Lê cách mũ có rèm nhàn nhạt đảo qua hai người, ánh mắt ở tên kia lão giả trên người dừng lại khoảnh khắc, trong lòng hiểu rõ. Khúc tiên sinh lúc này đây tới, là vì vị này lão tiên sinh sự tới đi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía lao giả khẽ cười nói. Đại sư nói rất đúng, hai ngày này bạch tiên sinh trong nhà, đã xảy ra chút việc lạ. Nói chuyện với nhau chung, ta cảm thấy không thích hợp nhì, liền nghĩ lại đây thỉnh đại sư cấp nhìn xem. Khúc Dễ chạy nhanh giải thích nói. Tô Lê gật gật đầu, nhìn lao tiên sinh, làm cái thỉnh động tác. Vị tiên sinh này mời nói. Ta. Lao giả sắc mặt tường đỏ, kỳ thật hắn không quá tin tưởng quỷ thần nói đến, lại nhai không được Khúc Dễ hảo ý mời. Lúc này mới đi theo lại đây. Trước mắt xem là danh tiểu cô nương, càng thêm không nghĩ nói. Bạch tiên sinh, ngươi nói chuyện A. Khúc Dễ như mày, xem hắn do dự bộ dáng, nhịn không được thúc giục, liền đem ngươi cùng ta nói những lời này đó, cùng đại sư nói một lần là được. Bạch Bình như mày, nhẹ nhàng thở dài, đống dưng đứng lên. Ta vốn là không tin này đó, Khúc tiên sinh đa tạ hảo ý của ngươi, những việc này vẫn là ta chính mình xử lý đi. Nói, lão giả đứng dậy liền phải hướng ngoài cửa rời đi. Ai? Khúc Dễ đứng dậy, nói như thế nào đi thì đi. Hắn này mới vừa đem đại sư gọi tới, như thế nào liền đi rồi. Tô Lê nhàn nhạt cười, mũ có rèm lúc sau khỏe miệng một câu, mắt thấy Bạch Tiên ổn chân muốn bước ra ngoài cửa, lúc này mới mở miệng. Lão tiên sinh quanh thân âm khí bao phủ, thả theo lão tiên sinh đi lại, âm khí khuyết tán bốn phía, là bị làm mục tiêu đánh dấu. Mà lão tiên sinh sắc mặt biến thành màu đen, đặc biệt là nhị sâu đặc biệt rõ ràng, cùng lão tiên sinh thân cận nhất người. Chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Hắn mục tiêu tuy rằng là lão tiên sinh, nhưng ở đạt thành mục đích phía trước, chỉ sợ sẽ thương cập tiên sinh quanh thân người. Lão tiên sinh xác định phải rời khỏi sao? Tô Lê giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng lại làm người nghe được rành mạch. Nàng dùng không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Nàng có thể khẳng định, lão tiên sinh bên người người đã có hai người trở lên đã xảy ra chuyện. Nay cũng đúng là lão tiên sinh hiện giờ nôn nóng nguyên nhân. Quả nhiên, Tô Lê giọng nói rơi xuống. Bạch Bình vừa mới bước ra ngạch cửa bước chân, đó là một đốn, hồi lâu chưa từng rơi xuống. Ngươi nói ta bị kia định vì mục tiêu. Nhưng nó sẽ trước thương tổn ta bên người người. Bạch Bình xoay người, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Chương 69 Bảo Quang. Lao tiên sinh thê tử đã bị thương, nhi tử cũng ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ này còn nói minh không được cái gì vấn đề sao? Tô Lê từ ghế dựa đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bạch Bình hai mắt cười. Ngươi như thế nào biết? Những việc này... Trừ bỏ chính mình ra người ở ngoài, hắn chỉ ở hôm nay đã nói với Khúc Dễ. Chính là Khúc Dễ lúc sau vẫn luôn đều cùng chính mình ở bên nhau, không có rời đi quá. Cho nên, không có khả năng là Khúc Dễ lại đây mật báo. Chính là, Tô Lê là làm sao mà biết được. Đương nhiên là ngươi nói cho ta. Tô Lê đạm đạm cười, nếu Lao tiên sinh còn không giới quyết đoán, chỉ sợ hôm nay trong vòng, nhà ngươi nhất định có người bị chết. Ngươi nói như vậy khẳng định nói, ta. Lão tiên sinh giáo thụ vô số người thi thư, từ trước đến nay chịu người tôn kính, nếu không cũng sẽ không nhận thức này hoàng thành trong vòng hạng nhất phú thương quốc gia. Còn lần đầu bị người ta nói, nhà ngươi có người muốn chết. Này không chú người chết sao? Tô Lê cũng không giải thích, nàng nói, tự nhiên chính là thật sự. Đại sư, ngươi hỗ trợ đi xem đi, tiền không là vấn đề. Khúc Dễ chạy nhanh ở một bên mở miệng. Còn hắn còn trông cậy vào Bạch Bình lão tiên sinh hảo hảo giáo thụ. Nếu là Bạch Bình lão tiên sinh thật ra cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhi tử việc học làm sao bây giờ? Bạch Bình bị Tô Lê nói khí đến, đồng thời cũng bị dọa tới rồi. nếu nàng nói chính là thật sự, kia chính mình thê tử, chính mình nhi tử, làm sao bây giờ? Lập tức, Khúc Dễ ở thỉnh cầu Tô Lê đi xem thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản. Hắn đảo muốn nhìn, Tô Lê có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Bạch Bình Lao tiên sinh ra ở Hoàng Thành bên ngoài, không lớn không nhỏ tòa nhà, hoàn toàn là dùng một kết cấu chế thành phong ốc. Tô Lê ngồi ở trên xe ngựa đi theo đến trước cửa, đẩy ra bức màn, liền bị trên nóc nhà một đạo kim quang hấp dẫn ánh mắt. Này đạo kim quang cũng không mãnh liệt, nhưng lại thập phần nhu hòa ấm áp. Nhàn nhạt gieo rắc tại đây tòa nhà trong vòng. Không cần vào nhà, Tô Lê liền biết tòa nhà này phong thủy cực hảo. Nếu không cũng sẽ không ấp ủ ra như vậy một đạo bảo quang. Bảo quang bao phủ hạ nhân, 5 năm tháng tháng xâm nhiễm bảo quang, linh trí liền cao hơn thường nhân, nhớ rõ đồ vật cũng nhiều hơn thường nhân. Dễ dàng nhất ra đó là đọc đủ thứ thi thư hạng người, thậm chí còn có, nói không chừng còn có thể bước lên miếu đường. Từ trên xe ngựa xuống dưới, từ hai người dẫn vào tòa nhà đại môn. Nhưng mà, nên diện đánh tới cũng không phải Tô Lê ý tưởng bên trong kia ấm áp bảo quang, mà là một mạt lạnh lẽo âm khí. Âm khí cho người ta cảm giác áp lực mà lạnh băng, thực dễ dàng liền có thể cảm giác được đến. Hơn nữa, còn đem tòa nhà phía trên bảo quang cấp ngăn trở, toàn bộ nhà ở đều đắm chìm ở một loại âm trầm lạnh lẽo bầu không khí trong vòng. Ánh sáng cũng có chút tối tăm. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân tiếp tục hướng bên trong đi. Vào đại môn, là một cái không lớn sân, trong sân có núi giả, có hồ nước, càng có đủ loại cỏ cây bối hoa. Tô Lê linh mục quét tới. Những cái đó tươi tốt cỏ cây phía trên tất cả đều bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Hồ nước giữa thủy lặng lặng mà, trừ bỏ mấy chi khô gầy lá sen, cũng không có cái gì sinh vật. Lao tiên sinh ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người, xem nàng vẫn luôn đang xem trong sân đồ vật, nhịn không được mở miệng giải thích nói. Viện này hoa cỏ vẫn luôn là thê tử ở xử lý, nhưng từ thê tử mấy ngày hôm trước té ngã quăng ngã chặt đứt chân, liền vẫn luôn ốm đau tu dưỡng. Viện này liền không có người xử lý. Nga. Phía trước hồ nước còn có mấy đôi cá, không biết cái gì nguyên nhân, tất cả đều đã chết. Còn có này đó hoa cỏ, cũng là hai ngày này bắt đầu khô khốc, phỏng chừng là hồi lâu không trời mưa, không thủy nguyên nhân. Chương 70 có vấn đề. Lao tiên sinh nói, dẫn Tô Lê đi phía trước đi. Tô Lê nhúng mày, bước chân bỗng dưng đốn ở một mảnh sinh trưởng xanh un mini thúy trúc phía trên. Thúy trúc không cao, tối cao chỉ tới Tô Lê ngực. Ở mặt khác cây cối đều có chút hể vải khô vàng khoảnh khắc, này cây thúy trúc lại phá lệ xanh tươi. Liếc mắt một cái xem ra, làm người trước mắt sáng ngời. Nhưng mà, Tô Lê linh mục nếu nhìn đến, lại là không giống nhau cảnh tượng. Này phiến thúy trúc cùng mặt khác không giống nhau chỗ, ở chỗ mặt trên đôi mắt. Kia có một đôi u lánh tối tăm đôi mắt bám vào ở thúy trúc phía trên. Từ bọn họ vào nhà bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn bọn họ mỗi đi một bước, trong mắt vẫn luôn ở chuyển động. Tô Lê mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua kia tùng thúy trúc, phảng phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Liền theo lão tiên sinh cùng nhau, đi vào nhà chính. Phụ thân. Từ buồng trong đi ra một người dung mạo tuấn tiếu tiểu ca, nhìn đến lão tiên sinh trở về kêu lên. Lão tiên sinh gật gật đầu. Đa nhi, hai vị này là phụ thân khách nhân, ngươi đi pha hổ trà tới. Lão tiên sinh phân phó nói. Bạch đa gật gật đầu, liền đi bên phòng. Khúc Dễ ở ghế trên ngồi xuống, quay đầu, xem Tô Lê đứng ở nhà chính nội, ánh mắt theo Bạch đa rời đi phương hướng. Mày hơi hơi một trọn. Tùy tay bắn một sợi linh lực qua đi. Những người khác không thấy được, nhưng nàng linh mục lại thấy được rõ ràng. Kia mặt thúy trúc phía trên đôi mắt, ở Bạch Đa rời khỏi sau, liền theo đuôi qua đi. Lao tiên sinh, ngoài phòng kia phiến thúy trúc là khi nào trồng trọt? Nga, đó là mấy ngày hôm trước đi, thê tử từ ven đường mua, nhan sắc không tồi đi. Lao tiên sinh nói lên cái này cười cười nói, trong phòng thứ gì thoạt nhìn đều bất chính khí, cũng chỉ có này phiến thúy trúc, mới xanh tươi ướt át. Cũng chỉ có thấy kia sinh cơ bừng bừng thúy trúc, hắn mới cảm thấy cái này trong nhà, còn có sinh khí. Tô Lê khỏe miệng ngéo một cái, không tỏ ý kiến. Bên kia Khúc Dễ mở miệng nói, đại sư, trong phòng này rốt cuộc có hay không vấn đề. Hắn nhất quan tâm, là cái này. Tô Lê vừa mới đã xem qua, tình huống như thế nào hẳn là hiểu rõ với ngực mới đúng. Lao tiên sinh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Nếu mời tới Khúc Dễ trong miệng đại sư, hẳn là liền đừng làm hắn thất vọng mới đúng. Hai mắt quang tiêu điểm ra, Tô Lê nhẹ nhàng cười, đương nhiên, có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề không nhỏ. Tô Lê lại lặp lại một lần. Khúc Dễ cùng Lao Tiên Sinh tâm, lập tức nhắc lên. Cái gì vấn đề? Lao Tiên Sinh trừng mắt nhìn trừng mắt, chẳng lẽ nói, thê tử quăng ngã chân, còn có buổi sáng nhi tử ra ngoài ý muốn, đều không phải ngoài ý muốn. Tô Lê còn chưa mở miệng, bên phòng trong đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô. Lao Tiên Sinh hoảng sợ. Này ra tiếng chính là con của hắn Bạch Đa. Đa Nhi. Đa Nhi làm sao vậy? Hắn nhớ tới buổi sáng ngoài ý muốn, đã ngồi không yên, chạy nhanh đi vào bên phòng. Khúc Dễ theo sau đuổi kịp, chỉ có Tô Lê lúc này mới nhấc chân cuối cùng đi qua. Vùng trong bên cạnh là một chỗ phòng bếp nhỏ, mà Bạch Đa giờ phút này liền đứng ở trong phòng bếp, sợ tới mức la lên một tiếng, hai tay ôm đầu. Lao tiên sinh cái thứ nhất bước vào phòng bếp, chỉ thấy trong phòng bếp đầy đất hỏa tinh củi gỗ, mà hắn liền đứng ở này đó hỏa tinh củi gỗ trung gian. Đa Nhi ngươi không sao chứ? Đã xảy ra cái gì? Lao tiên sinh chạy nhanh nhấc chân quét khai một bên còn châm hỏa củi gỗ, đi tới Bạch Đa bên cạnh người. Bên cạnh tiểu táo thượng là đã thiêu khai thủy. Bạch Đa lúc này tựa hồ mới từ hoảng sợ trung hoàn hồn, bắt lấy Lao tiên sinh. Phụ thân, ta liền tới đây nấu nước, nước nấu sôi, ta liền đem thủy phóng tới một bên tiểu táo thượng, lại đây dập tắt lửa. Chương 71 bị phát hiện. Không nghĩ ta nhẹ nhàng kích thích hạ củi lửa, kia bếp lò củi lửa liền toàn thân bắn ra tới. Hắn chỉ trên mặt đất những cái đó củi lửa, có đã thiêu đỏ bừng. Nếu thật rơi xuống người trên người, nên cỡ nào nguy hiểm. Ta, dùng sức lực không lớn, không có khả năng đem nhiều như vậy củi lửa tất cả đều đánh bay ra tới. Này, này. Bạch Đa trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng tưởng không rõ. Lao tiên sinh đồng dạng cũng hoảng sợ vạn phần. Đột nhiên nhớ tới Tô Lê theo như lời, này hết thảy đều không phải ngoài ý muốn. Đại sư, này. Hắn cũng không thể không đi theo Khúc Dễ cùng nhau kêu Tô Lê đại sư. Vừa mới một màn này quá mức quỷ dị, căn bản không phù hợp lẽ thường. Đích xác có cái gì quay phá, hơn nữa liền tại đây phòng bếp trong vòng. Tô Lê gật đầu nói, nàng ở tiến vào khoảnh khắc, liền nhìn đến dấu ở góc kia đoàn đen như mực. Đen như mực thượng có một đôi sáng ngời âm tà đôi mắt, là Tô Lê vẫn luôn chú ý tiêu điểm. Mà theo nàng nói chuyện, Tô Lê liền đem ánh mắt như ngừng lại kia đoàn đen như mực phía trên. Đen như mực nguyên bản còn không biết sao lại thế này, chính mình tĩnh tâm kích thích tuổi lửa thế nhưng không có thương tổn đến Bạch Đa. Giờ phút này vừa thấy Tô Lê này nhìn thấu hết thể ánh mắt, đột nhiên minh bạch. Nữ nhân này đã sớm phát hiện nó. Dựa. Sự tình không ổn. Đen như mực tưởng tượng, cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh chiều nhà ở cửa sổ chạy tới. Nhưng mà, bình thường nó đều có thể đủ tùy ý ra vào cửa sổ, đột nhiên nở rộ ra một đạo bạch quang, đem nó sinh sôi bắn trở về. Đen như mực bị hung hăng mà đụng vào vách tường phía trên, ngẩng đầu liền đối thượng Tô Lê cười như không cười ánh mắt. Ra tới, ngươi còn tưởng trở về, sao có thể? Tô Lê đối với góc tường nói chuyện, một bộ kia có cái gì bộ dáng? Xem đến Khúc Dễ cùng mấy người cả kinh. Đại sư, bên kia có cái gì? Đầu sỏ gây tội chính là nó. Tô Lê gật gật đầu nói. Nó đó là ký túc ở kia phiến thúy trúc phía trên tế linh hồn người chết, vâng theo chủ nhân ý nguyện tới hoàn thành nào đó sự tình. Tô Lê nói, quay đầu nhìn về phía Lao tiên sinh nói. Hiện giờ có hai loại xử lý phương pháp. Một, diệt này chỉ tế linh hồn người chết, 500 lượng bạc. Nhị, làm này chỉ tế linh hồn người chết tìm được nó chủ nhân, lại diệt này chỉ tế linh hồn người chết, 1.000 lượng bạc. Lao tiên sinh tuyển một cái đi. Tô Lê dứt lời, lại nhắc nhở một câu, nếu tế linh hồn người chết chủ nhân tìm không thấy, nói không chừng quá một đoạn thời gian, nhà ngươi lại sẽ xuất hiện một con tế linh hồn người chết. Lao tiên sinh trừng mắt nhìn trừng mắt, 1.000 lượng bạc. Hán từ đâu ra nhiều như vậy bạc? Tô Lê cảm thấy, cái này giới đã là cho Khúc Dễ hữu nghị giới. Rốt cuộc tế linh hồn người chết loại đồ vật này, nàng xử lý lên cũng là yêu cầu chút công phu. Bạch tiên sinh, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta bỏ ra. Khúc Dễ sau khi nghe xong, ở một bên mở miệng nói, chỉ cần ngươi đem ta nhi tử giáo hảo, tiền không là vấn đề, này đó coi như ta nhi tử học phí. Bạch Bình há miệng thở dốc. Quay đầu nhìn kia thứ gì đều không có góc tưởng. Kia địa phương, thật sự có cái gì? Người đọc sách, thật sự không muốn tin tưởng này đó. Hắn lo lắng, này số tiền hoa hoan uổng, chính là lại lo lắng thê tử cùng nhi tử xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Đại sư, ngài xử lý đi, 1.000 lượng bạc ta bỏ ra. Khúc Dễ là tin tưởng Tô Lê. Nếu không thượng một lần như thế nào sẽ đem hắn đem thủy vực đồ vật cấp trừ bỏ. Hiện giờ lại quá kia phiến thủy vực. Nhưng sự tình gì đều không có lại phát sinh qua. Hơn nữa, nàng nhắc nhở chính mình cấp lao gia tử an bài bên người y y sư, nhưng không phải cứu lao gia tử một mạng. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bạch Bình lao tiên sinh, hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, ta đây liền động thủ. Chương 72 gia nhân này. Dứt lời, bấm tay chiều kia đoàn đen như mực đạn đi một sợi giống như tơ vàng lực lượng. Tơ vàng ở đen như mực trên người vòng một vòng, mặc cho đen như mực như thế nào dãy rua, đều tránh thoát không khai. Tô Lê phất tay, cửa sổ thượng cấm chế mở ra, đen như mực liền một đoàn thoát ra cửa phòng. Nó trước tiên lẻn đến giữa sân kia phiến thúy trúc phụ cận, liên tiếp hướng kia bồn thúy trúc phía trên toàn. Nhưng mà, có Tô Lê trong tay này căn chỉ vàng ở, nó sở làm này hết thảy đều là phí công. Đi thôi, tìm ngươi chủ nhân đi. Tô Lê mỉm cười. Niệm ở ngươi chưa thương cập nhân tính mệnh, chỉ cần ngươi sau này không hề khởi đả thương người ý niệm. Ta có thể bảo ngươi linh trí bất diệt, có lẽ trăm ngàn năm sau, còn có thể nhập nhân đạo luân hồi. Đen như mực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, tựa hồ ở suy tư nàng lời nói chân thật tính. Trăm ngàn năm sau, có thể vào nhân đạo luân hồi. Ánh mắt dừng ở Tô Lê lôi kéo nó kia căn chỉ vàng thượng, đen như mực khóc nước nở hạ. Tô Lê muốn sát nó, dễ như trở bàn tay, nàng như vậy đại sư, cũng không đến mức lửa chính mình. Nay tưởng tượng, liền chiều Tô Lê gật gật đầu, đen như mực chiều không trung nhảy dựng, hướng đường phố phụ cận dân cư mà đi. Phía sau, Tô Lê mang theo mấy người không nhanh không chậm đi theo. Quải qua mấy cái hẻm nhỏ, Tô Lê mang theo mấy người bước chân ngừng ở một hộ dân cư ở ngoài. Lao tiên sinh, nhưng nhận thức gia nhân này. Tô Lê ngước mắt nhìn lướt qua ngồi xổm trên tường, bởi vì chỉ và nguyên nhân vô pháp nhảy vào trong sân tế linh hồn người chết, mở miệng hỏi. Tế linh hồn người chết biểu hiện như vậy, chủ nhân đó là nhà này dân cư. Cũng không biết, là cái dạng gì thù hận, làm một hộ bình dân ba cánh, dưỡng ra tế linh hồn người chết vật như vậy hại người. Mà Bạch Bình nhìn đến Tô Lê ngừng ở gia nhân này cửa khi, trong miệng kinh nghi một tiếng. Ai? Này, gia nhân này. Hắn là đã tới, là. Đúng rồi. Là thượng một lần đến nhà ta mời ta dạy hắn nhi tử đọc sách, bị ta cự tuyệt người một nhà. Bạch Bình nghĩ tới. Hắn đã từng đưa quá cái kia học sinh đến nơi đây tới, nơi này chính là cái kia học sinh ra mới đúng. Chính là, chính mình không chiêu hắn chọc hắn, như thế nào liền bị người ghi hận đâu. Bạch Bình nhăn chặt mày, tiến lên gõ cửa. Nghe được tiếng đập cửa, phòng trong thực nhanh có thanh âm. Ai a? Tới. Mấy người lẳng lặng mà đợi trong chốc lát, viện môn mở ra. Một người quần áo bình thường gầy ốm nam tử mở cửa. Hắn sắc mặt có chút vàng như nến, hốc mắt đột ra, cằm nhọn nhọn, tựa hồ có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nhìn đến Bạch Bình khoảnh khắc, nam tử biểu tình hơi đổi. Nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, định định tâm thần. Các ngươi tìm ai? Có việc. Ngươi đã quên ta sao? Bạch Bình tiến lên nhíu mày nhìn hắn đến nói. Nam tử nhướng mày, lộ ra một bộ vừa mới nhớ tới bộ dáng. Nga, ngươi là trên đường kia dạy học Bạch tiên sinh. Ta nhớ ra rồi, ngươi có việc. Là chung, lúc trước ta đem ngươi nhi tử đưa về tới nguyên nhân, ngươi hẳn là biết. Tưởng tượng đến chính mình thê tử chân, còn có nhi tử phát sinh ngoài ý muốn, Bạch Bình trong lòng cất giấu một cổ hán khí, lời nói cũng không khách khí. Ngươi nhi tử đã đem ta vài danh học sinh đả thương, cũng không nghe ta giảng bài, người như vậy, ta vô pháp giáo thụ. Hiện giờ, ngươi thế nhưng tâm sinh ác niệm, như toàn muốn hại ta cả nhà. Bạch Bình cắn chặt răng, là chung, ngươi thật tàn nhẫn tư. Ngươi nói cái gì? La Trung là người, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Bình sẽ như vậy tìm tới môn tới, còn ở giả ngu. Không đúng à, vị kia đạo trưởng không phải đã nói, tế linh hồn người chết người thường là nhìn không tới sao? Theo lý thuyết, cái này cổ hủ lão nhân cũng là nhìn không tới. Chương 73 cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ biết tưởng chính mình xui xẻo, hiện tại như thế nào tìm tới hắn? La Trung nhấp nhấp môi, biết chính mình vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, tự nhiên giả ngu. Ừ. Bạch Bình căm giận khẽ cắn môi. Chuyện tới hiện giờ, Tô Lê đều đã đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Chuyện này, 89 phần 10 chính là hắn La Trung làm đến quỷ. Không nghĩ tới chính mình dạy học và giáo dục cả đời, lại còn bị người như thế tính kế. Bạch Bình hừ một tiếng, liền tránh ra chút vị trí. Tô Lê thấy thế, mỉm cười đi ra phía trước. Trong tay nhẹ nhàng một xả tơ vàng. Kia chính ngồi xổm đầu tường không chịu xuống dưới tế linh hồn người chết bị nàng sinh sôi xả xuống dưới, sợ hãi nhìn nàng. Thế linh hồn người chết loại đồ vật này, nghe nói qua đi. Tô Lê mỉm cười mở miệng, lấy máu tươi nuôi nâng tế linh hồn người chết, có thể sinh thành linh trí, hoàn thành chủ nhân tâm nguyện. Muốn nhìn ngươi thân thủ nuôi nấng ra tới tế linh hồn người chết trông như thế nào sao? Tô Lê mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi có ý tứ gì? La Trung thân mình run run, không dám tin tưởng trừng mắt Tô Lê. Những người này chẳng lẽ đã biết tế linh hồn người chết sự? Tô Lê không nói nhiều, tùy tay nhéo cái chỉ pháp. La Trung chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một đoàn đen tuyền đồ vật. Một đôi quỷ dị tà tứ đôi mắt, sắc nhọn hàm răng, khủng bố khuôn mặt. Đột nhiên một chiếc miệng, phảng phất muốn đem hắn cả người, tính cả linh hồn cùng nhau nuốt vào đi cảm giác. A! La Trung kêu sợ hãi một tiếng, xoay người liền chạy. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là chủ nhân của ngươi, đừng giết ta. Tô Lê ngón tay nhẹ nhàng vừa động, đem tế linh hồn người chết kéo lại. Mắt thấy cái kia cao lớn thô kệch nam nhân trốn đến lạn cái sọt bên trong run bần bật, nhấc chân đi qua. Mà những người khác không có nhìn đến thật sự tế linh hồn người chết, chỉ nhìn đến La Trung phảng phất là nhìn thấy gì, liền không muốn sống chạy. Còn như thế hoảng không chọn lộ trốn tránh, trong lúc nhất thời nhịn không được lui về phía sau một bước. Bọn họ phụ cận không phải thật sự có thứ gì đi. Tế linh hồn người chết loại đồ vật này, tuy rằng có thể trợ giúp chủ nhân hoàn thành một ít tà ác yêu cầu, nhưng đồng thời, hấp thụ chủ nhân máu tươi làm chất dinh dưỡng. Nó hiện tại mỗi ngày yêu cầu hút người máu tươi số lượng, hẳn là ở một chén nhỏ bên trong. Chờ lại quá mấy ngày, sẽ biến thành một chén lớn, lại sau đó là một mang gáo. Chờ ngươi lấy ra máu rốt cuộc vô pháp cung cấp nuôi dưỡng nó thời điểm, nó liền sẽ chính mình tìm ăn. Ăn sạch sẽ ngươi thịt, uống sạch sẽ ngươi huyết. Cho đến lúc này, ngươi chính là tử lộ một cái. Này đó, lúc trước giao cho ngươi tế linh hồn người chết người kia, cùng ngươi đã nói sao? Tô Lê đứng ở cái sọt phía trước, không nhanh không chậm mở miệng nói. Đạm Mạc mang theo vài tia thương hại ngữ khí, làm La Trung kinh hãi lay khai cái sọt, bỏ lên. Ngươi nói nó sẽ ăn ta. La Trung như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình dùng để trả thù Bạch gia công cụ, một ngày kia, thế nhưng sẽ xúc phạm tới chính mình. Không sai, nay chỉ tế linh hồn người chết hiện giờ yêu cầu hút máu tươi càng ngày càng nhiều. Hắn thử dùng quá động vật máu tươi, lại hoặc là những người khác máu tươi, nó đều không ăn. Tựa hồ chỉ nhận chuẩn hắn. Hắn đã có chút cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi này chỉ tế linh hồn người chết. Nếu là chính mình máu tươi vô pháp cung cấp nuôi dưỡng nó thật sự sẽ giết hắn sao? Sẽ đi. La Trung nghĩ vậy nhi, hung hăng mà đánh cái dùng mình. Phía trước là chính mình tưởng quá đơn giản. Tô Lê cũng nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định hắn vấn đề. Ngươi thật là phát rồ. Dưỡng ra vật như vậy, liền vì hại ta. Chúng ta chi gian, có lớn như vậy thù hận sao? Bạch Bình phẫn nộ mở miệng. Chương 74 ích kỷ. Hắn không nghĩ tới, thứ này dưỡng thành như vậy tà ác. Hơn nữa hại người hại mình, cuối cùng còn sẽ đem La Trung mệnh cấp cầm. Liên tính cuối cùng được đến như vậy kết quả, đã không có mệnh, lại có cái gì ý nghĩa? La Trung nhắm mắt, niết quyền hung hăng mà đứng, thật lâu sau, mới xoát ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Bình, cả giận nói. Đều là bởi vì ngươi đem hắn đưa về tới. Đều là bởi vì ngươi. Nếu ngươi không đem hắn đưa về tới, hắn sẽ không phải chết. Hắn đã chết, ngươi biết không? Ta nhi tử đã chết. Không đọc sách về sau, hắn liền đi theo nhất bang lưu manh, sống sờ sờ bị đánh chết. La Trung thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Cái kia cao lớn thô kệch hán tử, chảy xuống nước mắt, khóc thương tâm. Bạch Bình há miệng, vô số oán khí tại đây một khắc, lại như thế nào cũng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới. Đã chết. Đứa bé kia đã chết sao? Hắn có lẽ sớm đã dự đoán được, hắn không phải một cái hảo hài tử, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn tuổi tác nhẹ nhàng cứ như vậy đã chết. Nhưng mặc dù đáng giá đồng tình thương hại, cũng cùng chính mình không hề quan hệ a. Hắn đều chỉ là vì chính mình học sinh mà thôi. Đứa bé kia đem chính mình học sinh đánh đến vỡ đầu chảy máu, thương thế khủng bố. Dù vậy, ngươi liền đem hết thể chịu tội quái ở Bạch tiên sinh trên đầu. Hắn không ngừng là có ngươi một nhà hài tử, nhà ta cũng ở hắn chỗ đó đọc sách. Ngươi hài tử là hài tử. Chúng ta liền không phải hài tử sao? Ngươi người này, hảo sinh ích kỷ. Khúc Dễ rốt cuộc nhịn không được, mở miệng mắng. Ngươi suy nghĩ ngươi nhi tử đáng thương đáng tiếc là lúc, nghĩ tới ta Bạch người nhà sao? Đưa ngươi nhi tử trở về chính là ta, nhưng ngươi lại làm ta thê tử, nhi tử tới thừa nhận. Bạch Bình thở dài mở miệng. Ta thê tử quăng ngã chặt đứt chân, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, ta nhi tử 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa đã chịu thương tổn. Ngươi vì sao không trực tiếp trả thù ở ta trên người? Vì sao làm những người khác tới thừa nhận? Ngươi, như vậy hả ta, không bằng tới giết ta thế ngươi nhi tử báo thù. Bạch Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn mở miệng. La Trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt Trung lệ quang chớp động. Ô ô. La Trung bỗng dưng khóc lớn lên, khóc thương tâm muốn chết. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài nói. Ngươi nhi tử hiện giờ đã nhập luân hồi, đầu thai là người, ngươi đối Bạch gia sở làm này đó, bất quá phi công, không có bất luận cái gì hiệu quả, còn đồ tăng nghiệp chướng. Hiện giờ, ngươi có biết sai. Tô Lê đạm mạc ánh mắt dừng ở La Trung trên mặt chậm rãi mở miệng. La Trung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Lê. Bùng một tiếng quỷ rạp xuống đất. Đại sư. Ta biết sai rồi, ta không nên cung cấp nuôi dưỡng như vậy tà vật, không nên khởi hại người chi tâm, đều là ta sai, ta nguyện ý gánh vác hết thể chịu tội. Ngươi có bằng lòng hay không chi trả Bạch tiên sinh thê tử hết thể tiền thuốc men dùng, bồi thường nhất định tổn thất. Tô Lê tiếp tục nói. La Trung lại khái hai cái đầu, ta nguyện ý. Hoan gia nên giải không nên kết. Trong lòng hướng thiện, liền làm việc thiện sự. Xong việc, đem 1.000 lượng bạc đưa tới người, không phải Khúc Dễ, mà là Bạch Bình. Đại sư. Nếu không phải ngươi, nhà ta chỉ sợ vĩnh vô ngày yên tĩnh, đà tạ đại sư. Nếu không phải trải qua quá, Bạch Bình là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng mấy thứ này. Tô Lê nhẹ nhàng cười, nhận lấy hắn đưa tới bạc. Thu người tiền tài, thay người tiêu thai thôi. Tô Lê nói, ánh mắt liếc đến Bạch Bình thân sau Bạch Đa, mày hơi hơi một trọn. Mạo muội hỏi một câu, Bạch tiên sinh ra hay không là gì chuyển trên đầu thiếu phát. Tô Lê liếc hướng hai người gắt gao mang ngũ. Chương 75 linh phủ. Bạch Bình còn chưa tính, rốt cuộc thượng tuổi, mà Bạch Đa tuổi còn trẻ, trên đầu cũng là tóc thưa thớt. Tuy rằng dung mạo còn tính thanh tú, nhưng bởi vì thiếu tóc phụ trợ, thật sự không quá tuấn lãng. Này! Bạch mặt bằng sắc một đốn, Bạch Đa khuôn mặt đỏ lên, đều có chút ngượng ngùng. Đốn sau một lúc lâu, Bạch Bình lúc này mới mở miệng. Đại sư nói không tồi, đây là di truyền tính trời sinh thiếu phát. Ta tuổi trẻ thời điểm, còn hảo có đầy mình học vấn, mới có thể cưới đến hắn mẫu thân. Chính là Đa Nhi. Tuổi tác cũng không nhỏ, liên bởi vì này trên đầu vô phát, mỗi khi tương thân toàn không thể thành. Bạch Bình thở dài, đây cũng là bọn họ cho tới nay tâm bệnh. Nhưng mà, xem qua vô số đại phu, đều nói này bệnh vô pháp trị, chỉ có thể cứ như vậy kéo. Chuyện tới hiện giờ, Bạch Đa vẫn là lẻ loi một mình, hắn thật sợ, chỉ hoãn nhi tử trung thân đại sự. Bạch Đa cúi đầu mím môi. Đỉnh đầu mũ là hắn từ nhỏ liền mang đến đại, chưa bao giờ có khi nào gỡ xuống quá. Nếu không, gió thổi qua, trên đầu kia linh linh tinh tinh một chút tóc đông đưa, càng thêm xấu hổ. Tô Lê xem hai người biểu tình, khoe miệng nhẹ nhàng một câu. Ta nơi này có hai chương phủ, lá bùa thượng có nhất định linh lực, mỗi ngày buổi tối gối lên gối đầu dưới, có lẽ có thể giải quyết các ngươi cái này xấu hổ vấn đề. Tô Lê nói, đem trong tay hai chương lá bùa đưa qua. Phù văn cùng bùa hộ mệnh là giống nhau, nhưng này thượng linh lực tác dụng vị trí không giống nhau. Đây cũng là phía trước nhìn đến hai người hói đầu, mới nghĩ ra được một loại phương pháp. Linh lực dễ chịu quá đỉnh đầu, là hội trưởng xuất đầu phát tới. Lại còn có thể tiêu trừ loại này di chuyển, sau này bọn họ hậu đại, có lẽ đều sẽ không có này phiền não rồi. Bạch Bình phụ tử kinh ngạc liếc nhau, không thể tin được tiếp nhận Tô Lê đưa qua tam giác lá bửa. Này nho nhỏ một lá bửa, thế nhưng có thể mọc ra tóc. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Các ngươi trở về thử xem, nếu là hữu dụng, liền liên tục gối ngủ nửa tháng, phỏng chừng là có thể ra hiệu quả. Tô Lê mỉm cười mở miệng nói. Đa tạ đại sư. Vô luận hữu dụng vô dụng. Đây cũng là đại sư một phen tâm ý, bọn họ tự nhiên đến nhận lấy. Đúng rồi, đại sư, nhà ta chung cũng có một đôi đệ muội, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bỏ lỡ tốt nhất đi học đường tuổi tác, có không thỉnh đại sư thu bọn họ vì học sinh, giáo thụ việc học. Tô Lê nhớ tới Tô Mính Tô Huyền, tính xuống dưới, hai người hiện giờ đều mười mấy tuổi, nếu lại bị nhốt ở Tô Phủ, không tiếp xúc bên ngoài thế giới, chỉ sợ đối bọn họ tương lai trưởng thành bất lợi. Tìm dạy học lão sư, Tô Lê cũng nghĩ tới. Nhưng hôm nay thật sự vừa khéo gặp, liền cũng hỏi nhiều một miệng. Rốt cuộc có thể làm khúc dễ như vậy thương nhân đều thập phần tôn sùng một vị dạy học tiên sinh, thực lực hẳn là phi thường cường đại. Tô Mính Tô Huyền đi theo, hẳn là có thể học tập không ít đồ vật. Nga. Bạch Bình lao tiên sinh ngẩn người, ngay sau đó gật đầu, tự nhiên. Nếu đại sư không chê trong nhà đơn sơ, liền đưa bọn họ đưa đến trong nhà dạy học, ta nhất định tận lực. Bạch Bình chắp tay nói. Tuy rằng Tô Lê tuổi không lớn, nhưng cả người cho hắn cảm giác lại giống no kinh thời gian mài rũa, mà bình tĩnh thông dong người. Bạch Bình không dám thác đại, ở Tô Lê trước mặt vẫn luôn xưng ta. Tô Lê gật gật đầu, kia đa tạ lao tiên sinh. Xem bọn họ rời đi, Tô Lê mới nhẹ nhàng cười cười. Tô Mính Tô Huyền bị Tô Thịnh trì hoãn ở trong phủ, tuy rằng chính mình nghiên cứu học chút câu chữ, nhưng chúng quy so ra kém chân chính tiên sinh. Đem hai người hướng Bạch ra một đưa, cũng coi như là hiểu rõ Tô Lê một cái tâm nguyện. Chương 76 hạt giấy. Thế giới này giống Bạch Tiên ổn ra như vậy trường không ra nhiều ít tóc người, hẳn là không ít đi. Tô Lê vuốt cằm nghĩ nghĩ, liền ở một sấp lá bùa thượng rót vào loại này dễ chịu ra đầu linh lực, làm Cao Văn Thư bại ở lá bùa bán trên đài. Thiên địa vạn vật chi gian linh lực, lấy không hết dùng không cạn, có thể tạo phúc cho nhân loại, cũng là cực hảo. Cao Văn Thư phụ thân bệnh đã hoàn toàn hảo, hiện giờ cả nhà chịu Tô Lê mời, chính thức nhâm mệnh vì phù hoa kỳ thần cửa hàng trưởng quầy. Tô Lê mỗi quá 2 ngày liền sẽ đi một chuyến trong tiệm. Kể từ đó, liền cảm thấy có chút phiền phức. Ánh mắt ở trên bàn lá bùa thượng đảo quanh trong chốc lát. Tô Lê nhướng mày, từ bên cạnh một sấp giấy vàng chung rút ra vài chương tới. Rồi tay vung lên, to rộng giấy vàng liền bị nàng dùng linh lực cắt thành chính mình muốn hình dạng. Mấy phen gấp, một con ba thước lớn lên hạc giấy liền sinh động như thật đứng ở không trung. Tô Lê vừa lòng cười, bấm tay bắn ra một sợi linh lực, hạc giấy hai mắt vừa động, lại có linh thức, vô cánh nhẹ nhàng bay lên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Đem chế tác tốt lá bùa phân loại để vào tay nải giữa. Nhướng mày, ý bảo hạc giấy mang theo tay nải ra cửa. Hạc giấy giật giật, thon dài miệng liền vững vàng ngậm lấy Tô Lê sửa sang lại tốt tay mải. Vùng vây cánh hướng ngoài cửa sổ bay đi. Nó phi rất cao, người thường đôi mắt là nhìn không ra đó là một con hạt giấy. Bên này, Cao Văn Thư đem trên bàn cuối cùng một lá bùa bán cho tới mua khách hàng, liền sâu lên. Tô Lê giao cho hắn lá bùa thật sự quá đoạt tay, hiện giờ bán xong, liền chỉ có chờ đợi Tô Lê lại đưa tới. Mà trong ngăn tủ tồn ngân lượng cũng đã cũng đủ nhiều, chờ đợi Tô Lê tới lấy. Tô cô nương như thế nào còn chưa tới đâu. Cao Văn Thư tâm tư bay lộn chi gian, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng hạc minh. Cao Văn Thư sửng sốt, liền nghe được thê tử kinh hỉ thanh âm. Công Văn, ngươi mau đến xem, này, này hình như là chỉ hạc giấy A. Công Văn, này chỉ hạc giấy thế nhưng từ bầu trời phi xuống dưới. Cao Văn Thư nghe được thanh âm, vội vàng hướng sân đi qua. Quả nhiên, ở sân trên đất trống, một con dáng người duyên dáng cao gầy hạc giấy nhẹ nhàng ngẩng cổ, ưu nhã bước chậm. Nó thân mình cánh, còn có kia chân, chân chân thật thật chính là dùng giấy vàng làm thành, thủ công thập phần tinh xảo. Mà nó trong ánh mắt còn có bạch hạc độc hữu ưu nhã cao quý, trong lúc nhất thời làm người xem ngây người. Công Văn, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hạc giấy thế nhưng có thể phi thiên. Thê tử kinh ngạc nói tại bên người vang lên. Không, không phải mộng, ta cũng thấy được nó sẽ đi lại, hơn nữa nó thật là hạc giấy. Cao Văn Thư đồng dạng không dám tin tưởng mở miệng. Hai người thật cẩn thận nhìn trước mắt này chỉ hạt giấy. Lại thấy nó giật giật thân mình, túi đầu ngậm nổi lên trên mặt đất một con tay mải. Bước ưu nhã bước chân, hướng hai người đã đi tới. Cao Văn Thư nhìn xem kia tay mải, lại nhìn xem này chỉ hạt giấy, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Này chỉ hạt giấy, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Thẳng đến hạt giấy đi đến trước mặt, đem kia một con tay mải đưa tới hắn trong tầm tay. Cho ta. Cao Văn Thư ngẩn người. Lời nói mới ra khẩu, trong đầu đột nhiên vang lên Tô Lê thanh âm. Công Văn, sau này liền lấy hạc giấy đưa hóa, lá bùa ta đã phân loại để vào tay mải, ngươi lấy ra tới liền có thể bán. Lúc sau, ngươi đem sửa sang lại tốt ngân lượng để vào tay mải, làm hạc giấy mang cho ta là được. Tô Lê độc đáo thanh duyệt thanh âm, Cao Văn Thư là nhận thức. Cũng rốt cuộc biết, nguyên lai, này chỉ hạc giấy thế nhưng là Tô Lê bút tích. Chương 77 làm sự tình. Đúng rồi, cũng chỉ có Tô Lê mới có thể đủ có như vậy bản lĩnh, làm hạc giấy đưa hóa. Cao Văn Thư nhuyễn miệng cười, duỗi tay tiếp nhận tay nải mở ra, quả nhiên, bên trong là tràn đầy một bao lá bùa. Hắn chạy nhanh đem lá bùa mang đi quầy thượng, theo sau lại đem sửa sang lại tốt ngân lượng để vào tay nải, đẩy đến hạc giấy trước mặt. Lúc này đây sửa sang lại ngân lượng, tổng cộng có 5.320, trọng lượng không nhỏ, hắn thậm chí có chút hoài nghi, này chỉ hạc giấy hay không có thể ngậm đến lên. Nhưng mà, kết quả hiển nhiên là đang nói. Hắn nhiều lo lắng. Hạc giấy chỉ là nhẹ nhàng một túi đầu, kia thon dài cổ liền nâng kia tay mải ngân lượng lên, phịch hai hạ cánh, bay lên không trung. Đây là linh vật, đương nhiên không thể cùng bình thường sinh vật hình thể so sánh với. Tô cô nương thật là lợi hại. Cao Văn Thư nhịn không được tán thưởng. Tô Lê hiện tại không thiếu cũng chỉ có bạc. Theo bang mấy nhà người kéo lên mua sắm lá bùa sóng chiều, nàng lá bùa đã có thể nói là cùng không đủ cầu. 50 lượng một trương lá bùa không tiện nghi, nhưng hiệu quả lại là ngoài dự đoán mọi người. Chỉ cần có điểm bạc người, đều muốn cái bình an, làm chính mình vô thai vô nạn. Tự nhiên, như vậy điểm ngân lượng ở bọn họ trong mắt, không tính cái gì. Thêm chi Hoàng Thành Phú giả Khúc Gia vẫn luôn ở giúp Tô Lê tuyên truyền, Tô Lê hiện tại bạc, cơ hồ mỗi ngày đều ở tiền trướng. Tô Lê nhận được Thái tử phi tiệc mừng thọ thư mời, là Tiểu Thúy đưa tới. Tiểu Thúy từ bị Tô Lê đạn nhập kia một sợi âm sắc khí, vẫn luôn làm cái gì đều không thuận. Hoặc là cùng Tô Giao thuộc hạ đám kia người đem Tô Giao yêu nhất buồn hoa đánh nát, bị thật mạnh đánh một đốn. Hoặc là chính là pha trà năng miệng, thịnh cơm thất thủ. Tô Giao đối nàng ý kiến cũng càng lúc càng lớn, đánh chửi càng là chuyện thường ngày, thậm chí so với phía trước càng sâu. Cuối cùng còn bị phái tới làm tạp sống. Nàng đôi tay đã bị bọt nước ra bọt nước, lột da ra bị nẻ, trên người đều là bị quản sự ma ma đánh đến vết roi. Nhật tử thập phần khổ sở, thêm chi nhất thẳng ở trên người kia cổ quỷ dị áp lực, nàng căn bản nhất không nổi sức lực làm việc. Hiện tại đã kể bên phải bị đuổi ra Tô phủ vận mệnh. Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đối phó đại tiểu thư. Tô Lê lạnh nhạt nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Tiểu Thúy. Xua xua tay liền trở về nhà ở. Đối với một cái phản bội chủ tử, thậm chí còn lúc sau còn đối chủ tử thân nhân hạ độc thủ người, Tô Lê là không có đồng tình tâm. Nàng đoạt được này hết thảy, bất quá là báo ứng mà thôi. Hai ngày sau, Tiểu Thúy cùng một chúng bị âm khí quấn quanh hạ nhân, bị Tô Giao đuổi ra Tô phủ. Mà Tiểu Thúy một cái không chú ý, trượt chân ngã xuống tới rồi giang chết đuối. Này đã là lời phía sau. Lúc đó, Tô Lê trong tay cầm Tiểu Thúy đưa tới thư mời, nhướng mày. Thái tử phi tiệc mừng thọ, mời Tô Thịnh mang gia quyến tham gia. Như vậy yến hội, trong tình huống bình thường, Tô Giao là sẽ không nói cho nàng, càng sẽ không cho phép nàng đi tham gia. Càng miễn bàn đem thư mời đưa đến trước mặt. Như vậy, chính là nàng lại muốn làm sự tình. Tô Lê đối Tô Mính hai người bị đánh tới hiện giờ còn canh cánh trong lòng, không nghĩ tới nữ nhân này lại muốn làm sự tình. Một khi đã như vậy, kia liền nhìn xem ai làm đến đại la. Tô Lê nhướng mày, tùy tay đem trong tay thư mời hủy hoại, duỗi tay kéo rất trên đầu mũ có rèm. Như vậy yến hội, cái kia Tam Vương gia phượng không mây chỉ sợ cũng sẽ đi. Nàng này trương xấu mặt, là nên hảo hảo lộ lộ. Tô Giao muốn nàng này trương xấu mặt cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không cất giấu, liền như nàng nguyện. Tô Giao khuê phòng, Tôn Thị vẫn luôn bồi nữ nhi luyện hai ngày dị vực vũ. Nhìn Tô Giao giống mô giống dạng nhảy một lần, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chương 78 vận khí không hảo. Cũng may từ nhỏ liền làm tốt nhất sư phó huấn luyện Tô Giao, hiện giờ thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại cũng nhảy ra một phen phong vị. Mẫu thân, thế nào? Tô Giao thực hưng phấn. Nay dị vực vũ thập phần lớn mật, giống hoảng cái bụng, run eo linh tinh động tác, nàng dĩ vãng tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại, nàng lại học, hơn nữa vẫn là mẫu thân làm học. Mục đích là vì Tam Vương gia. Nàng tin tưởng, chỉ cần ở Tam Vương gia trước mặt nhảy này một chi vũ, khẳng định có thể hấp dẫn Tam Vương gia ánh mắt. Đến lúc đó, Tam Vương gia đối nàng động tình, khẳng định liền nguyện ý tiếp nhận nàng. Mà nàng trở thành Tam Vương phi mộng đẹp, thực mau liền phải thực hiện. Thực không tồi. Tôn Thị Trung thực bình luận. Nếu lại quyến rũ một ít, buông ra một ít, là có thể cùng chân chính dị vực vũ cơ đánh đồng. Bất quá không quan hệ, nhà ta Giao Nhi như thế mỹ mạo, khẳng định có thể nhất cử hấp dẫn Tam Vương ra ánh mắt. Tô Giao vừa nghe mẫu thân đánh giá, cao hứng cực kỳ. Chỉ là đáng tiếc, Thái tử Điện Hạ đã cưới phi, nếu không, nhà ta Giao Nhi trở thành Thái tử phi, cũng có cơ hội. Đến nỗi nhị vương gia Phượng Vô Thâm, trời sinh hai chân tàn tật, như vậy nam nhân, nửa đời sau đã là phế vật. Cũng chỉ có Tam Vương gia. Tuy rằng hoa tâm chút, nhưng lại thân thể khỏe mạnh, là chân chính hoàng thất quý tộc, đáng ra chúng ta nỗ lực. Tôn Thị cảm khái một tiếng. Chính là, này duy nhất một cái phi thường thích hợp nàng Tô Giao nam nhân, thế nhưng là Tô Lê vị hôn phu. Nghĩ đến này, Tô Giao như thế nào đều không thể nhẫn. Đêm nay cái này đến hội, không đơn giản là nàng Tô Giao trở thành Tam Vương phi quan trọng một bước. Cũng là Tô Lê rơi vào địa ngục quan trọng một bước. Nàng đã kế hoạch hảo, muốn cho Tô Lê ở mọi người trước mặt mũi đánh mất. Cùng Tam Vương ra chặt đứt nhân duyên. Sắc trời còn sớm, Tô phủ đi Thái tử phủ xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Tô Giao cẩn thận một phen rửa mặt trải đầu trang điểm, kia thanh tú xinh đẹp khuôn mặt xinh xôi bị Tôn Thị làm ra một cổ yêu dã mị hoặc. Mà Tô Lê chỉ tùy tiện xuyên một thân váy trắng, trên mặt đeo mũ có rèm. Tô Giao ngẩng đầu nháy mắt, nhìn đến này mặt bình đạm không có gì lạ bạch, khoe miệng kéo kéo, gợi lên một mặt trào phúng cười. Tô Lê, ngươi có phải hay không tìm không thấy một bộ đẹp điểm quần áo? Xuyên như vậy keo kiệt. Tô Lê ngước mắt, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cũng không giận mở miệng cười nói. Tô Giao, ngươi xuyên như vậy hoa huệ lộng lẫy, là đi tuyển mỹ sao? Ừ, kia cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Tô Giao cười đắc ý, nhìn Tô Lê kia không dám lộ ra tới mặt, rốt cuộc có hảo chút tự hào. Đều nói nàng Tô Giao lớn lên không có Tô Lê đẹp, hiện giờ Tô Lê hủy dung, còn có ai nói nàng đẹp. Sở dĩ kêu lên Tô Lê, đương nhiên cũng có đối lập một phen ý tưởng. Chỉ cần xem qua Tô Lê gương mặt kia, lại xem qua chính mình, nhất định đều sẽ cảm thấy chính mình đẹp như thiên tiên. Ha ha. Tô Lê cười một tiếng, đích sắc cùng ta không quan hệ. Bất quá, ta xem ngươi hôm nay ấn đường biến thành màu đen, tựa hồ vận khí không tốt lắm, nhưng phải cẩn thận nga. Tô Lê, câm miệng của ngươi lại, đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh, ta vận khí, so ngươi khá hơn nhiều. Tô Giao vừa nghe lập tức nổi giận, nàng vì hôm nay chuẩn bị nhiều ít, nữ nhân này thế nhưng nguyền rủa nàng. Ha ha. Tô Lê không sao cả cười cười. Tô Giao đoán hận khẽ cắn môi, hư lạnh một tiếng, chui vào trang trí hoa lệ Tô phủ xe ngựa. Nàng không nên ở hôm nay loại này nhật tử cùng Tô Lê so đo. Nàng hiện tại chính yếu, chính là bảo đảm hảo tâm tình, sau đó hảo hảo nên đón hôm nay buổi tối dạ yến. Chương 79 mất mặt. Mắt thấy Tô Giao xe ngựa đi trước, Tô Lê bấm tay bắn ra, một mặt người thường nhìn không tới hắc khí lập tức chui vào xe ngựa trong vòng, rơi xuống Tô Giao đỉnh đầu. Tô Giao kia nguyên bản hồng hồng nhuận nhuận sắc mặt, nhiều vài phần hể vài hắc. Tô Lê nhẹ nhàng cười, xoay người vào phía sau một chiếc xe ngựa. Thái tử phủ liền tại đây hoàng thành trong vòng, nhưng bởi vì hoàng thành rất lớn. Từ Tô phủ ngồi xe ngựa, cũng tiêu phí một canh giờ mới đến thái tử phủ cửa. Màu đỏ thắm đại môn ở ngoài, hai tôn uy vũ khí phách sư tử phân biệt đặt ở hai bên. Cao cao cạnh cửa tấm biển thượng, dùng thiếp vàng chữ to viết thái tử phủ ba cái chữ to. Cửa có tiếp khách người hầu, xe ngựa cố kiệu từ mặt bên cửa nhỏ đi vào, khách nhân liền đi bộ đi vào đại môn. Tô Giao xốc lên xe ngựa màn xe, gấp không chờ nổi muốn xuống dưới. Chân giẫm lên ghế nhỏ khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắc khí xoay quanh nàng hơi hơi vừa chuyển. Kia nguyên bản đã giẫm một nửa ghế nhỏ không biết sao lại thế này, lập tức phiên. A. Tô Giao kinh hô một tiếng, bang. Thật mạnh từ xe ngựa ném tới trên mặt đất. Lúc đó, thái tử phủ cửa người nghe được động tĩnh, sôi nổi quay đầu tới xem. Liền nhìn đến Tô Giao quăng ngã cái ngã sấp, ngũ thể đầu địa, đầy người chật vật. Tiểu thư. Nha hoàn thanh quýt hoảng sợ, vội không ngừng đi nâng Tô Giao. Tô Giao sắc mặt tâm trầm, kia nguyên bản trang điểm thỏa đáng trên mặt. Bởi vì cọ tới rồi mặt đất quan hệ, chạm vào thật dày một tầng cho bụi. Một thân tĩnh tâm chuẩn bị hoa lệ váy dài cũng tại đây một khắc dính lên bụi đất. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh quýt trong lòng lộp bột một chút, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Chung quanh truyền đến không ít tiếng cười nhạo. Đây là nhà ai tiểu thư, như vậy hấp tấp bục trộm, còn tới tham gia thái tử phi tiệc mừng thọ. Cũng không sợ quấy nhiễu thái tử phi. Chính là, ngươi xem nàng mặt, trang đều hoa, ha ha ha ha. Quá mất mặt, ta nếu là như vậy mất mặt ném tới trên mặt đất, ta mới sẽ không lại bỏ dậy, ha ha. Những người đó khoảng cách Tô Giao cũng không xa, nói chuyện thanh hoàn toàn chui vào Tô Giao trong thai. Tô Giao sắc mặt thanh một trận tím một trận, tốt đẹp tâm tình lập tức quăng ngã cái sạch sẽ. Nàng căm giận cắn răng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha hoàn thanh quýt, liền cái ghế đều đỡ không tốt, muốn ngươi gì dùng. Bùm! Thanh quýt sợ tới mức quỳ xuống, không được dập đầu. Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ không phải cố ý. Hừ! Tô Giao hừ lạnh một tiếng. Xoay người, một lần nữa dẫm lên ghế bỏ lên trên xe ngựa. Thanh quýt vẻ mặt sợ hãi, nước mắt che phủ nhìn Tô Giao xe ngựa, không biết làm sao. Tô Giao hận sắt không thành thép, còn không chạy nhanh cút cho ta lại đây, đuổi xe ngựa nhập phủ. Còn ngại mất mặt vứt không đủ đại sao. Nơi này nhiều người như vậy nhìn, khẳng định có nhận thức người, nàng Tô Giao hôm nay xem như hình tượng toàn không có. Nàng không rõ, êm đẹp phong ghế, như thế nào sẽ phiên. Tô Giao ngồi xe ngựa xám xịt từ cửa hông vào thái tử phủ. Cửa xem náo nhiệt mọi người cũng đều tản ra. Một chiếc tinh xảo to rộng xe ngựa trong vòng, Lâu Thần cười ha ha buông xuống màn xe. Vô Thâm, nữ nhân kia thật tốt cười, sao xe ngựa đều có thể làm ra lớn như vậy động tinh tới. Ai, ngươi có biết hay không đó là nhà ai nữ nhi? Lâu Thần một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, duỗi tay vướt cằm hắc hắc cười. Phượng Vô Thâm lúc này mới ngước mắt, từ kia mảnh phùng nhìn thoáng qua xe ngựa rời đi phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói. Tô gia, Tô Thịnh chi nữ Tô Giao. Chương 80 khác thường. Gì, ngươi thật đúng là biết. Lâu Thần kinh ngạc, Phượng Vô Thâm đối ai cảm thấy hứng thú quá. Ai đều không có. Chính là hắn thế nhưng biết nữ nhân này là ai. Hay là. Lâu Thần hắc hắc cười hai tiếng, ái mội ánh mắt nhìn Phượng Vô Thâm, các ngươi. Nhận thức. Có phải hay không gạt hắn trộm nhận thức nữ nhân nha. Thế nhưng liền hắn cũng không biết. Tuy rằng mặt ngoài, Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, không gần nữ sắc. Nhưng trên thực tế, hắn chân là bình thường. Nếu như thế, cũng không gặp hắn cùng nữ nhân kia thân cận quá, liền tính là giải quyết sinh lý nhu cầu nữ nhân cũng không có. Nay liền có chút không bình thường. Lâu Thần từ trước đến nay đối này đó thập phần mẫn cảm, vừa thấy Phượng Vô Thâm khác thường, liền nhịn không được suy đoán. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm như cũ mặt vô biểu tình, không quen biết. Hắn sở dĩ biết Tô Giao, tất cả đều là bởi vì Tô Lê. Điều tra Tô Lê quá văng hắn, nhân tiện nhận thức một chút Tô Gia những người khác, bao gồm Tô Giao ở bên trong. Xem Phượng Vô Thâm như vậy không sao cả biểu tình, Lâu Thần liền biết đã đoán sai. Chính là, hắn thật sự tò mò, Phượng Vô Thâm rốt cuộc có hay không thích người. Tựa hồ lần trước gặp được cái kia thần cô nữ, hắn còn tương đối cảm thấy hứng thú. Lại là thỉnh ăn cơm gì? Ai, lại là một chiếc Tô gia xe ngựa. Lâu Thần mắt sắc, như vậy tạm dừng công phu, liền thấy được chậm rãi đi tới Tô gia xe ngựa. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt đi xem, xúc lên màn xe trong vòng, không người đi ra một đạo trắng thuần thân ảnh. Nàng dáng người cao gầy, mũ có rèm chặn dung mạo, nhưng Phượng Vô Thâm vẫn là nhận ra nàng. Tô Hàm chi nữ, Tô Lê. Nàng cũng tới cái này hiến hội sao? Ai? Nữ nhân này thấy thế nào như vậy quen mắt? Giống. Lâu Thần nhíu nhíu mày, suy nghĩ khoảnh khắc nói, giống cái kia thần côn. Không sai, màu trắng mũ có rèm, màu trắng váy dài. Bao gồm trên người nàng nhất cử nhất động, tựa hồ chính là ngày đó gặp được cái kia thần côn nữ nhân. Phượng Vô Thâm mày khẽ nhúc nhích. Nhữ mày nhấp môi mở miệng, về sau, xưng hô nàng vì đại sư. Ân. Lâu Thần chớp chớp mắt, ta không có nghe lầm đi. ngươi vừa mới nói cái gì? Lâu Thần Thiếu Tấu đem mặt để sát vào lại đây, muốn nhìn một chút Phượng Vô Thâm trên mặt, có phải hay không thật sự lại không giống tầm thường biểu tình. Phượng Vô Thâm rũ mắt, trầm tĩnh ánh mắt chỉ thuyết minh một vấn đề. Hắn không có ở nói giỡn. Nàng thật là cái kia thần. Thần côn một từ thiếu chút nữa lại từ Lâu Thần trong miệng toát ra tới. Nhưng tiếp xúc đến Phượng Vô Thâm dần dần âm trầm xuống dưới uy hiếp ánh mắt, hắn chạy nhanh sửa miệng. Cái kia đại sư. Hành đi, đại sư liền đại sư, hắn Lâu Thần vẫn là kêu xuất khẩu. Phượng Vô Thâm không có trực tiếp trả lời, nhưng vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Hắn đối ai đều không có như vậy cảm thấy hứng thú quá, có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có Tô Lê. Lâu Thần nhướng mày có chút kinh ngạc, hắn thể, hắn thật sự chỉ là nói giỡn, mới thích đem Phượng Vô Thâm hướng nữ nhân trên người xứng đôi. Nhưng, quen thuộc Phượng Vô Thâm người đều biết, thân thể hắn có một loại đặc thù nhiệt độ cơ thể. Giống nhau người căn bản vô pháp cùng chi tiếp xúc, liền phải bị bỏng rát. Càng miễn bản càng nữ nhân bình thường tiếp xúc. Liên tỷ như hiện tại, hắn Lâu Thần cũng là cách một khoảng cách cùng Phượng Vô Thâm ngồi ở cùng nhau. Hơn nữa, liên tính cách như vậy lớn lên khoảng cách, lại thân ở như vậy một cái bỏ thêm mấy cái băng hồ xe ngựa trong vòng. Hắn như cũ cảm thấy nhiệt đến phiền muộn, nhiệt đến khó chịu. Đây là Phượng Vô Thâm đặc biệt, cũng liền chú định Phượng Vô Thâm, vô pháp cùng nữ tử có thân mật tiếp xúc. Chính là, như vậy một người, lại đối nữ nhân động tâm. Hãy còn nhớ rõ thượng một lần hắn khai bọn họ hai vui đùa, Phượng Vô Thâm cũng là lựa chọn trầm mặc. Chương 81 rốt cuộc là ai? Trong tình huống bình thường, Phượng Vô Thâm trầm mặc, đó là sự thật. Gia hỏa này, không phải thật sự thích thượng nữ nhân kia đi. Vô Thâm, ngươi nhiệt độ cơ thể là người bình thường không thể chịu đựng được, trừ phi nàng nội lực thâm hậu, có thể khống chế này cổ nhiệt lượng. Ngươi cũng không nên hãm đến quá sâu a. Lâu Thần có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không nhắc nhở hắn. Nếu thật sự động tâm, rồi lại ngại với thân thể nguyên nhân, vô pháp tiến lên, kia mới là chân chính thống khổ. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, nàng, không sợ ta nhiệt độ cơ thể. Ngươi nói cái gì? Lâu Thần cho rằng chính mình nghe lầm, vừa mới Phượng Vô Thâm hình như là nói, nữ nhân kia không e ngại hắn nhiệt độ cơ thể. Cùng nàng ở bên nhau, ta bất giác oi bức. Phượng Vô Thâm lại giải thích một câu. Này một câu, Lâu Thần nghe minh bạch. Nữ nhân kia... Thế nhưng không e ngại Phượng Vô Thâm nhiệt độ cơ thể, hơn nữa, Phượng Vô Thâm cùng nàng ở bên nhau, không cảm thấy oi bức. Chẳng lẽ nói, thượng một lần Phượng Vô Thâm chủ động đưa ra thỉnh ăn cơm, cũng là vì nguyên nhân này. Khối băng đều không thể ngăn cản Phượng Vô Thâm nhiệt độ cơ thể, làm hắn thoải mái điểm, nữ nhân kia thế nhưng có thể. Khó trách, hắn lúc ấy xem Phượng Vô Thâm, như vậy khác thường. Nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? Lâu Thần tò mò. Nàng từ Tô ra trên xe ngựa xuống dưới. Tự nhiên là Tô gia nữ nhi. Phía trước cái kia là Tô Giao, kia nàng là Tô gia cái nào nữ nhi. Phượng Vô Thâm ánh mắt vừa động, không nói. Tô Lê, cùng Phượng Không Mây, hắn tam đệ có hôn ước nữ tử. Nếu là bị Lâu Thần biết, chỉ sợ lô thai hắn, cũng sẽ không nhiều thoải mái. Tiệc tối địa điểm, là ở hậu viện trường thính. Thời gian thượng sớm, không ít nhân gia nhi nữ liền ở hoa viên bên trong đi dạo lên. Tô Lê ở này đó quý tộc danh viện trong vòng cũng không có ai nhận thức. Tự nhiên cũng cùng các nàng đi không đến một khối, chỉ tùy ý một người đi dạo. Đi đến một tòa tiểu kiều biên, núi giả lúc sau truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười. Tiểu Lý Tử, ngươi nếu là lại bắt không được ta, đêm nay không chuẩn ngươi ăn cơm, ha ha ha. Cổ linh tinh quái thiếu nữ thanh truyền đến, Tô Lê ngẩng đầu đi xem, núi giả bên kia nhảy bắn chạy ra một người màu xanh lơ váy dài thiếu nữ. Tựa hồ ở làm cái gì cho chơi, một bên chạy một bên sau này xem. Chủ tử, ngươi từ nô tài a. Chủ tử. Ngươi chạy chậm một chút, để ý. Ngay sau đó thiếu nữ lúc sau, lại một đạo âm nhu giọng nam truyền tới. Nô tài ăn không ăn cơm không quan trọng, chủ tử cao hứng liền hảo, chỉ là nơi này chủ tử không quen thuộc, chậm một chút tiểu tâm bị thương. Nào có dễ dàng như vậy bị thương. Ngươi bắt không được ta cũng thật không cơm ăn, còn không chạy nhanh lên. Thiếu nữ hắc hắc cười hai tiếng, liền hướng Tô lên nơi tiểu kiều chạy tới. Lại không nghĩ thật sự xảy ra chuyện. Phượng Vô Nguyệt chạy quá cấp, này kiều biên trên tảng đá lại có chút ẩm ướt. Nàng vươn chân còn chưa bước lên tiểu, một cái chân khác chân vừa trượt, toàn bộ liền ngã hướng về phía dưới cầu. A! Phượng Vô Nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Này dưới cầu thủy nhưng không cạn, rơi xuống đi nhưng đến không được. Một trận thanh phong phất quá, Phượng Vô Nguyệt thân mình bỗng dưng bị người bao quát, hướng lên trên một vớt. Ngay sau đó thân mình vừa chuyển, lại sau đó, hai chân đã vững vàng đứng ở trên cầu. Nàng hô hô thở hổn hển hai khẩu khí, còn có chút kinh hồn chưa định, ngậm bức tả hữu nhìn xem. Không ngã xuống. Phượng Vô Nguyệt nhìn thoáng qua kia dưới cầu thủy, trong lòng sợ hãi tâm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Ai ra huy, chủ tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Từ núi giả sau chạy ra một người tuổi trẻ người hầu, chạy nhanh cấp Phượng Vô Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Chương 82 nàng đã cứu ta. Xem trên người nàng hoàn hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta vừa mới thiếu chút nữa rớt đến dưới cầu đi, là nàng đã cứu ta. Phượng Vô Nguyệt ngước mắt hướng Tô Lê nhìn lại, có chút kinh ngạc. Tô Lê thân cao chỉ so nàng cao hơn một chút, nhưng sức lực lại là không nhỏ. Thế nhưng đem nàng toàn bộ từ dưới cầu vớt trở về. Hơn nữa, xem nàng này khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ vô dụng bao lớn sức lực. Nàng như thế nào làm được? Ai ra, ta chủ tử, ngài cũng không nên dọa nô tài, này dưới cầu thủy bao sâu a, này muốn ngã xuống, kia còn phải. Tiểu Lý Tử kinh hô một tiếng, chủ tử, ngươi thật sự không có việc gì đi. Ta thật sự không có việc gì. Phượng Vô Nguyệt gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tô Lê, nàng đã cứu ta. Tiểu Lý Tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Đa tạ vị tiểu thư này đã cứu ta ra chủ tử, xin hỏi là tiểu thư nhà nào? Tiểu Lý Tử xem chủ tử kia cảm thấy hứng thú ánh mắt, chạy nhanh hỏi hướng Tô Lê. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần khách khí. Tô Lê xua xua tay, lại nhìn về phía Phượng Vô Nguyệt nhướng mày nói. Tiểu thư tướng mạo có gì, hai ngày này chỉ sợ đều sẽ phát sinh chút cùng loại đến nay thiên tiểu trạng huống, phải cẩn thận một ít. Tô Lê chỉ là xuất phát từ chức nghiệp tinh thần, xem tiểu cô nương tâm tư đơn thuần nhắc nhở một câu. Đang chuẩn bị cáo từ rời đi, lại bị tiểu cô nương chảo một cái đã bắt được ống tay áo. Ngươi sẽ xem tướng. Ngươi là đạo sĩ sao? Phượng Vô Nguyệt vốn chỉ là đối Tô Lê cứu nàng mà kinh ngạc, nhưng vừa nghe Tô Lê nói như vậy, trong lòng càng thêm tò mò. Khó trách vừa mới như vậy đoạn trong nháy mắt, nàng có thể kịp thời xuất hiện ở chính mình bên cạnh người cứu chính mình. Nàng thế nhưng không phải người bình thường. Ta chỉ là hơi hiểu thôi. Tô Lê khiêm tốn nói. Nàng sở dĩ nói này một câu, là bởi vì cái này nữ hải tử trên người có mấy mạt kim long chi khí. Mà hiện tại này mấy mạt kim long chi khí, tựa hồ có chút suy nhược dấu vết. Thoạt nhìn là lây dính thượng cái gì không quá sạch sẽ đồ vật, đối tiểu nữ hải trưởng thành bất lợi. Nàng nói như vậy, Phượng Vô Nguyệt lại như cũ không bỏ nàng ống tay áo, một đôi mắt sáng ngời nhìn nàng nói. Ta có cái tỉ tỉ, được quái bệnh, bọn họ đều nói đó là bệnh, chính là, ta lại thấy không giống nhau đồ vật. Tỉ tỉ, người tin tưởng sao? Ta ở cái kia tỉ tỉ trên người thấy được một đoàn hắc khí. Tô Lê mày một trọn, linh mục đối thượng nữ hải tử hai mắt nhìn kỹ, ánh mắt vừa động, hơi hơi kinh ngạc. Cái này nữ hải hai mắt, tựa hồ có chút khác thường. Ngươi nói, thế giới này có hay không quỷ quái tồn tại? Phượng Vô Nguyệt có chút cố chấp lôi kéo Tô Lê hỏi. Tô Lê khỏe môi khẽ nhúc nhích, nghĩ nói, tự nhiên là có, ngươi hoài nghi là kia đoàn hắc khí hại ngươi tỉ tỉ. Đối. Phượng Vô Nguyệt khẳng định nói. Ta không biết kia đoàn hắc khí từ đâu tới đây, chính là ta lại xem đến rõ ràng, kia hắc khí ở ăn mòn tỉ tỉ huyết nục. Ta nếm thử rỗi tay đi mở ra những cái đó hắc khí, chính là cuối cùng còn bị thương đầu ngón tay. Phượng Vô Nguyệt nâng lên chính mình tay phải. Tô Lê nhướng mày đi xem. Quả nhiên nhìn đến nàng đầu ngón tay thượng một cái tiểu miệng vết thương, miệng vết thương chung quanh có hắc khí mờ mịt. Nay thương đã ba ngày, chính là vẫn luôn không thấy hảo, tỉ tỉ, ta hai ngày này đích xác thập phần xui xẻo. Hoặc là chính là ô yếm son phấn rơi xuống trên mặt đất quăng ngã hỏng rồi. Hoặc là chính là đi đường trèo chân, uống nước đều có thể sặc cái không được. Ngày hôm qua còn kém điểm bị cắt tới tay. Phượng Vô Nguyệt mím môi, ai đều không tin ta nói bậy, chỉ có tiểu Lý Tử vẫn luôn bồi ta. Hắn tin tưởng ta. Nói ta khẳng định thấy được kia hắc khí. Chương 83 có linh. Tỷ tỷ, ngươi nếu sẽ xem tướng, có thể hay không nhìn ra cái gì dị thường tới sao? Ta vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo? Cái kia tỷ tỷ có phải hay không thật sự bị thứ gì cuốn lên? Phượng Vô Nguyệt kiên định ngẩng đầu nhìn Tô Lê, tưởng từ nàng nơi này được đến đáp án. Tô Lê cũng có chút ngoài ý muốn, trên người nàng này lũ hắc khí, thế nhưng là từ một người khác trên người lây dính đến. Gắt gao chỉ là đụng vào, liền bị này hắc khí cuốn lên. Kia nàng trong miệng tỉ tỉ, tình huống không phải càng thêm không xong. Vị tiểu thư này, ngươi nếu thật sự sẽ xem tướng, liền giúp ta ra chủ tử nhìn xem đi, cầu ngươi. Tiểu Lý Tử chạy nhanh nói. Tô Lê nhướng mày, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng. Ngươi là đúng, ngươi nhìn đến hắc khí cũng thật là có, nếu ta đoán không tồi, đó là một loại trận pháp lực lượng. Tô Lê hướng nữ hải trên tay nhìn lại. Ngươi trên tay miệng vết thương, là bởi vì đụng vào trận pháp, bị trận pháp phản phệ lưu lại. Cũng may ngươi triệt rất nhanh. Nếu không ngươi cũng sẽ cùng ngươi vị kia tỷ tỷ giống nhau, được với bệnh nặng. Thật sự. Phượng Vô Nguyệt kinh hỉ mở to hai mắt. Tỷ tỷ, ngươi không có gạt ta. Đương nhiên. Tô Lê gật đầu. Tiểu Lý Tử, ta rốt cuộc tìm được có thể giúp tỷ tỷ người. Phượng Vô Nguyệt kinh hỉ kêu lên. tiểu Lý Tử cũng đi theo hỉ cực mà khóc gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không tin quỷ thần là cái gì nói đến, nhưng, chủ tử cao hứng liền quá tốt. Phượng Vô Nguyệt thật cao hứng, Tô Lê nói như vậy, khẳng định liền có biện pháp cứu tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi xem vị kia tỷ tỷ, cứu cứu nàng đi. Phượng Vô Nguyệt mắt lộ cầu xin, nhấp môi chờ mong nhìn Tô Lê. Nàng nói vị này tỷ tỷ, chỉ sợ là trêu chọc đến người nào. Rốt cuộc, trận pháp là đều là đạo sĩ người, mới có thể bố trí. Nghĩ nghĩ, Tô Lê gật đầu, có thể. Bất quá tỷ tỷ ra tay là muốn bạc. Chỉ cần ngươi có thể cứu hảo vị kia tỷ tỷ, vô luận nhiều ít bạc, ta đều đáp ứng ngươi. Phượng Vô Dạng trăng tin Tô Lê, thái độ kiên định. Một bên tiểu Lý Tử nghe được lời này, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, còn nghiêm trang ở lừa nhà hắn tiểu chủ tử. Thật to gan. Cái gì trận pháp, cái gì hắc khí, hắn dù sao là không tin. Chuyện này, muốn hay không nói cho hoàng hậu nương nương. Tiểu Lý Tử do dự đương khẩu, Phượng Vô Nguyệt đã kéo Tô Lê cánh tay hướng phía trước qua đi. Ai, tính, làm nàng đi xem cũng không có gì không tốt. Đến lúc đó nếu là chị không hết, cũng hảo kêu chủ tử hết hy vọng, cũng không cần mỗi ngày nhớ trong lòng. Như vậy nghĩ, tiểu Lý Tử chạy nhanh đuổi theo hai người. Tỷ tỷ, vì cái gì ta có thể nhìn đến những cái đó hắc khí? Phượng Vô Nguyệt tưởng không rõ, vì cái gì những người khác đều nhìn không tới. Tô Lê nhướng mày, bấm tay hướng Phượng Vô Nguyệt trong mắt đạn đi một sợi linh lực, hỏi. Nhìn thấy gì? Phượng Vô Nguyệt ánh mắt sáng lên, kia linh lực ở trong mắt đông đưa, giống như một đoàn ngọn lửa. Là, một đoàn màu lam ngọn lửa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, ngươi hai mắt có linh, có thể nhìn đến thế giới này một ít đơn giản linh lực sinh vật. Ta tưởng này hẳn là từ nhỏ cho ngươi tạo thành không ít phiền toái đi. Tô Lê cười hỏi. Ân, khi còn nhỏ ta nói nhìn đến chút quái đồ vật, bọn họ đều không tin, liền nói ta nhát gan. Dân già, không ai tin tưởng ta, ta cũng không nói. Lúc này đây, là tỷ tỷ bệnh nặng, ta không nghĩ tỷ tỷ chết. Phượng Vô Nguyệt lắc đầu, chính là ta nói ra, không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Tô Lê duỗi tay sờ sờ nàng đầu, hiện tại, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Nói, Tô Lê duỗi tay lấy ra một quả bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Chương 84 giả mạo. Cái này ngươi bên người phóng, ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi cùng đi xem tỷ tỷ ngươi. Phượng Vô Nguyệt trên người có trận pháp lực lượng, kia âm tà trận pháp hắc khí chỉ sợ sẽ đối nàng bất lợi, bùa hộ mệnh có thể hộ nàng bình an. Phượng Vô Nguyệt vừa nghe chạy nhanh bên người Trang Hảo. Chúng ta đây ước định, ngày mai buổi sáng, ta ở Thái Tử phủ cửa, chờ tỷ tỷ. Hảo. Tô Lê gật đầu. Chủ tử, ra cung trước, nương nương công đạo làm chủ tử đi bái kiến Thái Tử phi nương nương, thời gian không còn sớm. Xem hai người liêu nhất thời lửa nóng, tiểu Lý Tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nga. Đối Nga, Tô tỷ tỷ, ta đây liền đi trước. Phượng Vô Nguyệt con ngươi trợn mắt tựa hồ hiện tại mới nhớ tới. Tô Lê gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, này hẳn là Phượng Linh Triều công chúa điện hạ. Mắt thấy Phượng Vô Nguyệt rời đi, Tô Lê liền tản bộ hướng yến hội phương hướng đi đến. Rất xa, Tô Lê liền thấy được hôm nay tiệc tối đại sảnh đăng hỏa huy hoàng. Lúc đó sắc trời còn chưa toàn hắc, nhưng thái tử phủ trung ngọn đèn dầu đã bập lửa. Nơi nơi một mảnh sáng ngời. Mà Tô Lê đầu đội mũ có rèm, rất là thấy được. Cách đó không xa dưới cây hoa đào, Tô Giao đang cùng một người vàng nhạt sắc váy dài nữ tử thì thầm chút cái gì. Nhìn đến từ nhỏ nói đi ra Tô Lê, còn lấy ánh mắt ý bảo một phen. Vàng nhạt sắc nữ tử chiều Tô Lê nhìn thoáng qua, gật gật đầu, xoay người liền hướng Tô Lê phương hướng đi qua. Vàng nhạt sắc váy dài đong đưa, Tô Lê theo trước mắt góc váy nâng lên ánh mắt, liền thấy được một trường chính mình không quen biết mặt. Có việc. Tô Lê nhướng mày. Ngươi là nơi nào tới nha hoàn? Chắn đến chủ tử lộ không biết sao. Vàng nhạt sắc váy dài nữ tử mặt mũi biến đổi, mở miệng liền chất vấn lên. Tô Lê liếc qua cách đó không xa đứng Tô Giao, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, ánh mắt lại dừng ở trước mắt tên này thế gia tiểu thư trên mặt. Ngươi hiểu lầm, ta không phải nha hoàn, là thái tử phi nương nương mời khách nhân. Ta đảo kỳ quái, ngươi là nơi nào tới nha hoàn, chắn đến chủ tử lộ không biết sao. Còn chưa tránh ra. Tô Lê biến sắc, đồng dạng không cam lòng yếu thế để cao thanh âm quát lạnh ra tiếng. Tiệc tối cửa khách nhân vừa nghe có náo nhiệt, một đám xúm lại đây. Thức mau, Tô Lê cùng vàng nhạt sắc thế gia nữ liền thành tiêu điểm. Hiển nhiên, liếu nhân tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ như vậy hồi một câu, nhất thời ngẩn người. Nữ nhân này, thế nhưng đem nàng trở thành nha hoàn. Người thật to gan. Chúng ta tiểu thư là thượng thư phủ tiểu thư, là ngươi đắc tội không nổi người, ngươi thế nhưng đối nàng hô to gọi nhỏ. Liêu nhân tiểu nha hoàn xem chủ tử không có lời nói, đôi mắt trừng, lập tức đi ra một bước, thế chủ tử nói chuyện. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày đảo qua tên này nha hoàn mặt, khóe miệng gợi lên một mặt cười. ngươi là thượng thư phủ tiểu thư, ta đây đó là quận vương phủ quận chúa. Ngươi đối bổn quận chúa hô to gọi nhỏ, là nói ngươi cái này thượng thư phủ tiểu thư, so quận chúa chi vị còn muốn tôn quý sao? Ngươi là quận chúa. Liêu nhân giờ phút này phảng phất mới tìm được chính mình thanh âm, duỗi tay chỉ vào Tô Lê hỏi một câu. Theo sau, như là nghe được bao lớn chê cười dường như, cười ha ha lên. Ngươi là quận chúa. Ngươi nói dỡn đi. Phượng Linh Triều quận vương tổng cộng chỉ có như vậy vài vị, ngươi tưởng nói ngươi là cái gì quận chúa. Sẽ không muốn giả mạo Tô quận vương chi nữ đi. Liêu nhân nở nụ cười, tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng châm trọng. Tô Lê trên mặt lại nghiêm trang. Ta, đúng là Tô gia quận vương chi nữ. Liêu nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, qua hai rượu, lại ha hả a nở nụ cười. Nàng thế nhưng giả mạo Tô gia quận chúa. Chương 85 hủy hoại. Liêu nhân cười đến nước mắt đều mau ra đây. Tô gia quận chúa Tô Giao, vừa mới nàng còn cùng chi đã gặp mặt, sao có thể là trước mắt người này. Liên ở vừa mới, các nàng còn cùng nhau thương lượng cái kế hoạch, hảo hảo nhục nhã một chút trước mặt nữ nhân này. Tô gia quận chúa Tô Giao chúng ta đều gặp qua, không phải nàng, hơn nữa nàng cũng không mang mũ có rèm. Hôm nay đều mau đen, người này còn mang mũ có rèm, không phải là lén lút lưu tiến vào liền không được người đi. Chính là. Trung quanh vang lên nhỏ vụn nghị luận thanh, đối với Tô Lê chỉ trỏ trỏ. Cách đó không xa, Tô Giao nhìn Tô Lê bị chỉ điểm hình ảnh, nhịn không được gợi lên khỏe môi. Liêu nhân là nàng làm qua đi tìm phiền thoái, hiện tại kết quả, thực hảo. Các ngươi có phải hay không đã quên, Tô Gia còn có hai vị quận chúa, không phải hiện giờ Tô Gia đại quận vương thân sinh, mà là tiên đế thân phong họ khác quận vương Tô Hàm chi nữ. Nghị luận trong tiếng, Tô Lê thanh lanh thanh âm, mang theo ba phần trầm trọng chậm rãi vang lên. Nàng phụ thân được đến vinh quang, hiện giờ tất cả đều bị Tô Thịnh người một nhà sở thay thế được. Thậm chí còn bọn họ tam tỷ đệ, ở Tô Thịnh cố tình xem nhẹ lúc sau, ở mọi người trong lòng đều không có ký ức. Nghị luận thanh đột nhiên im bặt. Tô Giao sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Tô Lê chậm rãi đi lên trước, đạm nhiên ánh mắt xuyên thấu qua mũ có rèm đảo qua ở đây mọi người. Ta chính là tiên đế thân phong Tô Hàm chi trưởng nữ, Tô Lê. Tô Lê. Nàng là Tô Lê. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê không phải dung mạo thập phần xuất chúng sao? Như thế nào còn mang mũ có rèm? Mọi người kinh lăng qua đi, rời đi chú ý điểm. Người này nếu dám ra đây tự chứng thân phận, kia thân phận khẳng định là sẽ không giả. Chỉ là, lúc trước cái kia Tô Lê bọn họ phần lớn vẫn là gặp qua bên trong, lớn lên thật xinh đẹp, từ trước đến nay không cần mũ có rèm xa khăn. Tuy rằng vẫn luôn đi theo Tô Giao phía sau, nhưng lại che giấu không được nàng quan mang. Mà trước mắt người này, lại mang mũ có rèm. Có cái gì nhận không ra người? Ngươi nói ngươi là Tô Lê, có dám đem mũ có rèm hái được chúng ta nhìn xem. Đúng vậy, gỡ xuống mũ có rèm, Tô Lê chúng ta gặp qua, nàng cũng không mang mũ có rèm. Ngươi vì sao mang mũ có rèm? Hay là ngươi nói đều là giả? Trung quanh có người nghi ngờ mở miệng, cách đó không xa lặng lẽ nhìn này hết thảy Tô Giao con ngươi trợn mắt, có chút hưng phấn. Vô luận Tô Lê vừa mới nói chút cái gì, nàng gương mặt kia đều là hủy hoại. Chỉ cần nàng tháo xuống mũ có rèm. Cái này trong yến hội tất cả mọi người sẽ chán ghét nàng, đều sẽ chán ghét nàng. Đây là nàng mục đích. Nàng muốn cho Tô Lê gương mặt kia thông báo thiên hạ. Trong đám người Tô Lê nhướng mày, cực hảo thị lực tự nhiên thấy được cách đó không xa Tô Giao rực rỡ lấp lánh đôi mắt. Chính không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này, vẻ mặt chờ mong. Khoe mắt thoáng nhìn, vài đạo hoa phục thân ảnh thoảng qua cỏ cây bùi hoa, chính chiều bên này lại đây. Tô Lê nhướng mày, mũ có rèm hạ khoe môi nhẹ nhàng một câu, nói: "Nếu các ngươi muốn nhìn, vậy xem đi." Dứt lời, Tô Lê giơ tay nắm mũ có rèm vành nón, đem mũ có rèm không chút do dự lấy xuống dưới. Đèn rực rỡ hạ, Tô Lê kia một trương che kín đao ngân mặt liền không hề dự triệu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ngang dọc đan sen đao ngân, giống từng điều xấu xí con rết, ghé vào kia chân bóng làn da thượng. Cái trán, hai má, thậm chí còn cằm đều không có may mắn thoát nạn. Rõ ràng có như vậy xinh đẹp ngũ quan, rõ ràng có như vậy mê người hai trong mắt. Lại bởi vì gương mặt này thượng những cái đó vết sẹo, sinh sôi làm hỏng. A, có vài tên nhát gan thế gia nữ thấy như vậy một màn, đều sợ tới mức kêu sợ hãi lên. Chương 86 người xấu. Khó có thể tưởng tượng, kia mũ có rèm dưới cao gầy nữ tử, thế nhưng có như vậy một khuôn mặt. Liễu nhân cùng mặt khác thế gia nữ cũng hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau một bước. Đem kia một thân váy trắng cùng kia trương đao ngân dày đặc mặt ghé vào cùng nhau, rất giống quỷ giống nhau. Nữ nhân này mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Tô Lê? Nhìn gương mặt kia hình dáng còn có ngũ quan, thật là Tô Lê không tồi. Chính là, Tô Lê mặt như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Không có khả năng a. Đương nhiên là. Tô Lê nhẹ nhàng cười, lãnh diễm trung lộ ra một mạt tâm trầm. Nàng nghiêng mắt hướng nhánh cây biên trốn tránh Tô Giao nhìn lại, cười hỏi. Đúng không, Tô Giao biểu muội. Trốn tránh ở nhánh cây lúc sau xem diễn Tô Giao lập tức liền bại lộ. Đón mọi người ánh mắt, xấu hổ cười cười. Tô Lê biểu tỷ, ngươi mặt nếu đã hủy hoại, cần gì phải lộ ra tới hù dọa đại gia. Này không phải biểu muội muốn nhìn đến kết quả sao. Làm mọi người đều một lần nữa nhận thức ta một chút. Tô Lê cười, trên mặt vết sẹo cũng đi theo bứt lên độ cung. Tô Giao xem đến có chút tác hàn, lại vẫn là mở miệng biện giải. Biểu tỷ nói cái gì lời nói? Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tô Giao nói, bước chân đi tới giữa đám người. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc tới rồi vài đạo đi vào sân thân ảnh, Tô Giao ánh mắt sáng lên. Biểu tỷ, ngài chính là Tam Vương gia vị hôn thê, Hoàng thượng thân phong Tam Vương Phi, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng nên vì Tam Vương gia ngẫm lại, không nên đem gương mặt này lộ ra tới dọa người. Tô Giao riêng tăng lớn thanh âm, làm ở đây tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Tam Vương gia Vương Phi. Đối. Là Hoàng thượng tự mình tứ hôn. Tô Hàm Chi nữ Tô Lê, cùng Tam Vương gia Phượng Không Mây, là vị hôn phu thê. Mọi người nghĩ đến này cha, trong lúc nhất thời sắc mặt biến hóa đến đủ mọi màu sắc. Tam Vương gia là cái dạng gì người, mọi người đều biết. Tam Vương gia đối chính mình bề ngoài để ý, đối chính mình bên người nữ nhân bề ngoài cũng thập phần để ý. Chỉ cần trên mặt, hoặc là trên người có một chút tì vết nữ nhân, đều chỉ có bị hắn quăng ra ngoài kết cục. Chính là, trước mắt nữ nhân này thế nhưng là Tam Vương gia Vương Phi. Mà nàng gương mặt kia, còn có như vậy nhiều khủng bố vết sẹo. Này đây là cái gì quỷ dị hình ảnh? Chính đi vào sân Phượng Không Mây nghe được lời này, ngẩng đầu đi xem. Vừa lúc thấy được trong đám người, đầy mặt vết sẹo không chút nào che giấu Tô Lê, cùng với sợ chuyện này người khác không biết Tô Giao. Sắc mặt đột nhiên châm xuống. Nguyên bản áp xuống hỏa khí, cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Này hai nữ nhân là ngại chính mình mất mặt vứt không đủ đại, còn nhắc lên hắn. Đều là Tô Lê cái này tiện nữ nhân. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không bị phụ hoàng gian dạy. Như vậy xấu nữ nhân, như thế nào xứng đương hắn Vương Phi? Phượng Không Mây hận đến nghiến răng nghiến lợi, khỏe mắt bởi vì chuyện này không ngủ hảo đều nổi lên quầng thâm mắt, càng làm cho hắn tâm tình không hảo. Bổn vương Vương Phi, là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đương sao? Phượng Không Mây hừ lạnh một tiếng dương giọng mở miệng, bên kia, chính diện tướng mạo liếc mọi người vừa nghe thanh âm này, sôi nổi quay đầu. Tam Vương gia, có người kinh hô. Thế nhưng là Tam Vương gia Phượng Không Mây lại đây. Liền đang nói khởi hắn vị hôn thê cái này đương khẩu. Hắn lời này là có ý tứ gì? Hắn Vương Phi không phải ai ngờ đương là có thể đương. Hay là hắn muốn hối hôn? Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, làm Phượng Không Mây hảo tẩu tiến đám người. Phượng Không Mây ánh mắt chán ghét dừng ở Tô Lê kia trương đầy mặt vết thương trên mặt, nhăn chặt mày. Phía trước không biết ngươi xấu, mới làm phụ hoàng định ra việc hôn nhân này. Chương 87 kích thích kính bạo. Hiện giờ, nếu biết ngươi xấu, ngươi cũng đừng tưởng tiến ta Tam Vương phủ đại môn. Phượng Không Mây vẫy vẫy ống tay áo, chém đinh chặt sắt mở miệng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy xấu nữ nhân trở thành hắn Vương Phi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phượng Không Mây thế nhưng một chút không để bụng mặt mũi, mở miệng liền đối Tô Lê nói xấu. Tuy rằng thật là xấu, nhưng kia tốt xấu là Hoàng thượng tự mình định ra việc hôn nhân, sao lại có thể như vậy trắng ra. Mọi người đều có chút đồng tình khởi Tô Lê tới. Bị chính mình vị hôn phu trước mặt mọi người chọc cái mũi nói xấu. Còn không cho nàng tiến hắn đại môn. Còn có so cái này thảm hại hơn sao? Mọi người ánh mắt đều dừng ở Tô Lê trên mặt, đặc biệt muốn nhìn một chút nàng cái gì phản ứng. Lại không nghĩ, Tô Lê cũng không có bởi vì những lời này mà có một tia đặc biệt cảm xúc. Trên mặt chỉ lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình nhìn chằm chằm Phượng Không Mây. Tam Vương gia có phải hay không quá đánh giá cao chính mình? Cho rằng mỗi người đều tưởng tiến ngươi kia đại môn. Nói cho ngươi, ta Tô Lê khinh thường. Nếu hôm nay lời nói đã nói khai, ta đây liền cũng nói một câu. Ta Tô Lê tuy rằng bị hủy dung, nhưng ta có ta ngạo cốt, đồng dạng cũng không muốn gả cho người Phượng Không Mây. Nếu ngươi có bản lĩnh, liền từ Hoàng thượng chỗ đó cầu được giải trừ hôn ước, ta Tô Lê, rất vui lòng. Tô Lê cố ý tăng thêm cuối cùng mấy chữ, cười ngạo nghễ. Khinh thường thanh lãnh trảo phúng ánh mắt lạnh lùng dừng ở Phượng Không Mây trên người. Tô Giao đương hắn Phượng Không Mây là khối bảo. Nàng Tô Lê nhưng không như vậy tưởng. Vương gia lại như thế nào? Trước mặt mọi người như thế nhục nhã người khác, cũng đừng trách người khác nhục nhã ngươi. Ngươi, Phượng Không Mây như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê to gan như vậy, làm cho nhiều người như vậy bác hắn nói, bác mặt mũi của hắn. Nhiều người như vậy ở trước mặt, nàng thế nhưng nói khinh thường. Nàng, nàng. ngươi thật to gan. Cũng dám giữa bác bỏ bổn vương nói. Phượng Không Mây hận đến nghiến răng nghiến lợi, một trương âm nhu trắng nón mặt đều có chút vằn mẹo. Hận không thể trực tiếp đem cái này xấu nữ còn băm vì cẩu. Cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi như thế nhục nhã với ta, còn muốn ta tôn trọng sao? Tô Lê kéo kéo khoe miệng, hừ lạnh một tiếng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Phượng Không Mây như vậy không cho Hoàng thượng mặt mũi. Đồng dạng cũng không nghĩ tới Tô Lê như vậy không cho Phượng Không Mây mặt mũi. Hảo kích thích, hảo kính bạo. Có không ít thế gia nữ đều nhịn không được bưng kín chính mình miệng anh đào nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần. Ngươi, ngươi, Phượng Không Mây phổi đều mau bị khí tạc, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Lớn như vậy, trừ bỏ phụ hoàng, vẫn là lần đầu tiên có người thế nhưng như vậy đối chính mình. Phượng Không Mây hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tô Lê kia trương vết sẹo trải rộng mặt, đông dưng nắm chặt quyền, đánh qua đi. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên bị nhân khí đến chết khiếp, nữ nhân này, hắn hôm nay nhất định phải giết nàng. A, chung quanh có người kinh hô. Phượng Không Mây ra tay quá nhanh, lại như vậy đột nhiên. Tô Lê kia trương khuôn mặt nhỏ ở kia nắm tay dưới, là như vậy. Yếu ớt. Nếu là này một quyền thật sự đánh tới Tô Lê trên mặt, kia mũi cốt đến chặt đứt đi. Mọi người đều không đành lòng đi xem. Mà Tô Lê cũng không nghĩ tới Phượng Không Mây nói động thủ liền động thủ. Nguyên bản chỉ nghĩ khí một hơi người nam nhân này, kích thích một chút làm hắn tìm Hoàng thượng muốn từ hôn thư tới. Mắt thấy kia nắm tay bay nhanh chiều chính mình chân đánh lại đây. Tô Lê mày vừa động, đang muốn né tránh, một đạo tiếng xé gió hưu tới gần. Đông. Trực tiếp đánh trúng Phượng Không Mây đối Tô Lê ra tay cái tay kia. Phượng Không Mây ti đảo hút khẩu hai khẩu, nắm tay còn không có đụng tới Tô Lê, liền chạy nhanh rụt trở về. Chương 88 ai đánh? Lạch cạch. Một quả nén bạc lăn xuống tới rồi trên mặt đất, hiển nhiên, vừa mới bay ra tới đánh người, chính là này cái nén bạc. Mà Phượng Không Mây kia bị đánh trên tay, trắng nón da thịt nháy mắt liền phiếm xanh tím. Phượng Không Mây đau run rẩy hai hạ, kinh ngạc trừng lớn mắt. Ai? Ai dám đánh ta? Dùng lớn như vậy lực đạo, là muốn đem hắn tay phế đi sao? Mọi người cũng đều bị hoảng sợ. Lúc này, ai dám đối Phượng Không Mây động thủ? Lộc cộc có bánh xe lăn lộn thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, tiểu đạo một bên, Lâu Thần đẩy trên xe lăn người chậm rãi lại đây. Màu đỏ sậm trường bào, màu xanh băng mặt nạ, nóng rực độ ấm, lại có được một cổ lạnh thấu xương khí thế, còn có kia tiêu chí tính xe lăn. Tham kiến nhị vương gia. Mọi người đồng thời hành lễ, chỉ có Tô Lê cùng Phượng Không Mây. Tô Lê là có chút kinh ngạc, này mặt nạ, bộ dáng này. Còn có bên cạnh người cái kia bạch y rìa nam tử, này không phải phía trước thỉnh nàng ăn cơm công tử Vô Thâm sao? Nhị vương gia, hắn là Phượng Linh Triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm. Tô Lê kinh ngạc rất nhiều, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Cũng là, thân có kim long hộ thể, nhất định là trong hoàng thất người, mà này Phượng Linh Triều duy nhất một cái đi đứng không tốt vương gia. Cũng chỉ có hắn nhị vương gia Phượng Vô Thâm đi. Tô Lê là xem phai nhạt này đó thân phận địa vị người, gợn sóng bất kinh, nhìn thấy bằng hữu, tự nhiên cũng không cần thiết không mình hành lễ, tùy ý chút. Mà Phượng Không Mây lại là không nghĩ tới Phượng Vô Thâm sẽ ra tay ngăn cản. Hắn thế nhưng dùng lớn như vậy lực đạo đánh hắn. Cái này nhị ca không phải từ trước đến nay cái gì đều mặc kệ sao. Hiện giờ lúc này chạy ra xem náo nhiệt gì. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, che lại chính mình bị thương nghiêm trọng tay. Nhị Hoàng Huynh, ngươi đánh ta. Ngươi vì cái gì đánh ta? Yêu cầu lý do. Phượng Vô Thâm lãnh đạm ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Vừa mới Phượng Không Mây ra tay quá nhanh, thế cho nên hắn không có nhiều ít phản ứng thời gian, chỉ ném ra một quả nén bạc. Sớm biết rằng gia hỏa này đối Tô Lê hạ như vậy nặng tay, hắn nhất định sẽ làm hắn trả giá huyết đại giới. Phượng Vô Thâm động thủ, đích xác không cần quá nhiều lý do. Mặc dù hắn hai chân đi đứng không tốt, nhưng đồng dạng ở Phượng Linh Triều địa vị chỉ thứ với Phụ Hoàng. Lại hoặc là... sớm đã cùng Phụ Hoàng cùng ngồi cùng ăn. Nếu không phải bởi vì này hai chân, chỉ sợ hắn sớm đã là thái tử người được chọn. Phượng Không Mây là sợ hãi Phượng Vô Thâm, mặc dù Phượng Vô Thâm chỉ dài quá 2 tuổi. Phượng Vô Thâm một ánh mắt, Phượng Không Mây lại nhiều nói cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Vừa mới lần này, hắn xem như bạch ăn. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Phượng Vô Thâm sẽ đối hắn động thủ. Phượng Không Mây ngước mắt hướng Tô Lê nhìn thoáng qua, nữ nhân này sẽ không theo nhị ca có cái gì liên quan đi. Phượng Không Mây khó hiểu, mọi người cũng là vẻ mặt một bức. Này nhị vương gia cũng ra tới là nháo nào. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm không có cấp nơi này bất luận kẻ nào một cái dư thừa ánh mắt. Không chế được dưới thân xe lăn, chậm rãi hướng Tô Lê tới gần, một đôi mặt nạ hạ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê có chút ngốc, gia hỏa này như vậy nhìn nàng làm gì? Cặp mắt kia giữa kiên định cùng nóng rực, làm nàng có chút không được tự nhiên. thẳng đến khoảng cách Tô Lê một bước xa, Phượng Vô Thâm mới dừng lại xe lăn. Ngươi, nguyện ý cùng Phượng Không Mây giải trừ hôn ước. Hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng, trưng cầu nàng ý kiến. Tô Lê có chút nốc, nàng thật là muốn cùng Phượng Không Mây giải trừ hôn ước, bất quá nàng vừa mới những lời này đó chỉ là vì kích thích Phượng Không Mây. Cũng không phải thật sự đối Phượng Linh Triều Hoàng thất bất kính. Hắn không phải là muốn cùng chính mình tính sổ đi. Ngươi đúng sự thật nói, ngươi hay không muốn cùng Phượng Không Mây giải trừ hôn ước. Chương 89 hôn ước. Xem nàng không trả lời, Phượng Vô Thâm lại hỏi lại một lần. Không biết vì cái gì, lời này ngự khi ở mọi người nghe tới, tựa hồ có một tia ôn nhu. Từ trước đến nay mặt lạnh băng sơn nhị vương gia Phượng Vô Thâm, thế nhưng cũng sẽ ôn nhu. Bọn họ không phải nghe lầm đi. Bên này, Tô Lê cuối cùng là gật gật đầu, đúng vậy. Vô luận như thế nào, nàng là nhất định phải cùng Phượng Không Mây giải trừ hôn ước. Vô luận là dùng loại nào phương pháp. Mặc dù Phượng Linh Triều Hoàng thượng không đồng ý. Mặt nạ hạ, nghe thấy cái này đáp án Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở ra. Hẹp dài hai tròng mắt cong cong, từ mặt nạ trung lộ ra ý cười. Hảo, chuyện này, ta tới làm. Ân. Mọi người vẻ mặt một bức, tam vương gia hôn sự, nhị vương gia tới làm. Tình huống như thế nào? Tô Lê cũng coi chút nốc, hắn có ý tứ gì? Muốn giúp chính mình. Vì cái gì? Nhị ca ngươi có ý tứ gì? Phượng Không Mây cũng có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn có phải hay không nghe lầm cái gì? Lại hoặc là nghe lẩu cái gì? Không Mây, ngày mai bổn vương sẽ thỉnh cầu phụ hoàng giải trừ các ngươi hai hôn ước. Sau này, ngươi cùng Tô gia tiểu thư Tô Lê, liền không còn liên quan. Phượng Vô Thâm lặp lại một lần, ngay sau đó nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Không Mây. Bổn vương không nghĩ lại nghe được ngươi có bất luận cái gì vũ nhục, không tôn trọng Tô gia tiểu thư Tô Lê lời nói, cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi thương tổn nàng, hiểu không? Lạnh băng ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn thẳng Phượng Không Mây. Phượng Không Mây không lý do đánh cái dùng mình. Nhị ca tựa hồ sinh khí. Vì cái gì? Vì cái này Tô Lê. Mà Tô Lê bị nói như vậy nói sửng sốt. Dễ dàng như vậy hôn ước là có thể giải trừ. Cũng chỉ là Phượng Vô Thâm một câu. Sớm biết rằng như vậy, đêm nay liền không như vậy mệt mỏi. Trực tiếp tìm Phượng Vô Thâm hỗ trợ a. Mà chung quanh mọi người càng thêm một bức. Phượng Vô Thâm đối Tô Lê kia ôn nhu thái độ, thật sự quá mức quỷ dị. Phượng Vô Thâm nhúng tay tam vương ra cùng Tô Lê hôn ước, cũng thật sự quá mức kỳ quặc. Nay vẫn là bọn họ sở nhận thức nhị vương gia Phượng Vô Thâm sao? Tô Giao nhìn Phượng Vô Thâm đối Tô Lê thái độ, mặc danh cảm thấy có chút bất an. Cái này Tô Lê tựa hồ được đến nhị vương gia ưu ái. Vì cái gì? Bọn họ khi nào đã gặp mặt? Bất quá, Tô Lê cùng tam vương gia hôn ước, chung quy là trở thành phế thải. Đêm nay thượng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hoàng thượng bên kia thực mau liền sẽ nghe được động tĩnh. Đến lúc đó, này hôn ước là liên tục không nổi nữa. Nàng mục đích cũng coi như là đạt thành. Tiến hội bên kia vang lên mời khách khứa ngồi vào vị trí tiếng nhạc, du du dương dương thanh nhuận dễ nghe. Khách khứa dần dần tan đi, Phượng Không Mây mang theo đầy ngập nghẹn khuất cùng hận ý, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê, xoay người rời đi. Tô Giao cũng cùng Liễu Nhân lặng lẽ trở về yến hội. Trong viện người càng thêm thiếu, lâu thần thức thời lui ra. Đèn rực rỡ dưới, Phượng Vô Thâm ngồi ở trên xe lăn thân ảnh, cùng Tô Lê cao gầy thân ảnh, bị kéo đến thon dài. Người mũ có rèm. Phượng Vô Thâm đem nhặt lên tới mũ có rèm đưa cho Tô Lê. Cảm ơn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhận lấy. Phía trước, cảm ơn ngươi ra tay giúp ta, cũng cảm ơn ngươi ra mặt giúp ta giải trừ hôn ước. Tô Lê lập tức cảm thấy chính mình nhẹ nhàng nhiều. Ngươi, vì sao không muốn gả cho Tam Đệ? Hán. Chính là Phượng Linh Triều Tam Vương gia, từ nhỏ đến phụ hoàng sủng ái. Ta không thích mà thôi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đánh gãy Phượng Vô Thâm nói. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt, thâm trầm ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng mặt. Quyền, tiền, với ta mà nói đều không quan trọng, nếu không, ta hiện giờ hẳn là không lưng ốn gối đối với ngươi hành lễ, xưng hô ngươi một câu, nhị vương gia điện hạ. Chương 90 mỹ nhân. Phượng Vô Thâm trong lòng vừa động, nếu Tô Lê thật sự nếu như người khác giống nhau hành lễ xưng, có lẽ hắn liền không có nhanh như vậy khống chế không được chính mình tâm. Khoe miệng bởi vì câu kia ta không thích mà câu lên, Phượng Vô Thâm tâm tình nhẹ nhàng không ít. Vậy ngươi thích cái dạng gì nam tử? Phượng Vô Thâm lời này buột miệng thốt ra lúc sau, tâm không tự giác liền nhắc lên. Tô Lê thích cái dạng gì nam tử đâu? Tô Lê nhíu mày, cũng bởi vì vấn đề này mà khó tới rồi. Sống lớn như vậy số tuổi, gặp qua quá đa tình ái. Bên cạnh người đồng môn cơ hồ đều có như vậy một vị đồng tu. Chính là vừa nói đến chính mình, thật liền khó trụ nàng. Tô Lê không nói lời nào, Phượng Vô Thâm nhắc tới tâm dần dần trở nên có chút trầm trọng. Là không muốn đối hắn nói sao? Ý niệm mới vừa rơi xuống, liền nghe Tô Lê cười khẽ mở miệng. Ta không biết, không nghĩ tới. Vừa lúc, yến hội tiếng chuông vang lên, đánh gãy Tô Lê nói. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, yến hội bắt đầu rồi, chúng ta qua đi đi. Tráng lệ huy hoàng bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình. Tô Lê tìm cái nhất không chớp mắt vị trí, một bên ăn trên bàn trái cây điểm tâm, một bên thưởng thức đại điện thượng ca vũ. Khách khứa đều đã tới không sai biệt lắm, mà thủ vị thượng thái tử cùng thái tử phi, lại trước sau chưa từng lộ diện. Ghế khách thượng tuy rằng không ai mở miệng nghị luận, nhưng không ít người thoạt nhìn đều có chút không chút để ý. Hồi lâu, sau điện truyền đến động tĩnh. Nghi thức lúc sau, thái tử phi khoan thai tới muộn, ở kim sắc quạt lông bên trong, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, thái tử phi trên mặt kia dày nặng son phấn gây đến có chút mất tự nhiên, ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn đến vết đỏ. Thái tử phi ngồi xuống, mọi người đều quay đầu nhìn lại, tiệc tối thượng ca vũ cũng dần dần mà không người lui ra. Thái tử phi kéo kéo khoe miệng, trên mặt lộ ra một tia cứng đờ tươi cười. Chư vị có thể tới tham gia bổn cung tiệc mừng thọ, bổn cung thập phần cao hứng. Chỉ là bổn cung lâm thời thân thể ôm bệnh nhẹ, có chút không thoải mái, chỉ sợ không thể lại bồi chư vị tùy ý, tận hứng liền hảo. Dứt lời, thái tử phi liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mọi người có chút mộng bức, thái tử phi tiệc mừng thọ, thái tử không lộ diện, thái tử phi cũng vội vàng rời đi. Đã xảy ra cái gì? Tô Lê nhướng mày, linh mục đảo qua, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn đến thái tử phi trên mặt kia dày nặng son phấn hạ bàn tay ấn. Lấy trưởng ấn lớn nhỏ tới xem, này tựa hồ là cái nam thủ pháp. Nhưng mà, thái tử phi chân trước mới vừa xuống bậc thang, cửa đại điện liền ra tới một tiếng cười khẽ. Thái tử phi tiệc mừng thọ, thái tử phi trước rời đi là cái gì đạo lý? Nhiều như vậy khách khứa ở chỗ này nhìn đâu, thái tử phi, ngươi đây là không cho đại gia mặt mũi à? Cửa cười khẽ thanh qua đi. Một đạo ấm màu vàng hoa phục nam tử ôm lấy một người mỹ diễm nữ tử đi đến. Tô Lê chưa thấy qua những người này, tự nhiên không có gì ấn tượng. Nhưng những người khác liền con ngươi trấn mắt, kinh ngạc mở miệng hô một tiếng, thái tử điện hạ. Thái tử phi bước chân bỗng dưng, đốn tại chỗ. Không dám tin tưởng ngẩng đầu đi xem, trên mặt biểu tình hơi hơi kích thích hạ. Muốn nói lại thôi. Điện hạ, quả nhiên thật nhiều người, điện hạ không lừa thần thiếp. Mỹ diễm nữ tử một thân màu hồng đào váy dài, tư thái thướt tha quyến rũ. Giống như mỹ nữ xà giống nhau leo lên ở thái tử bên cạnh người. Mở miệng đó là Tô Linh Linh một ngụm, nghe được người xương cốt tê dần. Thái tử vừa nghe, lập tức ôm khẩn nữ tử ha ha cười. Đây chính là thái tử phi tiệc mừng thọ, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị mở, tự nhiên có lớn như vậy. Ngươi nếu là thái tử phi, bổn thái tử cũng cho ngươi làm một cái lớn như vậy tiệc mừng thọ. Chương 91 thật xinh đẹp. Chương chỉ khơi mào nữ tử cằm, một chương tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan liền nâng lên. Nữ tử lớn lên thực mỹ, hơn nữa đặc biệt nhãn tuyến câu chọn, càng thêm có vẻ quyến rũ. Điện hạ. Nữ tử liếc mắt đưa tình ánh mắt nháy mắt làm thái tử tâm thần nhộn nhạo, một phen ôm khẩn nữ tử. Linh nhi, cùng bổn điện hạ đi chủ vị. Thái tử nói, ôm lấy nữ tử hướng lên trên đi, trực tiếp đẩy ra nguyên bản còn ở bậc thang do dự thái tử phi. Thái tử phi bị này một tễ, thân mình một vai. Thái tử phi cẩn thận. Bên cạnh người nô tỳ chạy nhanh nâng nàng một phen, mới miễn cho nàng ngã trên mặt đất. Thái tử phi biểu tình rất khó xem. Thương tâm thất vọng ánh mắt dừng ở thái tử trên người, cả người bị tức giận đến nhẹ nhàng run rẩy lên. Tay áo trong vòng ngón tay niết trở nên trắng. Nàng cho rằng chính mình né tránh này hai người liền không có việc gì. Lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng theo lại đây, còn ở nàng yến hội phía trên như vậy không coi ai ra gì. Nhiều người như vậy nhìn, thái tử nửa điểm mặt mũi đều không để lại cho nàng. Rõ ràng đây là nàng yến hội, nàng mới là danh chính ngôn thuận thái tử phi. Thái tử thế nhưng còn như vậy quang minh chính đại ôm lấy nữ nhân này, đem nàng tê xuống bậc thang. Thả đem nữ nhân kia cho rằng thái tử phi, khai như vậy vui đùa. Là muốn phế đi nàng sao? Thái tử phi cả người đều nhẹ nhàng run rẩy. Trong lúc nhất thời, hổ thẹn cùng thương tâm ở trên mặt luân phiên, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Tùy ý bên cạnh người nha hoàn nâng, hướng một bên chỗ ngồi đi qua. Âm thầm thần thương ngồi ở sân vị, nhìn kia không chút khách khí bá chiếm chính mình chỗ ngồi một đôi người. Thái tử phi tiệc mừng thọ. Ta cái này thái tử không tới, như thế nào có thể hành? Dứt lời, thái tử ha ha cười, các vị có tâm. Không biết đều chuẩn bị chút cái gì lễ vật chúc mừng bổn thái tử phi đại thọ. Nói, thái tử ánh mắt một trọn, dừng ở cách đó không xa hộ bộ thượng thư trên người. Hộ bộ thượng thư chạy nhanh hiểu ý, từ phía sau đại lễ trong hộp lấy ra một con tinh tế nhỏ xinh hộp quà. Đây là hạ quan đưa lên hạ lễ, bạch ngọc quan âm, chúc thái tử phi thanh xuân vĩnh bảo, dáng người khỏe mạnh. Hộ bộ thượng thư hai tay dâng lên trong tay hạ lễ, cung cung kính kính mở miệng nói. Vô luận thái tử cùng thái tử phi chi gian đã xảy ra chuyện gì, cũng ảnh hưởng không đến hắn nho nhỏ một cái hộ bộ thượng thư. Nên hảo hảo biểu hiện, vẫn là đến hảo hảo biểu hiện. Này tôn bạch ngọc quan âm tuy nhỏ, lại điêu khắc tinh tế, thủ công tinh xảo. Mỗi một chỗ hoa văn cùng mài ruốt đều thập phần đúng chỗ, mượt mà bóng loáng. Nhìn ra được tới, này hộ bộ thượng thư cũng là phí thật lớn kính nhi, mới có thể tìm được này tôn không rảnh tinh mỹ bạch ngọc quan âm. Thái tử phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn kỹ, nàng bản thân đối Phật liền mang kính ý, giờ phút này nhìn đến này tôn bạch ngọc quan âm càng thêm thích. Thái tử phi há mồm, đang muốn mở miệng đa tạ, không nghĩ một cái khác thanh âm trước một bước nói chuyện. Thật xinh đẹp bạch ngọc quan âm a, điện hạ, nhân gia muốn sao? Thái tử trong lòng ngực nữ tử quay người lại, leo lên thái tử bả vai, không coi ai ra gì điều khởi tình tới. Thái tử ta mị cười, ái thiếp nếu thích, liền đưa cho ái thiếp. Dứt lời, vung tay lên nói, trình lên tới cấp bổn thái tử ái thiếp. Hộ bộ thượng thư thân mình một đốn, nghiêng mắt nhìn thoáng qua thái tử phi nháy mắt lạnh băng xuống dưới biểu tình. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua thái tử điện hạ biểu tình. Cân nhắc nháy mắt, chạy nhanh đem trong tay bạch ngọc quan âm tung ta tung tăng cấp thái tử trong tầm tay đưa đi. Thái tử đều nói như vậy, nay bạch ngọc quan âm muốn tặng cho hắn ái thiếp, hắn còn dám làm sao bây giờ? Linh Nhi, đưa ngươi. Thái tử giọng nói rơi xuống, Khương Linh Nhi liền sán lạng cười, đa tạ điện hạ. Chương 92 làm cái gì? Hai người không coi ai ra gì, đem bên cạnh người thái tử phi hoàn toàn coi như bài trí. Phía dưới mọi người trong nháy mắt đều trở nên thật cẩn thận, nay trúc thọ từ tuy rằng là đối thái tử phi nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía thái tử. Nếu là chính mình này lễ vật thái tử muốn đưa người, bọn họ nào dám không tiễn? Thái tử phi nha hoàng Tố Thanh tức giận bất bình, rồi lại lo lắng cho mình chủ tử, nhịn không được mở miệng. Thái tử phi biểu tình khổ sở, mãn nhãn thất vọng, ánh mắt lỗ trống cứng đờ nhìn trước mặt chén rượu. Yến hội không khí xấu hổ mà trầm mặc. Tô Lê đem trong tay rượu một ngụm uống xong, ánh mắt đảo qua thái tử phi trên mặt, dừng ở kia thái tử trong lòng ngực nhân thân thượng. Lấy nàng linh mục đi xem, tên này kêu Khương Linh Nhi cơ thiếp trên người. Tiên yên lượn lờ tản mát ra một loại hắc khí. Này hắc khí chủ yếu tồn tại vị trí là mặt bộ, thậm chí toàn thân. Này đó hắc khí người thường nhìn không tới, nhưng có thể cấp người thường xây dựng ra một loại đặc biệt hấp dẫn cảm. Cấp chủ nhân ngũ quan tăng thêm một loại đặc biệt mị hoặc cảm, làm người rời không ra tầm mắt. Nói cách khác, này cơ thiếp sở dĩ như vậy được sủng ái, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì này cổ hắc khí tồn tại. Khương Linh Nhi vui đùa giống nhau đem những cái đó nguyên bản thuộc về thái tử phi. Thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái hạ lễ nhận lấy, ra hết hôm nay cái này tiệc tối nổi bật. Thái tử phi tâm tình khổ sở, rượu đến nửa đường liền đứng dậy cáo từ rời đi. Tiệc mừng thọ trở nên trầm mặc xuống dưới. Tam đệ thân thể không khỏe, cũng thỉnh cáo lui. Phượng Không Mây tâm tình vốn là không tốt, hiện giờ cũng lười đến xem chính mình ca ca ở trước mắt tình trạng ý thiếp. Nói thanh cáo lui, liền lui xuống. Ở mọi người không chú ý tới góc, Tô Giao cũng đứng dậy rời đi. Tô Lê khỏe mắt liếc đến. Bất động thanh sắc tiếp tục uống rượu, bất quá trong chốc lát, có gã sai vặt tới đưa lô thai bẩm báo. Đại tiểu thư, lão gia làm ngài hiện tại qua đi một chuyến. Tô Lê nhướng mày, nghiêng mắt nhìn về phía tên này Tô Phủ lão quản gia. Tuy nói hắn là nghe theo với Tô Thịnh mệnh lệnh, nhưng hôm nay buổi tối sẽ đối nàng có điều hành động người, chỉ có thể là Tô Giao. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hảo. Này đến hội đãi phiền muộn, nàng cũng nghĩ ra môn đi hít thở không khí, nhân tiện nhìn xem Tô Giao rốt cuộc muốn làm gì. Đi theo lão quản gia từ hiến hội ra tới, lão quản gia liền dẫn nàng hướng hậu viện đi đến. Ngọn đèn dầu sáng ngời tiểu đạo cuối, lão quản gia không người hành lễ. Đại tiểu thư, lão gia nói có chuyện cùng ngươi nói, liền ở phía trước phòng cho khách trong vòng. Thỉnh đại tiểu thư chính mình qua đi đi. Lão quản gia dừng bước ở tiểu đạo phía trên, Tô Lê ngẩng đầu theo hắn nói địa phương nhìn lại. Đó là thái tử phủ thượng phòng cho khách, cũng thật là cấp khách khứa lâm thời nghỉ ngơi dùng. Tô Lê kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhiên không sợ bọn họ xử cái gì thủ đoạn. Hơi hơi mỉm cười, liền như lão quản gia ý, đi hướng căn nhà kia. Trên bàn trường đèn, lại chỉ có một chản, ấn chiếu đến trong phòng ánh sáng có chút lúc sáng lúc tối. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, vùng trong ẩn ẩn có một người đứng. Nhưng bởi vì ánh sáng cùng góc độ quan hệ, xem không rõ lắm là ai. Tô Lê nhấc chân vào nhà, bước chân vừa rơi xuống đất, phía sau cửa phòng liền bị người cực nhanh đóng lại. Ngay sau đó là xiềng xích thanh âm, tạp sát một thanh âm vang lên. Rơi xuống khóa. Tô Lê nhướng mày, còn chưa mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến lão quản gia thanh âm. Đại tiểu thư, đây là mặt trên phân phó, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách tội ở tiểu nhân trên đầu. Đây là muốn làm cái gì? Tô Lê lúc này mới ra tiếng thanh lãnh hỏi một câu. Lão quản gia ha hả cười hai tiếng, kéo kéo khỏe miệng. Đại tiểu thư thực mau sẽ biết. Lão quản gia tiếng nói vừa dứt, liền xoay người rời đi, cùng khắc, người trong nhà động. Chương 93 không động đậy. Tô Lê sớm đoán được trong phòng người không phải Tô Thịnh, lập tức nhìn thấy Tô phủ thị vệ đầu lĩnh, thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Lấy Tô Giao kia rắn giết tâm điệu tính cách, sẽ xử chút cái gì thủ đoạn, Tô Lê cũng không sai biệt lắm đã biết. Đại tiểu thư, tuy nói ngài hủy dung, nhưng tốt xấu cũng là sống trong nhung lụa Tô phủ tiểu thư, nói vậy nhất định thân kiều thể quý. Tối nay, ngươi cùng ta hảo hảo vượt qua, coi như là chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Ngày mai, chúng ta được Tô phủ lão gia chấp thuận, đó là danh chính ngôn thuận phu thê. Thị vệ đầu lĩnh hắc hắc cười hai tiếng, đẩy ra trước mắt quay tròn rèm châu, hướng Tô Lê đã đi tới. Nhà ở nội phiêu ra nhàn nhạt đặc biệt mùi hương. Tô Lê nhẹ nhàng một ngửi, liền ngửi ra hỗn loạn trong đó thôi tình mùi hương nói. Thị vệ đầu lĩnh cho rằng, Tô Lê sẽ sợ hãi. Dù sao cũng là cái không kinh nhân sự đại tiểu thư, gặp được loại chuyện này sao có thể gặp mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy. Chính là, trước mắt Tô Lê lại thật sự thập phần bình tĩnh. Thong dong thanh lành ánh mắt từ vừa vào cửa liền dừng ở trên người hắn, không có nhỏ tí kẹo sợ hãi. Cả người cũng là thập phần bình thường, không chạy trốn cũng không kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả. Nghe được hắn nói những lời này, chỉ nhàn nhạt nâng nâng mắt hỏi ngược lại. Này, chính là Tô Giao kế hoạch. Thị vệ đầu lĩnh một người, xem Tô Lê mặt vô biểu tình mặt, trong lòng nghi hoặc, nhưng tưởng tượng đến nhị tiểu thư đáp ứng chính mình sự, lại tới nữa tinh thần. Đại tiểu thư đừng động đây là có chuyện gì, tóm lại tối nay chúng ta gạo nấu thành cơm, là được. Dứt lời, thị vệ đầu lĩnh đã bước nhanh lại đây, ánh mắt lộ ra tà quang. Ở thôi tình hương dưới tác dụng, thị vệ đầu lĩnh đã kìm nén không được muốn tiến lên ôm người. Mà từ đầu đến cuối, Tô Lê chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn, mặc dù hắn chiều chính mình phát lại đây, như cũng mặt vô biểu tình. Này đại tiểu thư không phải đầu hư rồi đi. Gặp được loại chuyện này còn như vậy bình tĩnh. Ý niệm vừa mới từ trong óc xét qua, thị vệ đầu lĩnh liền gấp không chờ nổi nhào tới. Mặc kệ, trước tới lại nói. Định. Tô Lê tùy tay méo cái thủ quyết, trong miệng nhẹ nhàng vừa uống. Thị vệ đầu lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay sau đó cả người liền giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, sẽ không động. Trong tầm mắt, Tô Lê nặn ra thủ quyết phía trên, nhảy ra từng sợi trong suốt linh lực, đong đưa mơ hồ không khí. Thị vệ đầu lĩnh trong lòng kinh hãi, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Chỉ thấy Tô Lê buông tay, thong thả ung dung vòng qua tên này thị vệ đầu lĩnh, đi hướng phòng trong. Tùy tay đem về điểm này đốt thôi tình hương đem ra, phóng tới thị vệ đầu lĩnh bên cạnh người. Này thôi tình hương tuy nói chế tác không đủ hoàn mỹ, nhưng bên trong dược hiệu cũng đủ làm người huyết mạch bành trướng. Nếu ngươi như vậy thích, kia tối nay ngươi liền ngửi nó, hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tô Lê ngẩng đầu, chiêu thị vệ đầu lĩnh hơi hơi mỉm cười. Thị vệ đầu lĩnh cổ họng động một chút. Ngươi, hắn hiện tại đã thập phần khó chịu, nữ nhân này rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ không động đậy? Tô gia đại tiểu thư Tô Lê, không hề là cái kia các ngươi có thể tùy ý khinh nhục Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp. Hảo hảo hưởng thụ ngươi tối nay thời gian, ngày mai buổi sáng bọn họ lại đây, nhìn đến sẽ chỉ là một khối nghẹn chết thi thể. Tô Lê dứt lời, hơi hơi mỉm cười, bấm tay bắn ra, ngoài cửa khấu khẩn khóa tạp sắt một tiếng liền mở ra. Thị vệ đầu lĩnh nhìn Tô Lê cách không mở khóa, lại không coi ai ra gì mở cửa đi ra ngoài. Hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nữ nhân này, rốt cuộc là người nào? Chương 94 không tầm thường. Frank. Phòng môn một lần nữa đóng lại, thị vệ đầu lĩnh cực lực nhẫn mại trong thân thể thống khổ, tưởng há mồm kêu to. Lại phát hiện vừa mới còn có thể nói cái ngươi tự yết hầu, hiện giờ lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Ngoài phòng tiếng bước chân dần dần đi xa, phòng trong liền chỉ có dần dần phát ra thôi tình hương tràn ngập khai. Mà bên này, đi ra nhà ở Tô Lê tìm cái địa phương rộng mở thoải mái đình hóng gió, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong không khí bỗng dưng xẹt qua một mạt không tầm thường hơi thở. Tô Lê cảm quan vừa động, đống dưng quay đầu. Liền thấy bên kia đen nhánh màn trời phía trên, có hắc khí bay nhanh xẹt qua, lóe lược vào bên kia hoa viên bên trong. Tô Lê mày một trọn, bước chân vừa động, người đã bay nhanh đuổi theo qua đi. Kia đoàn hắc khí tốc độ không chậm, gần hai cái chớp mắt, liền trừ khử ở không khí bên trong. Tô Lê ngửi trong không khí phát ra nhàn nhạt hôi nách vị, khóe miệng hơi hơi một câu. Này thái tử phủ, thật đúng là không tầm thường đặc biệt ta. Đen nhánh màn trời dưới, hắc khí bay nhanh xẹt qua không trung. Lén lút rơi xuống hoa viên chỗ sâu trong. Nương bụi hoa che giấu, huyền hóa ra một con màu nâu hổ ly bộ dáng. Nhưng này rõ ràng là đã khai linh trí hổ ly tinh, linh động trong ánh mắt lóe xẹt qua nhân tính hoa ánh mắt. Tựa hồ ở chú ý chung quanh hết thể không thích hợp nhi tình huống. Thật lâu sau, nó nhìn thẳng cách đó không xa một người dần dần đi tới thị nữ. Thị nữ tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được một chút một tia khác thường, không nhanh không chậm theo tiểu đạo lại đây. Tối tăm sắc trời dưới, trừ bỏ kia trên đường nhỏ đá xanh phản xạ thanh lãnh quang mang, cũng không có mặt khác khác thường. Hồ ly ẩn nút ở bụi cỏ bên trong, nhìn chằm chằm chuẩn đi tới người. Miệng một liệt, tìm được rồi một cái thật tốt thời cơ, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Màu nâu bóng dáng tốc độ thực mau, chớp mắt liền đã lẻn đến thị nữ trước mặt. Đại trương miệng, tựa hồ muốn đem tên này thị nữ cổ cấp hung hăng cắn đứt đi xuống. A! Thị nữ bị hoảng sợ, lớn tiếng thét chói tai ra tiếng. Hồ ly tựa hồ đã dự kiến chính mình mỹ vị cơm trưa, càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, đại trương miệng còn không có cắn chung thị nữ cổ, không trung bỗng dưng sáng lên một đạo kim quang. Xoát! Bắn lên một đạo chỉ vàng, chặn hồ ly đường đi. Ngao! Kim quang thượng mang theo trước người lá bùa thượng lực lượng ở chạm vào hồ ly khoảnh khắc phóng xuất ra tới, bị phòng nó. Hồ ly không thể không kêu thảm thiết một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Cùng khắc, từ hồ ly nơi bốn phương tám hướng toàn bộ sáng lên kim sắc lá bùa đồ văn. Những cái đó kim sắc lá bùa đồ văn từ chỉ vàng liên tiếp, hợp thành một cái loại nhỏ khóa yêu trận. Hồ ly liền nhảy ra chỉ vàng cơ hội đều không có, liền bị vây ở lá bùa chi gian. Trong rừng cây nhảy ra một đạo màu trắng thân ảnh. Tóc dài gần có điều búi lên đỉnh đầu, phía sau có vỏ kiếm, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Giờ phút này trên tay kết ấn, chính lẩm bẩm nói trận pháp khẩu quyết, khống chế được toàn bộ khóa yêu trận liên tục. Hồ ly xung đột vài hạ trận pháp, trừ bỏ đem chính mình đâm cho có chút vượng có chút đau ở ngoài, cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng. Mắt thấy hồ ly vô pháp thoát vây, bạch y lìa đạo sĩ ánh mắt vừa động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hồ ly bộ mặt dữ tợn, nhai răng trợn mắt. Tựa hồ tức giận trước mắt bạch y đạo sĩ phá hủy nó săn thú. Hai tròng mắt bên trong dần dần ấp ủ nổi lên màu hồng phấn vân đoàn. Bạch y đạo sĩ không ngại, cùng hồ ly đối diện khoảnh khắc, cả người bỗng dưng ngẩn ra. Trong óc nháy mắt trống rỗng, mê mang đốn khoảnh khắc, trong miệng khẩu quyết cũng ngừng lại. Chương 95 hồ ly. Mà kia hồ ly liền bắt được cái này khoảng không, từ tạm thời dừng lại khóa yêu trận trong vòng, đột nhiên nhảy ra tới. Hồ ly đối bạch y đạo sĩ hận, từ cặp kia màu hồng phấn hai mắt liền nhìn ra được tới. Sắc nhọn hàm răng nhắm ngay bạch y lìa đạo sĩ cổ, vừa nhanh vừa chuẩn, mắt thấy liền phải cắn đi lên. Không trung bỗng dưng xẹt qua một đạo bạch quang bay nhanh hỗn loạn tới rồi một người một hồ ly chi gian, chặn hồ ly ra miệng. Kịt. Hồ ly kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa bụi cỏ trong vòng, quay cuồng vài cái vòng, mới đứng lên. Ngẩng đầu nhìn kỹ, màu đen màn trời thượng, trống rỗng rơi xuống mặt khác một đạo màu trắng thân ảnh. Bất quá trước mắt. Liền nâng trụ bạch y đạo sĩ, cho hắn gây thanh tâm chú, trong miệng nhắc mãi hai hạ, nó cấp bạch y đạo sĩ hạ mị hoặc thuật, liền dần dần bị đuổi tàng ra. Hồ ly con ngươi trấn mắt, trực giác tô lê khó đối phó, quay người lại không chút do dự liền chạy trốn bụi cỏ bên trong, bay nhanh biến mất không thấy. Trong hoa viên dần dần khôi phục can tĩnh. Tô lê nhéo chỉ pháp không ngừng cấp bạch y đạo sĩ gây thanh tâm chú, bạch y đạo sĩ kia bị mê hoặc thành màu hồng phấn con ngươi mới dần dần khôi phục nguyên bản màu đen. Tầm mắt tiêu điểm một lần nữa trở lại trong ánh mắt, bạch y lìa đạo sĩ liền thấy được trước mắt tô lê kia gần trong gang tấc mặt. Có mũ có rèm che đậy, hắn thấy không rõ lắm tô lê mặt, nhưng trên người nàng nhàn nhạt mùi hương, không nồng đậm, thập phần tươi mát, thực làm người thoải mái. Tỉnh liên lên. Tô lê mở miệng. Bạch y lìa đạo sĩ ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây, phản xạ có điều kiện từ tô lê trong lòng ngực nhảy dựng lên, chạy nhanh đứng thẳng chính mình thân mình. Vừa mới đã xảy ra cái gì, trong óc có chút hỗn độn. Nhưng kia hồ ly hướng chính mình phát ra mị hoặc thuật, hắn vẫn là có ánh giống. Đại ý, không nghĩ này chỉ hồ ly thế nhưng như thế không đơn giản, đã học xong mị hoặc thuật, chỉ liếc mắt một cái liền phá hắn tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Còn kém điểm cắn đứt hắn cổ. Nếu không phải nàng, nàng cứu chính mình. Bạch y lìa đạo sĩ ngẩng đầu hướng tô lê xem qua đi. Đống dưng chiều tô lê không mình hành lễ, đa tạ cô nương cứu rút. Tô lê hơi hơi mỉm cười. Nay phỏng trừng thành tinh thời gian không ngắn. Chỉ sợ nhiều trà trộn phấn mặt hương phấn đôi, tài học chiêu thức ấy mị hoặc chi thuật. Người bình thường nếu là không ngại, khủng đều sẽ mắc mưu của nó, về sau tái ngộ đến, cần phải tiểu tâm chút. Làm một người đạo thuật tiền bối, Tô Lê vẫn là thực yêu quý tiểu đệ tử, rốt cuộc bọn họ chính là tương lai đạo thuật tân tinh. Có thể cho nhắc nhở, Tô Lê vẫn là sẽ cho. Tô Lê mỉm cười mở miệng quan ái, thuật bạch lam tâm không lý do giật giật. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trên mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đa tạ cô nương cứu giúp, không nghĩ tới cô nương tuổi còn trẻ, đạo thuật lại như thế lợi hại, thế nhưng có thể đem một con ngàn năm hồ yêu đều có thể đánh chạy. Thuật bạch lam thiệt tình mở miệng, tô lê trên mặt xẹt qua một mạt xấu hổ. Kẻ hèn một đầu ngàn năm hồ yêu, nếu vừa mới không phải vì cứu hắn, kia hiện tại kia đầu ngàn năm hồ yêu, hẳn là ở nàng pháp khí trong vòng. Mà không phải đã chạy. Làm một người đạo thuật tông sư, này ngàn năm hồ yêu đối với nàng tới nói, cũng không phải cái gì khó có thể đối phó chủ nhân. Nhưng đối mặt thuật Bạch Lam chính thức nói lời cảm tạ, Tô Lê vẫn là thực mau xua tan này phân xấu hổ, gật gật đầu nói. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thuật Bạch Lam vừa nghe, trong lòng đối Tô Lê càng thêm kính nể. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền cứu hắn, nói vậy nàng đạo thuật hẳn là thập phần lợi hại mới đúng. Cách đó không xa có ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Chương 96 chạy. Tô Lê quay đầu đi xem, phía trước ở trong yến hội nhìn thấy Thái tử Phi mang theo một đám người mênh mông quần quận đuổi lại đây. Nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, Thái tử Phi hơi hơi nghi hoặc, nhưng xem nàng cùng Thuật Bạch Lam đứng chung một chỗ, cho rằng bọn họ là cùng nhau. Chạy nhanh chắp tay mở miệng nói, đại sư, kia yêu quái đâu. Thái tử Phi dựa theo Thuật Bạch Lam theo như lời, qua 30 phút thời gian mới chạy tới. Vốn định trông thấy bái Thuật Bạch Lam bắt lấy yêu quái, nhưng mà tả hữu nhìn xem, trừ bỏ hai người ở ngoài, nơi nào có yêu quái. Thuật Bạch Lam sắc mặt đã khôi phục bình thường, đối thượng Thái tử Phi nghi hoặc ánh mắt, chắp tay nói. Thái tử Phi nương nương, thứ Bạch Lam học nghệ không tinh, làm kia xuất sinh trốn thoát. Không có bắt lấy. Thái tử Phi sắc mặt 100, thân mình lay động hạ, suýt nữa đứng thẳng không xong. Bên cạnh người tiểu nha hoàng chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Thái tử Phi mới đứng vững thân ảnh. Xin lỗi. Thuật Bạch Lam không lời nào để nói, chỉ có thể xin lỗi nói. Vừa mới nếu không phải vị cô nương này, chỉ sợ Bạch Lam tánh mạng cũng muốn công đạo tại đây, kia chỉ hồ ly, Bạch Lam không có thể bắt lấy nó. Thái tử Phi mặt mũi trắng bệnh, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đợi thời gian dài như vậy, được đến thế nhưng lại như thế này một cái kết quả. Mà nghe được Thuật Bạch Lam nói lên Tô Lê, Thái tử Phi lúc này mới nhìn về phía nàng. Ngươi là... Nàng nguyên tưởng rằng Tô Lê là Thuật Bạch Lam nhận thức người, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy hồi sự. Hồi Thái tử Phi, ta là đêm nay khách khứa, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Nhìn đến vị này đại sư ở thi pháp trên đường lọt vào một con hồ ly tập kích, tùy tay cho một cục đá thôi. Tô Lê đạm cười mở miệng nói, vị này đại sư nói cứu hắn, đúng là nói quá lời. Thuật Bạch Lam ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Không nghĩ tới nàng cấp Thái tử Phi, thế nhưng lại như thế này một lời giải thích. Rõ ràng không phải như thế. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ hắn vừa mới cũng đã chết ở kia chỉ hồ ly hàm răng dưới. Chính là nàng chưa nói. Chẳng lẽ là cố kỵ hắn? Thuật Bạch Lam trong lòng cảm động. Bên này, Tô Lê chỉ là không nghĩ phiền toái mà thôi. Rốt cuộc chính mình còn đỉnh một cái Tô gia đại tiểu thư thân phận, này thân phận thật sự không nên cùng đạo thuật đại sư nhắc lên quan hệ. Nguyên lai là như thế này. Thái tử Phi thở dài, sắc mặt có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng Thuật Bạch Lam tới là có thể đủ đem kia tiềm tàng ở Thái tử phủ yêu quái cấp bắt lấy diệt. Không nghĩ tới, thế nhưng làm nó chạy. Đã chết đi nhiều như vậy nha hoàn thị nữ, hiện giờ vẫn là làm nó trốn thoát, kia lúc sau liền càng khó bắt. Thuật Bạch Lam cũng có chút hối hận, sớm biết rằng nên cho chính mình gây một cái nhắm mắt chú, như vậy có lẽ có thể đối phó kia hồ ly mị hoặc thuật. Hiện tại muốn tại đây to như vậy Thái tử phủ nội bắt được kia chỉ hồ ly tinh, chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Lê nhướng mày, theo kia chỉ hồ ly tinh chạy trốn phương hướng nhìn lại, ánh mắt hơi thâm. Phượng Không Mây vẫn là lần đầu bị người làm cho nhiều người như vậy mặt như thế làm càn. Tô Lê. Tưởng tượng đến tên này, hắn liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bởi vì nàng còn đỉnh đầu Tô gia đại tiểu thư thân phận, hiện giờ, hắn nhất định sẽ làm nàng hối hận. Làm Phượng Không Mây không nghĩ tới chính là, Phượng Vô Thâm thế nhưng cũng vì nữ nhân kia xuất đầu. Liền cái kia xấu nữ nhân. Vì cái gì? Phượng Không Mây không nghĩ ra, tâm tình càng thêm buồn bực. Từ tiệc tối đại điện thượng ra tới, hắn liền ở trong sân đi dạo lên. Bực bội phất tay làm hạ nhân đều rời đi, Phượng Không Mây một người đi hướng phía trước đường nhỏ. Có thanh lưu tiếng nhạc cùng với thanh thúy chuông bạc thanh từ trước mặt chuyển tới. Chương 97 trở về phòng. Phượng Không Mây nhướng mày, theo thanh âm qua đi, chuyển qua trước mặt một cái ưu trường tiểu đạo. Thức mau, thấy được phía trước hoa viên trên đất trống, chính nhẹ nhàng khởi vũ một nữ tử. Nữ tử trên người ăn mặc màu đỏ vụ y yề. Này vũ y thực kỳ lạ, đem nữ tử đôi tay bao vây lại, lại lưu lại bụng. Hai chân ở váy dài dưới như ẩn như hiện, tuyết trắng bàn chân dưới ánh trăng rừng ở phiến đá xanh thượng. Theo nữ tử nhẹ nhàng vũ động, linh động mà xinh đẹp. Một tầng màu đỏ sa mỏng che đậy nữ tử khuôn mặt, kim sắc tua theo nàng chuyển động đong đưa, quay tròn, cào nhân tâm ngứa. Phượng Không Mây xem qua không ít vũ đạo, dị vực cũng xem qua không ít, nhưng không có một lần ở như vậy tâm tình hạ nhìn đến. Trong lúc nhất thời lại có chút tâm ngứa khó nhịn. Tô Giao ở khăn che mặt hạ mặt sớm đã bởi vì nhìn thấy Phượng Không Mây mà phiếm hồng. Nhưng nàng biết, chính mình không thể thất bại, nhất định phải ở Tam Vương ra trước mặt, triển lộ ra bản thân đẹp nhất một mặt, sau đó trở thành Tam Vương Phi. Tô Giao hết sức quyến rũ, tuy rằng còn có vài phần ngây ngô, nhưng nàng vẫn là dựa theo mẫu thân dạy dỗ, tung ra mị nhãn, đong đưa nổi lên rốn mắt. Phượng Không Mây nhịn không được tiến lên, nhìn Tô Giao kia ngượng ngùng mà lại hưng phấn mặt mày. Đông Dương rỗi ra tay đem đang ở khiêu vũ Tô Giao một phen ôm lại đây. Mỹ nhân là ở chỗ này đặc biệt chờ bổn vương sao? Yên tĩnh không tiếng động tiểu đạo, sớm có chuẩn bị hết thảy, Phượng Không Mây biết, chuyện này không có khả năng là trùng hợp, như vậy, chính là sớm có dự mưu. Hắn thích như vậy dự mưu, thích các nữ nhân vì hắn xua như xua vịt. Đặc biệt là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Vương gia, Tô Giao nũng nịu ra tiếng, liếc mắt đưa tình mà lại lớn mật lửa nóng ánh mắt, nháy mắt bậc lửa Phượng Không Mây tâm hỏa. Mỹ nhân hảo Mỹ, bổn vương thích. Phượng Không Mây cười, duỗi tay nắm kia màu đỏ khăn che mặt hạ khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, Mỹ nhân, cùng bổn vương trở về phòng như thế nào? Vương gia, chán ghét. Tô Giao ngượng ngùng giật giật, lại chưa cự tuyệt. Phượng Không Mây trên mặt ý cười càng sâu, trong lòng một kích động, không lưng trực tiếp đem Tô Giao cấp ôm nâng lên. Tô Giao nai con chạy loạn tâm càng thêm khẩn trương.